Thấy Lý Tư Thần, Tiêu Trước Lâm không khỏi sửng sốt, kinh ngạc tuổi của hắn nhẹ. Nhưng mà kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Trước Lâm cũng không có nghi vấn, mà là vừa cười vừa nói, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những lao gia hỏa này, thật là không phục lao cùng a. Tuy rằng người vây xem tăng nhiều, nhưng Lý Tư Thần như trước biểu hiện rất bình tĩnh, một chút cũng không luống cuống. Đối với hắn mà nói, chữa cho tốt bị hoán sát hai khí giao cho hướng đầu góc mê mội ý thức bệnh nhân, mới là trọng yếu nhất. Tục ngữ nói thật tốt, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Đối với Lý Tư Thần mà nói, phù đồ không thể nói là, nhưng mà cứu người làm việc thiện, đích xác có thể tại bang trợ người khác đồng thời, cũng vì hắn mang đến chỗ tốt, cứu giúp hắn tân đắp nạn mệnh cách, mau sớm vững chắc xuống tới. Có thể, đây chính là nói tránh năng lượng đi. Lúc này, đang lúc mọi người hoặc kính nể, hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt tò mò nhìn soi mói, Lý Tư Thần đến cuối cùng một cái điên bệnh nhân bên giường, lại một lần nữa, thi triển ra giống nhau phương pháp trị liệu. Này đáp ứng lời mời mà đến trung y các chuyên gia, còn lại là từ đệ nhất khắc bắt đầu, liền đang không ngừng kinh hô. Ông trời của ta, dài như vậy ngân châm. Cái này trường độ, thế nhưng so với 9 châm bên trong châm dài còn phải tới trường A. Bị lạc tâm thần, tại sao phải chát bộ mặt và nơi cổ huyệt vị đây? Cái này hoàn toàn không hợp lý A. Ngoại trừ ấn đường huyệt ra, ngoài ra mấy người huyệt vị, bất kể là khí xá huyệt vẫn còn liêm tuyên huyệt, đều cùng bệnh tâm lý không có quá lớn quan hệ a. Gì, UU đọc sách tại sao lại dán cái ngọc thạch đến bệnh nhân nơi mi tâm? Ngọc thạch này lại là đưa đến tác dụng gì? Cùng những thứ này chung ý các chuyên gia khác nhau, Tiêu Trước Lâm ở Lý Tư Thần bắt đầu thi trì sau, liền không có lại hàng qua thanh. Thẳng đến hắn thấy Lý Tư Thần, đem ngọc thạch ân đến rồi bệnh nhân nơi mi tâm sau, mới chân mày cau lại, thất thanh kinh hô lên. Cái này, đây chẳng lẽ là trúc do khoa bên trong châm ngọc khư bệnh thuật? Trúc do khoa, châm ngọc khư bệnh thuật. Tiếu lão, ngươi xem đã hiểu vị trẻ tuổi này trị liệu thủ pháp. Từ Dũng vội vàng hỏi. Hắn là bạn học Tây Y xuất thân, đối với trúc do khoa, căn bản là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Liền chớ đừng nói chi là cái gì châm ngọc khư bệnh thuật. Nhưng mà, Tiếu Trước Lâm nhưng không trả lời hắn vấn đề, mà là đang vẻ mặt khiếp sợ nhỉ non tự nói, tiểu tử này mới bay lớn à. Làm sao sẽ hiểu môn thất truyền nhiều năm trúc do khoa kỹ thuật. Thế nhưng hắn sử dụng phương thức trị liệu, cùng cổ thư chung ghi lại châm ngọc khư bệnh thuật trước lấy châm thuật điều hòa âm dương, lại lấy ngọc thạch câu thông ngũ hành phương thức, đơn giản là giống nhau như lúc ca. Chương 204, ngươi nha không phải là khiêm tốn, là thất truyền nhiều năm kỹ thuật. Nghe được Tiếu Trước Lâm những lời này, bên trong phòng bệnh mọi người nhất tề cả kinh. Thủ phát, tuy rằng trong bọn họ đại bộ phận người, đều không hiểu nổi trúc do khoa là một đồ chơi gì trẻ con, cũng chưa từng có nghe nói qua châm ngọc khư bệnh thuật hàng đầu. Nhưng bọn hắn lại biết, mọi việc chỉ cần là cùng thất truyền nhiều, kỹ thuật các loại từ ngữ quải thượng liễu câu, liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Từ Dũng lại một lần nữa thôi hỏi, Tiếu Lão, ngài cũng đừng ở đảng kia một người kinh ngạc, nhanh lên nói cho chúng ta một chút, trúc do khoa là cái gì, châm ngọc khư bệnh thuật lại là như thế nào một môn trị liệu thủ đoạn đi. Nhìn qua, cái này châm ngọc khư bệnh thuật tựa hồ rất thần kỳ. Cũng rất có hiệu quả, nó làm sao liền thất truyền đây. Đúng nha, Tiếu Lão, ngài liền nhanh lên giao cho giải thích đi. Chu Ninh Phụ Hòa nói. Trong lòng của hắn, đồng dạng cũng là hiếu kỳ tới cực điểm. Nếu không Tiếu Trước Lâm ở y học giới bên trong tư cách, địa vị đều so với hắn cao hơn, chỉ sợ tính tình vội vàng sao động hắn, đã sớm lôi Tiếu Trước Lâm cổ áo của, rít gào nảy sinh như là khác đặc biệt sao thừa nước đục thả câu, nhanh lên giao cho giải thích, nói mau, không phải ta đánh ngươi nha các loại nói. Hoàn hảo, Tiêu Trước Lâm lần này cuối cùng là nghe thấy bọn họ hỏi, hồi đáp, trúc do khoa, là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại trung y khoa một trong, sớm nhất thấy ở Tố Vấn một lá thư, là một loại mượn thảo dược, phụ chú đến điều động bên trong cơ thể âm dương ngũ hành khí, lấy trị liệu tật bệnh phương pháp. Từ nguyên đại bắt đầu, trúc do khoa liền bị nhét vào Thái Y Viện Thập Tam Khoa, coi như là lấy được quan phương tán thành. Nghe, làm sao có chút như là vu trúc thuật A. Từ Dũng cùng Chu Ninh đẳng cấp là bạn học Tây Y xuất thân người, không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Nếu không giảng lời nói này người là Tiếu Trước Lâm, nếu không bọn họ chính mắt thấy Lý Tư Thần vận dụng châm ngọc khư bệnh thuật trị Thiệu Bân, Cao Tuyền ba người kỳ quái điên bệnh, bọn họ nhất định sẽ đối với loại này sắp xỉ lại vu trúc thuật trúc do khoa cờ nhạt. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng chỉ có thể là cảm khái trung ý thần kỳ cùng thần bí. Hai bên trái phải, trung y khoa chủ nhiệm Viên Thế Kiện, chen vào nói, kỳ thực trong lịch sử không ít danh nhân. Tỷ như Tống Đại Vương An Thạch, Thanh Đại Triệu Dực đám người, đều từng nghiên cứu qua trúc do khoa. Ác, được rồi, ta nhớ kỹ ở không lâu, còn từng thấy qua nhất trang nghiên cứu trúc do khoa luận văn. Vị này tác giả cho rằng, trúc do khoa là một môn tập hợp tâm lý học, vi sinh vật là bạn học chờ một chút nội dung trị liệu thủ đoạn. Hắn thi thố, hoặc là đạt được một loại trong lòng hướng dẫn, hoặc là đi qua tốt vi sinh vật ức chế vi khuẩn, vi rút phát sinh phát triển, do đó đạt được chữa bệnh khư bệnh hiệu quả. Từ Dung cùng Chu Ninh liên tục gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, giải thích như vậy, có thể sánh bằng vu trúc thuật nếu có thể đủ tiếp nhận nhiều. Có thể Tiếu Trước Lâm nhưng cầm bất đồng ý kiến, cái này trang luận văn, ta cũng xem qua. Mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng cũng không hoàn thiện. Bởi vì trúc do khoa trùng, có thật nhiều thần kỳ trị liệu thủ đoạn, tịnh không chỉ là dùng tâm lý học, vi sinh vật là bạn học đẳng cấp nội dung, là có thể giải thích rõ. Tỷ như lúc này vị bạn học này sử dụng châm ngọc khư bệnh thuật, tiểu tâm lý học, vi sinh vật là bạn học không đáp bên. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có rất nhiều hoang mang, nhưng ít ra hiểu rõ trúc do khoa là chuyện gì xảy ra. Từ Dũng cùng Chu Ninh đẳng cấp thầy thuốc của khoa tinh thần, lại đem hiếu kỳ bỏ châm ngọc khư bệnh thuật trên. Tiếu Trước Lâm cũng là chi vô bất ngôn, giới thiệu, y lìa thư trùng, sớm nhất về châm ngọc khư bệnh thuật ghi chép, thấy ở đường triều thái y tự chỉnh lý tổng kết trị bệnh án. Trong đó nhắc tới, có một vị am hiểu trúc do khoa thái y lìa, dùng châm ngọc khư bệnh thuật trị gặp sát khí nổi điền phi tử. Ở sau Tống Đại, Nguyên Đại và Minh Đại danh y trị bệnh án chung, đều có đã nghe qua châm ngọc khư bệnh thuật. Thậm chí còn có đối kỳ quá trình trị liệu kể lại miêu tả, cùng vị này tiểu đồng học phương pháp, giống nhau như lúc. Đáng tiếc, tại đây chút trị bệnh án chung, không có quá trình miêu tả, nhưng không có tỏ rõ nguyên lý, trị lại và phương pháp trị liệu, để cho chúng ta những hậu nhân này, muốn đem nó phục hồi như cũ đều không có biện pháp. Sau khi nói xong, Tiếu Trước Lâm thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy cô đơn. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lại phấn khởi lên, nhìn Lý Tư Thần, kích động nói rằng, nguyên bản ta cho rằng, cả đời này đều không thể nhìn thấy châm ngọc khư bệnh thuật. Loại này trong truyền thuyết trúc do khoa kỳ thuật, sẽ hoàn toàn thất truyền, chỉ tồn tại ở cổ thư trong. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là vào hôm nay, ở chỗ này, chính mắt thấy châm ngọc khư bệnh thuật tái hiện nhân gian. Trong truyền thuyết kỳ thuật quả nhiên là danh bất hư truyền, hiệu quả tốt kinh người. Lúc này, Lý Tư Thần đã hoàn thành trị liệu. Mà tiếp thu hắn trị liệu cảnh sát, cũng từ điên trong trạng thái thanh tỉnh lại, khôi phục lý trí cùng khỏe mạnh. Tiếu Trước Lâm vội vàng đi tới Lý Tư Thần trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, tiểu tử, ngươi là người nào y học thế gia đệ tử? Hắn thấy, Lý Tư Thần còn trẻ như vậy liền cụ bị cao siêu y thuật, đồng thời còn có thể châm ngọc khư bệnh thuật một cái như vậy thất truyền nhiều năm trúc do khoa kỳ thuật, 89 phần 10 là một y học thế gia đệ tử. Hơn nữa cái này y học thế gia, còn phải là cái loại này truyền thừa mấy trăm năm hàng loạt tộc. Nhưng mà Lý Tư Thần trả lời, cũng đại xuất dự liệu của hắn, ta không phải là y học thế gia đệ tử. Tiếu Trước Lâm sửng sốt một chút, mang lại hỏi, cái gì? Ngươi không phải là y học thế gia đệ tử. Vậy là ngươi vị ấy danh y đệ tử. Lý Tư Thần lại một lần nữa lắc đầu, ta cũng không phải cái gì danh y đệ tử. Nói như thế, ta tiểu học thế đó qua trị bệnh. Không có học thế đó qua trị bệnh. Lý Tư Thần lời kia vừa thốt ra, ở đây những thầy thuốc này, sắc mặt tất cả đều thay đổi khó coi. Nhất là khoa tâm thần liên can bác sĩ, càng cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Ngươi không có học thế đó qua trị bệnh. Liền đem để cho chúng ta toàn khoa phòng chuyên gia, giáo sư đều thúc thủ vô sách quái bệnh chữa lành. Ngươi nếu như nghiêm túc là bạn học thoáng cái trị bệnh, chẳng phải là cho biến thành toàn thế giới ngưu bức nhất chuyên gia y học. Không có như ngươi vậy khiêm tốn thật sao? Ngươi cái này căn bản là ở trang bức thật sao? Hơn nữa hay là một cái? Ngay cả Tiếu Trước Lâm, cũng không tin lời của hắn, cau mày chất vấn, ngươi không là danh y đệ tử. Ngươi cũng không có học thế đó qua trị bệnh. Vậy ngươi cái này một thân ý thuật là từ đâu tới? Ta vừa thế nhưng chú ý tới ghim ngươi châm hành châm thủ pháp thuật, ưu đọc sách tuyệt đối là nhất lưu xoay ngang. Còn có châm ngọc khư bệnh thuật, ngươi lại là từ địa phương nào học được? Từ bên trong sách học thôi. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, hồi đáp, đoạn thời gian trước, thân thể ta không thế nào hảo, vì vậy liền tìm chút y thư đến xem. Nhìn nhiều mấy quyển sau, liền tất cả đều hội. Về phần cái này châm ngọc khư bệnh thuật, ta cũng vậy từ bên trong sách học được. Nga, chính là trước ngươi đề cập tới mấy quyển trị bệnh án. Ta xem trong sách miêu tả hiệu quả không sai, lại có cặn kẽ quá trình miêu tả, bên thử phục hồi như cũ, không nghĩ tới, lập tức liền thành công. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Lý Tư Thần nói rất khinh xảo, có thể ở đây những thầy thuốc này, vô luận là trung y vẫn còn tây y, tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Không có lầm chứ. Ngươi nha một thân kỹ càng y thuật, dĩ nhiên là đọc sách tự học. Trong lúc nhất thời, tất cả bác sĩ đều tắt tiếng, ánh mắt của bọn họ trùng, viết đầy hoài nghi cùng không tin. Chương 205, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Lý bạn học, nếu như ngươi không muốn nói ra bản thân sư thừa coi như, không cần phải. Cầm loại này không đáng tin cậy lấy cớ để qua loa tắc trách chúng ta à, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn, Từ Dũng lắc đầu. Hắn làm sao cũng không tin Lý Tư Thần rỗi một cái y thuật, là tự xem thư học được. Phải biết rằng, trung y rất nhiều lý luận, đều là có chứa triết học màu sắc, tối nghĩa khó hiểu. Coi như là có lao sư chỉ đạo, cũng không thấy có thể học giỏi. Đi qua đọc sách tự học này sinh một thân kỹ càng y thuật. Chuyện như vậy, độ khó hệ số rất cao, coi như là thiên tài cũng không thấy có thể làm được. Về phần đi qua đọc sách tự học, thành công đem thất truyền đã lâu trúc do khoa kỹ thuật giao cho phục hồi như cũ ra đây, chính là càng thêm bất khả tư nghị. Lấy Tiêu Trước Lâm cầm đầu liền can danh láo trung y liề, không có bất ở phục hồi như cũ phương thuốc cổ truyền, cổ thuật chuyện tiết mặt trên hạ công phu. Có thể mặc dù bọn họ tri thức phong phú, kinh nghiệm lao đạo, cũng không có thể đủ đem trúc do khoa kỹ thuật châm ngọc khư bệnh thuật giao cho phục hồi như cũ ra đây. Một cái 15-16 tuổi học sinh trung học, đi qua tự học liền đem châm ngọc khư bệnh thuật giao cho phục hồi như cũ đi ra. Chuyện như vậy, thấy thế nào làm sao thái quá, thấy thế nào làm sao sai lầm. Nếu như nó là thật, đây chẳng phải là nói, Lý Tư Thần một người liền còn hơn Tiếu Trước Lâm đẳng cấp liên can danh láo trung y. Làm sao có thể? Đối mặt nguy cơ nghi vấn, Lý Tư Thần cũng không tức giận, nhún vai một cái nói, ta có cần phải lập lấy cớ để qua loa tắc trách các ngươi sao, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi yêu tin hay không đi. Cái này Từ Dũng cùng Chu Ninh đám người hai mặt nhìn nhau. Từ Lý Tư Thần thần thái cùng giọng nói đến xem, đích sắc không giống như là đang nói láo gạt người. Có thể bọn họ vẫn còn khó mà tiếp thu, một cái 15-16 tuổi học sinh trung học. Cũng chỉ là đi qua đọc sách tự học, liền lấy được một thân kỹ càng y thuật, thậm chí còn phục hồi như cũ thất truyền nhiều năm trúc do khoa kỹ thuật. Cái này đại tỷ còn có thể là người. Cái này căn bản là yêu nghiệt thật sao? Từ Dũng, Chu Ninh đám người làm sao cũng không có khả năng tưởng tượng được. Lý Tư Thần từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đích sắc liền là yêu nghiệt không sai. Tuổi con trẻ, liền trở thành phong thủy đại tông sư. Người như vậy không là yêu nghiệt, vậy là cái gì? Đối với Lý Tư Thần mà nói, tự học trung y liề, cũng không phải việc khó gì. Bởi vì phong thủy cùng trung y liề, nhưng thật ra là đồng tông đồng nguyên. Phong thủy, này đây âm dương ngũ hành cải biến thiên địa khí vận, mà trung y liề, còn lại là dùng âm dương ngũ hành trị liệu tật bệnh đau đớn. Giữa hai người, có rất nhiều cộng đồng chỗ. Lý Tư Thần lấy phong thủy đại tông sư thực lực tự học trung y liề, tiến độ tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhất là ở trúc do khoa mặt trên, hắn có gặp may mắn ưu thế, đạt được thành tựu so với trung y các chuyên gia cao, một chút cũng không kỳ quái. Ngay một đám chuyên gia y học môn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Tư Thần nhưng hướng Đàm Dĩnh hô, chúng ta cần phải đi. Thiệu Bân ba bên trong cơ thể oán sát hai khí đã bị hóa giải, bọn họ cũng không có cần phải đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Nên đến Hồng Bắc Chấn Tôn Bằng trong nhà, đi xem tình huống. Gặp Lý Tư Thần phải đi, lấy Tiêu Trước Lâm cầm đầu một đám trung y các chuyên gia nhất thời nóng nảy, mang sống tới. Lý bạn học, chớ vội đi a, chúng ta còn có chút vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây. Tiêu Trước Lâm nói rằng, giọng nói tương đối khách khí, thái độ cũng thả rất thấp. Thấy như vậy một màn, ở đây không ít bác sĩ đều ngây ngẩn cả người. Ta không có nhìn lầm đi. Tiếu Lão lại đang hướng một cái 15-16 tuổi học sinh trung học khiêm tốn thỉnh giáo. Hơn nữa thái độ vẫn là tương đối thành khẩn cung kính. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tiếu Lao ở y học giới bên trong địa vị, thế nhưng thái đấu cấp. Thông thường bác sĩ, căn bản cũng không có tư cách đạt được chỉ điểm của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cũng ở hướng một cái học sinh trung học thỉnh giáo y học vấn đề. Ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Sau khi kinh ngạc, cũng có người phản ứng lại, cái này là Lý Tư Thần thanh niên nhân, cũng không phải là thông thường học sinh trung học, mà là có thêm cao siêu y thuật. Thành công phục hồi như cũ trúc do khoa kỹ thuật châm ngọc khư bệnh thuật người. Có như vậy xoay ngang cùng thành tựu, ngược lại đương đắc nảy lên Tiếu Trước Lâm thỉnh giáo. Chỉ bất quá, Lý Tư Thần đồng ý giáo sao? Mọi người rất là hoài nghi. Châm ngọc khư bệnh thuật hiệu quả, tất cả mọi người đã thấy qua. Không thể chê, hoàn toàn có khả năng xưng là một môn hiệu quả thật tốt kỹ thuật. Mà như vậy kỹ thuật, bất kể là ai nắm giữ, cũng sẽ coi như giữ nhà tuyệt kỹ chân giấu đi, tuyệt đối không có khả năng đơn giản tiết lộ cho người khác. Ở mọi người nhìn lại, Lý Tư Thần cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi muốn là bạn học châm ngọc khư bệnh thuật. Lý Tư Thần nhất vừa quan sát Tiếu Trước Lâm, vừa nói. Tiếu Trước Lâm bị hắn quan sát ngượng ngùng, có chút lúng túng nói rằng, ta chỉ là muốn lãnh giáo mấy người vấn đề tương quan mà thôi, không hề xa cầu học được châm ngọc khư bệnh thuật. Nếu như Lý bạn học ngươi có cái gì không có phương tiện, coi như ta không có nói qua chuyện này đi. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt. Chỉ nghe hắn nói, không thành vấn đề nha. Ngươi nghị học nói, ta có khả năng giáo ngươi. Tiếu Trước Lâm biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Trong phòng bệnh mặt còn lại thầy thuốc phản ứng, cũng đồng dạng là như vậy. Một lúc lâu qua đi, tỉnh hồn lại mọi người, đều là kinh hô tịnh nghị luận. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn vậy mà nói có khả năng đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật dạy cho Tiếu Lão. Ai tới nói cho ta biết, cái này là thật hay giả a? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe được lời hắn nói. Châm này Ngọc Khư bệnh thuật, thế nhưng một môn hiệu quả thật tốt kỳ thuật ta hắn cư nhiên bỏ được truyền thụ cho người khác, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta là nên hắn đạo đức tốt đây hay là nên hắn rất tuổi trẻ, không hiểu môn kỳ thuật giá trị a? Kỳ thực, Lý Tư Thần đồng ý đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho Tiếu Trước Lâm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cùng lúc, đối với Lý Tư Thần mà nói, Châm Ngọc Khư bệnh thuật hiệu quả tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không coi là cỡ nào cao thâm. Hắn sẽ chúc do khoa y thuật, so với Châm Ngọc Khư bệnh thuật lợi hại hơn, cao thâm hơn, không có 100 cũng có vài thợ. Đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho người khác, với hắn mà nói, không có gì không bỏ được, ưu đọc sách trái lại vẫn có thể cứu giúp hắn tích góp từng tí một thiện đức. Bởi vì y thuật chỉ dùng để đến trị bệnh cứu người, đem tốt y thuật lan truyền khai, để cho càng nhiều hơn bệnh nhân tiền lợi, chính là đại thiện đại đức. Phải biết rằng, Lý Tư Thần mệnh cách tân tố, thân thể còn ở vào một loại trạng thái không ổn định, cần thiện đức đến cứu giúp bản thân điều hòa âm dương ngũ hành, làm cho mệnh cách có thể mau sớm ổn định lại. Mà truyền thụ y thuật, đang là một loại tốt tích thiện tính được đức phương pháp. Ở một phương diện khác đây, còn lại là Lý Tư Thần đi qua vừa quan sát, nhìn ra Tiếu Trước Lâm mệnh cách. Vị Lao tiên sinh này, là một cái có nhân tâm tệ người mệnh cách người. Người như thế, trời sinh chính là làm thầy thuốc vật liệu. Bởi vì bọn họ lòng mang nhân từ, khắp nơi là bệnh nhân suy nghĩ, sẽ vì cứu vớt bệnh nhân trị liệu tật bệnh, dùng hết mình toàn lực. Trong lịch sử, như là Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân chờ một chút danh lưu sách sử danh ý, đều có tới nhân tâm tể mạng người cách. Người như vậy, đáng giá đem hảo y thuật giao phó cho hắn. Mà Lý Tư Thần cũng tin tưởng, đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho người như vậy, nhất định có thể cứu trợ đến càng nhiều hơn bệnh hoạn. Chương 206, ngươi liền là mọi người chúng ta. Mọi người tiếng nghị luận, đem Tiêu Trước Lâm từ khiếp sợ trạng thái giao cho kéo về tới hiện thực. Thủ phát, nhưng mà, run rẩy môi ôn tôn âm, nhưng vẫn là bộc lộ ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này đang ở một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Ngươi thực sự đồng ý đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho ta? Đương nhiên là thực sự. Lý Tư Thần gật đầu cười. Hít sâu một hơi, Tiêu Trước Lâm nỗ lực muốn để cho mình có thể lánh tính chút. Hắn nói rằng, Lý bạn học, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt bảo mật. Ở không có được ngươi đồng ý dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho những người khác. Vốn có, Tiêu Trước Lâm chỉ là muốn hướng Lý Tư Thần thỉnh giáo một số chút do khoa phương diện tri thức, nhưng thật không ngờ, lại có cơ hội có khả năng học được Châm Ngọc Khư bệnh thuật. Chuyện này, đối với Tiêu Trước Lâm mà nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lại làm sao có thể đi xa cầu, Lý Tư Thần có thể đồng ý hắn, đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho người khác đâu. Nhưng mà, Lý Tư Thần lời kế tiếp cũng để cho hắn lại một lần nữa chấn kinh rồi. Chỉ thấy Lý Tư Thần lắc đầu, giọng nói bình thường nói rằng, không, ngươi hiểu lầm, ta đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho ngươi, chính là muốn đem nó phát dương quang đại, để cho người nhiều hơn có thể học được nó, để cho càng nhiều hơn bệnh nhân có thể bởi vì nó chỉ giúp tật bệnh trọng hoạch khỏe mạnh. Cho nên, ta mong muốn ngươi có thể ở học xong Châm Ngọc Khư bệnh thuật hậu, có thể đem môn trúc do khoa kỹ thuật, truyền thụ cho người nhiều hơn. Thập, cái gì? Tiêu Trước Lâm kinh ngạc há to miệng. Không chỉ có là hắn, trong phòng bệnh mặt ngoài ra bác sĩ, hộ sĩ, cũng tất cả đều là một bộ sợ ngây người biểu tình. Trong bọn họ không ít người, đều là chuyên gia y học. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể càng rõ ràng hơn, một môn cụ bị thật tốt hiệu quả trị liệu y thuật, giá trị là có bao nhiêu đại. Giống như Châm Ngọc Khư bệnh thuật như vậy kỹ thuật, nếu như là nắm giữ ở trong tay của bọn họ, nhất định sẽ coi như bí bảo vậy chân giấu đi. Căn bản cũng không làm được truyền thụ cho ngoại nhân. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Châm Ngọc Khư bệnh thuật không chỉ có thể mang đến cực lớn kinh tế lợi ích, vẫn có thể mang đến đồng dạng nhiều danh vọng danh tiếng. Trên thế giới này, để một đạo bí phương đánh vỡ đầu sự tình còn thiếu sao quốc tế trên, có Pepsi cùng Coca-Cola. Quốc nội đây, cũng có Vương Lão Cắt cùng thêm Đa Bảo. Nhưng là bây giờ, Lý Tư Thần cũng một chút do dự cũng không có, liền đồng ý phải đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho Tiếu Trước Lâm. Lại thêm căn dặn Tiếu Trước Lâm, nhất định phải đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật phát dương quang đại, truyền thụ cho người nhiều hơn. Quyết định như vậy, thật sự là rất ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao, bí thuật bí phương và vân vân, một khi công khai, cũng đừng nghĩ lại từ chung đạt được bao nhiêu ích lợi à. Rốt cuộc là Lý Tư Thần đạo đức tốt đây? Hay là hắn rất tuổi trẻ, căn bản cũng không hiểu Châm Ngọc Khư bệnh thuật giá trị? Chỉ chốc lát do dự qua sau, Tiếu Trước Lâm cảm thấy, bản thân cần phải nhắc nhở thoáng cái Lý Tư Thần. Vì vậy hắn nói rằng, ngươi đã đồng ý phải đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật truyền thụ cho ta, ta đây liền xưng ngươi một tiếng lao sư đi. Lý lao sư, ngươi có đúng hay không không rõ lắm Châm Ngọc Khư bệnh thuật giá trị đây. Môn trúc do khoa kỹ thuật, không chỉ có thể cho ngươi mang đến cực cao kinh tế lợi ích, vẫn có thể cho ngươi mang đến cực lớn danh dự. Ngươi thực sự, đồng ý đem nó công khai sao? Lý Tư Thần cười cười, hồi đáp, kinh tế lợi ích, danh dự danh tiếng. Mấy thứ này, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, đủ là được, muốn nhiều như vậy làm cái gì? So sánh với những thứ này, ta càng hy vọng thấy bệnh nhân bởi vì Châm Ngọc Khư bệnh thuật, mà khôi phục khỏe mạnh. Còn có, Lao Tiên Sinh, ngươi có thể đừng gọi ta lão sư, ta nhưng khi không dậy nổi a. Tiêu Trước Lâm lại một lần nữa chấn kinh rồi. Phải biết rằng, làm vài thập niên trung ý hắn, ở dưỡng khí mặt trên thế nhưng vô cùng tạo nghệ. Nhất là ở gần nhất cái này chừng 20 năm, hắn hoàn toàn là đạt tới Thái Sơn băng vu trước sắc không đổi cảnh giới. Vậy mà hôm nay, ở Lý Tư Thần như vậy một người trẻ tuổi trước mặt, hắn cũng lâm vào lần lượt khiếp sợ. Có thể nói, cả ngày hôm nay khiếp sợ, vượt xa quá tới 2-30 năm. Trong khiếp sợ Tiếu Trước Lâm, không có vội vã lời nói, mà là dừng ở Lý Tư Thần. Đọc ở Lý Tư Thần nơi khỏe miệng xóa sạch mỉm cười nhàn nhạt, hắn thấy, là như vậy hào hiệp, như vậy thông dong, phảng phất thực sự đã nhìn thấu thế giới bách thái. Cười như vậy sắc mặt, nếu như là xuất hiện ở một cái cao tăng đại đức trên mặt của, tuyệt đối sẽ không làm cho cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ, cười như vậy sắc mặt, nhưng là xuất hiện ở một cái năm ấy 15-16 tuổi học sinh trung học trên mặt. Không nghĩ tới, ta sống đến từng tuổi này, đối với danh lợi hai chữ, nhưng ngược lại một cái học sinh trung học nhìn thấu triệt. Lý lao sư, thụ giáo. Tiêu Trước Lâm thở dài một tiếng, vẻ mặt kính phục hướng về phía Lý Tư Thần chắp tay. Hắn cảm giác mình hôm nay thu hoạch thật là tương đối lớn. Không chỉ có bởi vì có cơ hội học được Châm Ngọc Khư bệnh thuật, lại thêm bởi vì ngộ hiểu danh lợi hai chữ. Lý Tư Thần cười khổ mà nói, ta nói, đừng gọi ta lão sư, không đảm đương nổi. Tiêu Trước Lâm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý lão sư, ngươi không chỉ có y thuật cao siêu, rất có rộng lòng dạ. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối đương đắc nảy lên một tiếng lão sư. Trung y khoa chủ nhiệm Viên Thế Kiện cũng gật đầu phụ họa nói, không sai, ngươi hoàn toàn đương đắc nảy lên lão sư tiếng xưng hô này. Chỉ ít, đem ta đổi thành là ngươi, là tuyệt đối không có dũng khí đó cùng quyết đoán, đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật môn trúc do khoa kỹ thuật công lái ra. Chỉ bằng điểm này, ngươi coi như cho nảy lên lão sư xưng hô. Hơn nữa, ngươi không chỉ có là Tiếu lão lão sư, lại thêm là mọi người chúng ta lão sư. Lý lão sư, xin cho ta xưng hô ngươi một tiếng lão sư đi. Lý lão sư, ta trước đây tiểu làm sao phục qua người khác. Nhưng mà ngày hôm nay, ngươi để cho ta ăn xong. Không chỉ có là bởi vì ngươi y thuật, lại thêm là bởi vì ngươi lòng dạ, và ngươi đạm xem danh lợi thái độ. Ở Tiêu Trước Lâm cùng Viên Thế Kiện đã mở miệng sau, trong phòng bệnh mặt ngoài ra bác sĩ, cũng đều là thất truy bắt thiệt ồn ào. Đều ở đây tự lấy lòng, biểu đạt bản thân đối với Lý Tư Thần kính phục cùng kính ngưỡng. Trong đám người, chỉ có Vương Lỗi xem khó chịu Lý Tư Thần, hừ lạnh một tiếng sau. Lấy tuổi trỏ thọt hai bên trái phải quan hệ bản thân, nhỏ giọng nói rằng, Lao Tào à, theo ta thấy, tiểu tử này căn bản là đang cố ý sắp xếp dạng. Cái gì rộng lòng dạ, đạm xem danh lợi, tất cả đều là giả. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị luôn luôn quan hệ rất tốt Tào thầy thuốc cắt đứt. Chỉ thấy Tào thầy thuốc căm tức nhìn hắn, nghĩa phẫn điền ưng nói rằng, họ Vương, ngươi nói những thứ này, coi như là người nói sao Lý Lao Sư đem Châm Ngọc Khư bệnh thuật như vậy chúc do khoa kỹ thuật đều công khai ra đây, không vì danh không vì lợi. Chỉ vì có thể làm cho càng nhiều hơn người bệnh đạt được cứu trị. Hành động như vậy, quả thực có khả năng cùng cổ đại những ý ra đó các tiên hiền cùng so sánh. Ngươi lại còn nói hắn giả. Ngươi cư nhiên vu tội hắn đang giả bộ dạng. Ta phi. Ai, Lao Tảo, ngươi cái này có ý tứ a? Ta nói người là Lý Tư Thần cũng không phải ngươi, ngươi gấp làm gì a? Vương Lỗi trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng thật không ngờ, luôn luôn cùng bản thân quan hệ không tệ Tào thầy thuốc, cư nhiên sẽ vì Lý Tư Thần cùng hắn tức giận. Nhưng mà, hắn càng không nghĩ đến chuyện tiết còn ở phía sau đây. Nghe được tào lời của thầy thuốc sau, trong phòng bệnh mặt, những thầy thuốc khác, hộ sĩ, cũng đều là hướng Vương Lỗi đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Tuy rằng bọn họ không có mắng chửi người, nhưng này ánh mắt, đã là để cho Vương Lỗi cảm giác trên gương mặt mặt trận trận nóng bỏng. Các ngươi để làm chi nhìn như vậy ta? Vương Lỗi chột dạ, sợ, nuốt nước miếng một cái sau, cười khăn hỏi. Không có người trả lời vấn đề của hắn. Mọi người nhưng mà không hẹn mà cùng. Hướng hắn giơ lên ngón tay giữa, phi. Ngay quá khứ ngắn ngủi mấy phút trong, Lý Tư Thần đã thành công chinh phục nhóm thầy thuốc này hộ sĩ. Hiện tại, ở nhóm thầy thuốc này hộ sĩ nội tâm trung, Lý Tư Thần chính là tượng gỗ, chính là lão sư. Nếu ai dám vũ nhục bọn họ tượng gỗ, thầy của bọn họ, tập thể phỉ nhổ hèn mọn đều là nhẹ. Nếu không phải là bởi vì nơi này là phòng bệnh, sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân tu dưỡng, bọn họ khẳng định ùa lên, đem Vương Lỗi ân ngã xuống đất hung hăng giáo huấn một phen. Vương Lỗi há to miệng, không dám lại loạn nói chuyện, sau đó tìm một cơ hội, hôi lưu lưu chạy ra khỏi phòng bệnh. Hắn bây giờ không có khuôn mặt, tiếp tục ở tại chỗ này. Chương 207, ngươi làm phá án là quá ra ra. Đang cùng Tiếu Tiên Lâm trao đổi số điện thoại di động sau, Lý Tư Thần đi ra phòng bệnh. Hắn còn muốn cùng Đàm Dĩnh cùng nơi đi trước Hồng Bắc Chấn Tôn Bằng ra, có thể không có thời gian ở lại bên trong bệnh viện. Tới dạy cho Trâm Ngọc Khư bệnh thuật chuyện tiết, còn lại là bỏ sau này hay nói. Đi trước bãi đỗ xe trên đường, Đàm Dĩnh đều còn có chút không dám tin tưởng Lý Tư Thần cứ như vậy đem Trâm Ngọc Khư bệnh thuật công khai đi ra ngoài, càng không ngừng cảm khái thở dài. Đối với của nàng sợ hãi than, tán thưởng, Lý Tư Thần nhưng mà mỉm cười, vẫn chưa tác nhiều lắm trả lời. Đàm Dĩnh đối với Lý Tư Thần, vốn là có rất cao hảo cảm. Bởi vì chuyện này, hảo cảm cấp độ lại tăng vọt không ít. Rất nhanh, hai người liền đi tới bãi đỗ xe, ngồi vào đến rồi Việt Dã Xa trong. Đàm Dĩnh phát động Việt Dã Xa, lái nó lái ra khỏi Ung Thành chợ, hướng phía ở vào trên núi Hồng Bắc Trấn một đường bay nhanh. Từ thị khu đến Hồng Bắc Trấn con đường, là cận 2 năm mới sửa xong, tình hình giao thông thật tốt. Dọc theo đường đi, Đàm Dĩnh đem tốc độ xe ảo tới con đường này hạn chế điểm cao nhất. Nhanh như điện chớp dưới, chỉ dùng nửa giờ, liền đã tới Hồng Bắc Trấn. Từ Hồng Bắc Trấn đến Tôn Bằng Gia Lộ, chính là nông thôn đường nhỏ, không thế nào dễ đi. Cũng may Đàm Dĩnh mở là Việt Gia Xa, một đường sóc nảy qua đi, cuối cùng là đã tới Tôn Bằng Gia. Đây là một cái ở vào đỉnh núi chỗ tiểu viện. Từ bên ngoài xem, Tôn Bằng Gia nhà cửa, chắc là xây dựng có chút năm. Rất nhiều địa phương, đều đã loang lổ có vẻ rất cổ xưa. Một số cửa sổ thủy tinh vẫn còn xấu, chủ bảy. Nhân gia cũng không có mua nữa thủy tinh đến bổ túc, nhưng mà dùng báo chí, chỉ sắc các loại đồ đạc, lung tung dán trên, miễn cưỡng để cho nó không thông gió là được. Đàm Dĩnh đem xe đình hảo, chỉ vào cái tiểu viện này rơi, nói rằng, đây chính là Tôn Bằng nhà, chúng ta ở bốn phía mai phục không ít điều tra nhân viên, chỉ cần Tôn Bằng vẫn còn ở cái này trong phòng, chỉ cần hắn chạy ra, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Gì? Lời vừa nói ra được phân nửa. Nàng liền kinh hô lên. Bởi vì ở Tôn Bằng trong, có một đám người, đang bận rộn tới. Từ trên người bọn họ mặc chế phục đến xem, còn đều là cảnh sát. Dưới kinh ngạc, Đàm Dĩnh đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, hướng về phía những người này hô lớn, Tôn Bằng án tử, là do chúng ta trọng án trung đội đang phụ trách. Các ngươi là người nào ngành? Chạy đến Tôn Bằng trong nhà đi làm cái gì? Nghe được của nàng gọi, hai bên trái phải một bụi cỏ trong bụi rậm, đột nhiên là đứng lên một cái mai phục tại nơi đây hình trinh nhân viên. Nhìn ra, vị này hình trinh nhân viên đối với ở Tôn Bằng trong nhà bận rộn đám kia cảnh sát, cũng là tương đối bất mãn, nói lầm bầm tới giới thiệu, Đàm đội phó, những người này là tỉnh Lý Mặt tới. Cứ bọn họ nói, Tôn Bằng án tử ảnh hưởng rất tác liệt, mà chúng ta trọng án trung đội không chỉ có không có bắt được người, trái lại còn không giải thích được điên rồi ba vị đồng sự. Tỉnh thính đối với lần này rất bất mãn, vì vậy liền phái một chi chuyên án tổ xuống tới, điều tra án này. Tỉnh thính phái tới chuyên án tổ. Chuyện này ta làm sao không biết. Đàm Dĩnh cao mày nói rằng, Đàm Dĩnh xuất hiện, cũng kinh động ở Tôn Bằng trong nhà thăm dò hiện trường cảnh sát. Lúc này, liền một cái nào chừng 30 tuổi, mang kính đen vẻ mặt ngạo khí nam tử đã đi tới, mỉm cười nói, ngươi chính là Ung Thành trợ trọng án trung đội Đàm Dĩnh đi. Ta là tỉnh thính phái tới chuyên án tổ tổ trưởng, ta họ Thôi, gọi Thôi Liễu. Về chuyên án tổ chuyện tiết, tỉnh thính đã cho các ngươi thị cục chào hỏi, tương quan văn kiện, cũng hạ phát đến rồi các ngươi thị cục. Nếu như ngươi có cái gì hoài nghi, có thể cho ngươi môn thị cục lãnh đạo gọi điện thoại. Nụ cười của hắn trung đều lộ ra làm cho không thoải mái tiêu ngạo. Đàm Dĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, giao cho thị cục lãnh đạo gọi điện thoại. Quả nhiên là từ đối phương trong miệng, lấy được chuyên án tổ biến mất. Đợi được Đàm Dĩnh sau khi gọi điện thoại xong, Thôi Liễu rồi mới lên tiếng, thế nào, Đàm đội phó đã xác nhận qua đi. Từ hôm nay trở đi, vụ án này, liền do chúng ta chuyên án tổ đến phụ trách. Ngươi và ngươi thuộc hạ những người này, tất cả đều rút lui đi. Dù sao các ngươi ở tại chỗ này, cũng không giúp được gì. Ngươi lời này là có ý gì? Đàm Dĩnh không vui. Nàng khó chịu nhất, chính là có người dám coi khinh nàng, dám coi khinh trọng án trung đội. Không có ý gì, chính là ở trình bày một sự thật mà thôi. Thôi Liễu cười cười. Hắn nụ cười này, rõ ràng là đang nói, không có bắt được hung phạm, còn điên ba đồng sự, đây không phải là vô dụng vậy là cái gì? Thôi Liễu có kiêu ngạo tư cách. Hắn tốt nghiệp từ quốc nội tốt nhất cảnh quan học viện, ở trường thì thành tích, vẫn cầm cờ đi trước. Sau khi tốt nghiệp, hắn đến rồi tỉnh thính công tác, tham dự qua vài nảy lên đại án, yêu án pha án và bắt giam. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, cũng đã là trở thành tỉnh thính bên trong thanh danh thức khởi hình trinh chuyên gia. Dưới tình huống như vậy, hắn dần dần nuôi ra một thân ngạo khí đến. Ở tỉnh thính thời điểm hoàn hảo, xuống tới tới chỗ, đối mặt với Đàm Dĩnh các nơi trên cảnh viên, không tự chủ được sẽ mang cho một cổ cảm giác về sự ưu việt. Đàm Dĩnh chân mày cau lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng mới sẽ không gặp Thôi Liễu là lai lịch gì, cũng sẽ không gặp Thôi Liễu cảnh hàm có đúng hay không cao hơn tự mình. Nàng chỉ biết là, có người ở coi thường nàng, coi thường trọng án trung đội. Nàng lửa giận trong lòng, trong nháy mắt liền đốt đốt. Nhưng mà, ngay nàng gần muốn báo nổi thời điểm, một tiếng quát từ Tôn Bằng ra trong viện truyền đến, hòa tan nàng và Thôi Liễu chi giữa không gian không khí lung túng. Từ đâu tới Hùng Hải Tử, biết đây là địa phương nào sao liền chui vào bên trong. Đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài. Không thấy được chúng ta ở chỗ này tra án sao? Đàm Dĩnh quay đầu nhìn lại, Lý Tư Thần không biết lúc nào, chạy tới Tôn Bằng cửa nhà, đang chuẩn bị hướng trong sân đi, mà hai cái ở trong sân thăm dò hiện trường cảnh sát, lại đưa hắn giao cho ngăn ở ngoài cửa viện, tỉnh đuổi ra ngoài. Thôi Liễu cũng nhìn thấy màn này, cau mày, dạy dỗ, Đàm đội phó, tên tiểu tử kia là đệ đệ của ngươi sao có thể là có chút không hiểu chuyện a? Hiện trường này, là hắn có thể xông loạn sao? Hắn những lời này, ngoài sáng là đang nói Lý Tư Thần không hiểu chuyện, ngầm, cũng theo đạo hấn Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh tự nhiên là nghe được hắn lời ngầm, lạnh lùng cười, hồi đáp, hắn đương nhiên là có tư cách vào hiện trường. Bởi vì, hắn ta chuyên mời tới hiệp trợ phá án. Cái gì? Hiệp trợ phá án? Hắn? Một cái 15-16 tuổi học sinh trung học. Thôi Liễu kinh ngạc há to miệng. Không sai. Đàm Dĩnh gật đầu. Sửng sốt một lát sau, ú đọc sách Thôi Liễu lắc đầu, than thở. Đàm đội phó, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cư nhiên thỉnh một đệ tử đến hỗ trợ phá án. Các ngươi đem phá án trở thành cái gì? Quá ra ra sao? Hắn cũng không phải là một cái học sinh bình thường, hắn tinh thông phong thủy huyền học. Vụ án này, sợ rằng thật đúng là cần sự giúp đỡ của hắn, mới có thể phá. Đàm Dĩnh hồi đáp. Thôi Liễu không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó cười ha ha, dễu cợt nói rằng tinh thông phong thủy huyền học. Cái này cùng phá án có quan hệ gì sao Đàm đội phó? Xem ra các ngươi trọng án trung đội thật sự có vấn đề. Không có thể đủ thành công phá án, không theo tự thân tìm nguyên nhân còn chưa tính, lại còn chạy đi thờ phụng vu quẻ thuật. Hành động như vậy, quả thực chính là cảnh đội sỉ nhục. Ta nhất định sẽ đem chuyện này, phản ứng cho các ngươi thượng cấp. Hắn lời còn chưa nói hết, đứng ở Tôn Bằng ra cửa viện Lý Tư Thần, đột nhiên nghiêng đầu lại, hướng hắn nói rằng, ở cáo trạng trước, ngươi hay là trước quan tâm mình một chút đi. Chương 208, giả bộ ai sẽ đánh. Quan tâm hạ tự ta. Lời này là có ý gì? Ta bây giờ không phải là tốt vô cùng sao? Thôi Liễu nghe vậy sửng sốt, không có hiểu Lý Tư Thần trong lời này hàm nghĩa. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt háng rộng tới cực điểm, chất vấn, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Tư Thần lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, uy hiếp ngươi. Ha ha, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, mà là đang nhắc nhở ngươi. Có đôi lời, không biết ngươi nghe nói qua chưa chớ trăng bức, giả bộ bị xét đánh. Vèo. Đàm Dĩnh nghe nói như thế, nhất thời nhịn không được bật cười. Cái này Thôi Liễu, từ mới vừa xuất hiện, liền bày ra một bộ lao tử rất ngu bức, các ngươi tất cả đều là xỏa bức thái độ, lại khắp nơi đạp thấp trọng án trung đội, sớm đã là để cho Đàm Dĩnh vạn phần khó chịu, hận không thể muốn đánh hắn một trận. Lúc này nghe được Lý Tư Thần chào phúng hắn, Đàm Dĩnh nội tâm trung được kêu là một cái thoải mái a. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có nói sai. Thôi Liễu người này, nhất quán là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Như vậy hành vi, nói thật dễ nghe điểm gọi mèo khen mèo dài đuôi, chỉ mới ngạo vật. Nói khó nghe điểm, thật đúng là chính là đang giả bộ bức. Ngươi nói ta đang giả bộ bức. Thôi Liễu sắc mặt lại khó coi vài phần, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà, Lý Tư Thần nhưng không có bị vẻ mặt của hắn dọa cho đến. Cười cười sau, nói rằng, ngươi có hay không giả bộ, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Người đó định đoạt. Đàm Dĩnh rất phối hợp hỏi một câu, đem vai diễn phụ công tác làm vô cùng tốt. Đương nhiên là ông trời già. Lý Tư Thần mang ngón tay chỉ thiên. Nếu như lão thiên gia đánh xuống lôi đỉnh thiểm điện, vậy đã nói rõ, vị này thôi cảnh quan là ở giả bộ. Đánh xuống lôi đỉnh thiểm điện. Mọi người nhất tề ngửa đầu nhìn trời. Lúc này, trên bầu trời nghìn dặm không mây, nắng gắt trước con mắt, nơi đó có nửa điểm trẻ con muốn đánh lôi dấu hiệu A. Xem ra, tiểu tử này là túng, ở tìm cho mình dưới bậc thang A. Ngăn ở cửa viện hai cảnh sát, không hẹn mà cùng như vậy nghĩ đến. Không chỉ có là bọn họ, Thôi Liễu đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Bất quá, hắn nhưng cũng không tính cứ như vậy buông tha Lý Tư Thần. Ở hư lạnh một tiếng sau, hắn nói rằng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nhận thức sợ hãi chịu thua, ta ta liền sẽ bỏ qua ngươi không truy cứu. Hắn lời còn chưa nói hết, trên bầu trời, đột nhiên là truyền đến một tiếng sét nổ vang. Tiếng sấm ầm ầm, không chỉ có là chấn đắc mọi người cái lỗ tai làm đau, đồng dạng cũng để cho mọi người làm cho giật mình. Ngoa tạo, có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Nói sét đánh liền sét đánh. Kỳ quái, cái này đại tình thiên, làm sao lại đột nhiên sét đánh đây? Mọi người lại một lần nữa ngửa đầu nhìn trời, lại phát hiện vừa vẫn còn nghìn dặm không mây diễm dương cao chiếu bầu trời, lúc này cư nhiên biến thành mây đen cuồn cuộn, rất có một hồi sơn vũ dục lai tư thế. Thời tiết này, cũng trở nên quá nhanh một chút trẻ con đi. Mọi người đang sợ hãi than khí trời biến hóa đồng thời, cũng không khỏi phải là hồi tưởng lại lúc trước Lý Tư Thần nói qua lời nói, ánh mắt không hẹn mà cùng đầu đến rồi thôi liêu trên người của. Mặc dù không có hé răng, nhưng đều ở trong lòng suy nghĩ, hôm nay đột nhiên bắt đầu sét đánh, chẳng lẽ, thật là cùng thôi tổ trưởng giả bộ có quan hệ. Thôi liễu bị nhìn rất thoải mái, nộ khí đằng đằng nói, nhìn cái gì vậy? Ta có cái gì tốt nhìn? Đừng tưởng rằng các ngươi không lên tiếng không nói lời nào, ta cũng không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Các ngươi không phải là muốn nói ta giả bộ sao phi? Tiểu tử này nói bậy lời nói, các ngươi cũng tin. Đầu óc của các ngươi đây. Tiểu tử này mới vừa rồi còn nói, giả bộ là muốn bị sét đánh. Ta nếu như trang bức lời nói, cái này lôi tại sao không có bổ tới trên người ta a? Vừa dứt lời, lại là một trận tiếng sấm ầm ầm vang lên. Hai cái đứng ở Tôn Bằng ra cửa viện cảnh sát, nhất thời thần sắc chợt biến, thất kinh gào lên, thôi tổ trưởng, mau tránh ra. Mau tránh ra. Tại sao muốn mau tránh ra? Thôi liễu nội tâm trùng, rất là hoang mang. Bất quá, cái này hoang mang cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Bởi vì một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào thôi liễu bên cạnh nhất gốc cây liễu trên. Ẩm. Gốc cây liễu này bị thiểm điện bắn trúng, trong nháy mắt bạo phát ra một chuỗi lóa mắt sao hỏa. Ngoa tào. Thôi liễu bị bất thình lình một màn làm cho sợ hãi, hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, xoát xoát xoát ra bên ngoài bạo. Thực sự sẽ đánh. Thực sự đánh xuống thiểm điện tới. Mẹ cái đàn, có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Thôi liễu tuy rằng thích giả bộ, nhưng cũng không là xóa bức. Hắn biết rõ, nếu như mình bị vừa đạo thiểm điện kia giao cho bổ chúng, kết quả sẽ là đáng sợ cỡ nào. Ngay hắn hoảng loạn thời điểm, Đàm Dĩnh mở miệng nói rằng, thôi tổ trưởng, cái này lôi, thật là phách xuống đây. Xem ra Lý Tư Thần đồng học không có nói sai, cái này trang bức người nhà, chính là dễ bị sét đánh. Thôi liễu vốn có tâm tình sẽ không thoải mái, nghe được Đàm Dĩnh lời nói, càng khó chịu tới cực điểm. Hư lạnh một tiếng sau, hắn nói rằng, vừa đạo kia lôi, chẳng qua là cái ngoại ý muốn mà thôi. Hơn nữa, nó phách chính là cây liễu, cũng không phải ta. Lần này, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị nổ vang tiếng sấm cắt đứt. Thôi liễu sắc mặt chợt biến, trong lòng dâng lên một tia bất an mãnh liệt, vội vàng hướng phía hai bên trái phải mau tránh ra. Ẩm. Lại một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, liền đánh vào hắn vừa đứng địa phương. Không chỉ có là tạc nghĩ đến một mảnh cắt bụi cùng đá vụn, lại thêm dâng lên một đạo mềm rủ xuống thanh yên. Không phải đâu, thật là có lôi hướng trên đầu ta bổ tới. Thôi liễu bị sợ ngay cả đều trắng. Nếu như nói một lần sét đánh vẫn còn ngoài ý muốn, như vậy liên tục hai lần sét đánh, thấy thế nào, cũng không giống là ngoài ý muốn. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, cái này hai lần sét đánh, còn một lần so với một lần chuẩn. Thôi liễu có khả năng khẳng định, lúc này đây, nếu không phải mình sớm đã nhận ra nguy hiểm, hướng phía hai bên trái phải nhảy ra lời nói, nhất định sẽ bị cái này đạo thiểm điện đánh trúng. Đến lúc đó, cho dù không bị đánh chết, cũng sẽ bị chém thành cái năm phần ta. Không chỉ có là thôi liễu, Đàm Dĩnh đồng dạng cũng bị giật mình. Vừa thứ một đạo thiểm điện đánh xuống thì, nàng cũng tưởng ngoài ý muốn, cho nên mới mượn cơ hội rêu cợt thoáng cái thôi liễu. Có thể nàng trăm triệu thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc lại giáng xuống đạo thứ hai thiểm điện đến. Hơn nữa chính xác, còn so với đạo thứ nhất muốn chính xác rất nhiều. Lẽ nào giả bộ, thật là hội ai xét đánh sao nàng nhịn không được nghĩ ở trong lòng nói. Mà ngoài ra những cảnh sát kia, nhìn một chút chật vật thôi liễu, lại nhìn một chút vẻ mặt chấn định Lý Tư Thần. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, cái này mới nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi học sinh trung học, đúng là tràn đầy thần bí. Đối mặt với ánh mắt kinh nghi, Lý Tư Thần cũng bình tĩnh tự nhiên. Mỉm cười hướng lan ở trước mặt mình hai cảnh sát gật đầu, nói rằng, phiền phức nhường một chút được không? Hai cảnh sát nhìn lẫn nhau, do dự mà không biết có nên hay không tránh ra. Lý Tư Thần phía sau, thôi liếu tuy rằng chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là ở kêu lớn, không được thả hắn đi vào. Những người không có nhiệm vụ, cũng phải cho ta đáng bên ngoài. Lý Tư Thần không để ý đến phía sau kêu là thôi liếu, đọc sách đột nhiên híp hạ ánh mắt, phảng phất ở phân biệt chút gì. Sau đó, hắn mang ngón tay ý chỉ che ở phía trước mình phía bên phải người cảnh sát kia, nói rằng, ngươi đứng cái chỗ này bất hảo. Vị trí này, ở Tôn Bằng ra bốn phía trong phong thủy, thuộc về không may môn. Ngươi đứng ở đằng kia, dễ thụ thương thấy máu. Nhanh lên đổi lại cái địa phương đi. Không may môn. Dễ thấy máu. Đứng ở bên phải phía trước cảnh sát bị lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn được một bên. Mà hắn cái này lóe lên, liền đem cửa viện nhường ra một con đường đến. Thấy như vậy một màn, Thôi Liếu nhất thời nóng nảy, vội vàng là vọt tới điền vào chỗ trống. Đồng thời, hắn còn không có quên răn dạy tránh né cảnh sát, ai cho ngươi tránh né. Tiểu tử này rõ ràng là đang lừa dối ngươi, muốn lừa ngươi tránh ra một lối, ngươi cư nhiên thực sự liền tin, ngươi đặc biệt sao có trưởng đầu óc sao. Chương 209, lôi điện là hắn ra nuôi sao. Ai huấn cảnh sát đỏ mặt lên, biểu tình ngượng ngùng, cũng hiểu được rất xấu hổ cùng không có ý tứ. Nhất người trưởng thành, lại bị một cái học sinh trung học nói một câu nói dọa sợ. Chuyện như vậy, thật sự là mất mặt rất a. Lúc này, cái này đã trúng huấn cảnh sát liền muốn tiến lên một bước, một lần nữa trở lại cửa viện bản thân lúc trước đứng cái vị trí kia đi tới. Có thể hắn vừa mới vừa bước ra một bước, chợt nghe gặp trên bầu trời, lại một lần nữa vang lên tiếng sấm ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một đạo thiểm điện hoa phá trường không. Không phải đâu. Lại tới. Hôm nay cái thật là không cần lôi điện đem ta giao cho bổ chúng thể không bỏ qua sao. Liên tục hai lần cùng thiểm điện sát bên người mà qua, sớm đã là ở Thôi Liếu trong lòng để lại bóng ma. Lúc này thấy lại một đạo thiểm điện xuất hiện, hắn theo bản năng liền hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Thôi Liếu không phải là không muốn hướng trái phải hai bên trốn, có thể Tôn Bằng ra cửa viện trái phải hai bên đều mới trồng có cây liễu, ở sấm sét khí trời trùng, trốn dưới tầng cây, ngược lại là càng thêm không an toàn, còn không bằng ôm đầu ngồi đây. Căn cứ Thôi Liếu tìm cách, cái này lôi điện cho dù thật là bổ tới Tôn Bằng ra cửa viện, cũng có thể là tiên bổ tới cái đầu cao người. Có câu tục ngữ không phải nói sao, trời sập xuống có cái cao người giao cho gánh. Mà cái đó đã trúng huấn cảnh sát, vào giờ khắc này vội vàng là đuổi về đi tới bước tiến, tịnh thật nhanh hướng về trong sân lui vài bộ, chỉ vì có thể cùng Thôi Liếu giật lại cự ly. Mặc dù không có hé răng, nhưng này vị ai huấn cảnh sát nội tâm mười, vê đút vê đút vê đút, nhưng sớm đã là gào lên, thiểm điện. Lại tới thiểm điện. Tiểu tử này vừa mới nói có huyết quang thai hương, liền có thiểm điện xuất hiện, có muốn hay không trùng hợp như vậy à? Chẳng lẽ, những thứ này thiểm điện tất cả đều là nhà hắn nuôi? Muốn lôi ra đến đi bộ một vòng liền đi bộ một vòng. Mụ đàn A, có muốn hay không như thế mơ hồ A? Ngay cả chó, cũng không thấy có như thế nghe lời đi. Ẩm. Đang lúc mọi người thất kinh chung. Thiểm điện gào thét hạ xuống. Lần này, tia chớp chính xác tựa hồ lại giảm xuống một số, cũng không có rơi vào cửa viện phụ cận, mà là mệnh trung Tôn Bằng ngọa thất nóc nhà. Trong nháy mắt, hỏa quang vang khắp nơi. Vô số mái ngói bị cái này đạo thiểm điện bắn cho bể. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía, cặn bay loạn. Ở Tôn Bằng bên trong phòng ngủ điều tra lấy chứng bọn cảnh sát, bị đạo này đột phá thiểm điện giao cho lại càng hoảng sợ. Mà cửa viện Thôi Liếu đám người, cũng nhất tề thở dài một hơi. Có thể cảm giác mình như vậy ngồi có chút mất mặt, Thôi Liếu vội vàng là ở trước tiên đứng lên. Ở chỉnh lý bản thân quần áo đồng thời, hắn cũng không có quên trào phúng thoáng cái Lý Tư Thần, ngươi không phải mới vừa nói, vị trí này là không may vị. Dễ đưa tới huyết quang thai ương sao? Máu này quang thai ương ở nơi nào a? Ta làm sao sẽ không có thấy đây? Ta đứng ở chỗ này, liền chỉ nhìn thấy lôi điện liền nhiễu khai phách. Lý Tư Thần mỉm cười, trên mặt chút nào không gặp xấu hổ. Đột nhiên, hắn giơ tay lên hướng phía Thôi Liếu phía sau xa xa nhất chỉ, nói rằng, nhạ, huyết quang thai ương không phải đã tới sao? Không, giả thần giả quỷ. Thôi Liếu bĩu môi, gương mặt không tin. Đứng ở bên cạnh mặt khác hai cảnh sát, cũng vào thời khắc này sắc mặt chợt biến, vội vàng kêu lên, Thôi tổ trưởng, cẩn thận a. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ lại có thiểm điện muốn phách xuống? Không có nghe gặp động tĩnh a. Thôi Liếu theo bản năng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, nhưng vật gì vậy cũng không có nhìn thấy. Phía sau? Ở sau lưng ngươi? Hai cảnh sát vội vàng lại bảo nói. Sau lưng ta có thể có vật gì vậy? Thiểm điện luôn không khả năng còn có thể đi vòng qua sau lưng ta đánh lén ta đi. Thôi Liếu rất kinh ngạc, nhưng vẫn là xoay người quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Chúng ta là gọi ngươi né tránh, không phải là gọi ngươi hướng sau xem a. Hai bên trái phải hai cảnh sát cấp đầu đầy đổ mồ hôi, chỉ thiếu chút nữa giơ chân. Đáng tiếc, bọn họ những lời này, nói hơi có chút chậm. Xoay người quay đầu Thôi Liếu, thấy mấy khôi bóng đen hướng phía tự bay tốc kéo tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, cái này mấy khôi bóng đen đã là bay vụt đến rồi trước mặt hắn. Ở một mảnh bùm bùm âm hưởng chung, chuẩn xác mệnh trung đầu của hắn cùng bộ mặt. Những hắc ảnh này, tất cả đều là bị thiểm điện giao cho nổ bay mái ngói, đủ miệng phiến nhiều. Tuy rằng mái ngói đều rất mỏng, nhưng mà tại đây loại cao tốc bay vụt dưới tình huống, uy lực vẫn còn không thể coi thường. Nhất là những thứ này mái ngói có lăng có sừng, rất dễ sẽ ở trên đầu, trên mặt phủi đi nảy sinh một vết thương đến. Vì vậy, ở ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt qua đi, Thôi Liếu trên đầu, trên mặt, liền hiện ra từng mảnh một bị đập đến sưng đỏ dấu ấn, và từng đạo tiên huyết nhễ nhại vết thương. Quả nhiên là thấy máu. Vị trí này, quả nhiên là không may vị A. Trước cái đó đã trúng huấn cảnh sát, thất thanh kinh hô lên. Hắn nguyên buồn còn cảm thấy có chút xấu hổ cùng mất mặt, nhưng mà lúc này, khi nhìn đến Thôi Liễu bể đầu chảy máu một màn sau, trong lòng của hắn, cũng chỉ còn lại có may mắn. Hoàn hảo ta đúng lúc triệt thoái phía sau, ly khai cái đó không may vị. Bằng không, lúc này chảy máu người chính là ta A. Thôi Liễu bị những thứ này đột nhiên kéo tới mái ngói dao cho đập bối rối thần sắc, đủ ngây người có hảo mấy giây, Phương mới phản ứng được, một bên nhe răng tuét miệng kêu đau, nhất vừa chỉ Lý Tư Thần chất vấn, là ngươi cầm đồ đạc đập ta. Mới vừa một màn kia, tới quá mức đột nhiên. Thôi Liễu căn bản cũng không có thấy rõ ràng tập kích đồ đạc của mình là cái gì, càng không biết là từ đâu trẻ con nô ra. Hắn vô ý thức, liền đem đây hết thảy, đều do tội đến rồi Lý Tư Thần trên người của. Ai bảo Lý Tư Thần trước nói qua, đứng ở nơi này cửa viện vị trí, sẽ huyết quang thai hương đây. Lý Tư Thần ngược lại trả lời đây, bên cạnh hắn Đàm Dĩnh liền không vui, châm chọc khiêu khích nói, thôi tổ trưởng, ngươi cái này là muốn vu người sao? Lý Tư Thần cầm đồ đạc đập ngươi. Nói như vậy ngươi cư nhiên cũng nói cho ra kêu, còn muốn khuôn mặt sao không nói đến, tại đây cửa viện căn bản cũng không có mái ngói cung Lý Tư Thần đập ngươi. Cho dù có, ngươi vừa thế nhưng đưa lưng Lý Tư Thần ngay mặt ai cho đập. Chẳng lẽ Lý Tư Thần còn có di hình hoán vị công phu, có thể ở trong nháy mắt đổi được phía sau ngươi đập ra mái ngói sau đó sẽ đổi lại trở về sao? Cái này thôi Liễu bị nàng bữa tiệc này trách móc, ú đọc sách nói sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mà bên cạnh hắn đứng hai người cảnh sát kia, cũng ở phía sau, thất truy bắt thiệt nói rằng. Thôi tổ trưởng, mới vừa mái ngói, đích sắc không phải là người học sinh này và đập hướng của ngươi. Ta xem rất rõ ràng, những thứ này mái ngói, là thiểm điện đánh trúng tôn bằng ngọa thất nóc nhà sau, giao cho tạc đi ra ngoài. Đúng nha, thôi tổ trưởng, ta cũng có thể làm chứng, những thứ này mái ngói, đích sắc không phải là vị này Lý bạn học đập. Bất quá chuyện này, cũng thật sự là có chút tà môn đây. Hán Cương mới vừa nói ngươi chỗ đứng là không may vị, đứng ở nơi đó hội chảy máu, ngươi quả nhiên đã bị thiểm điện nổ bay mái ngói đánh trúng bị thương. Thôi Liễu vốn là phiền muộn, nghe được hai người cảnh sát này lời nói sau, tâm tình càng khổ bức tới cực điểm. Giờ khắc này hắn, thật tình muốn hướng hai người cảnh sát này rít gào trên một câu, hai người các ngươi rốt cuộc là bên kia. Vì sao vẫn giúp đỡ đối phương lời nói a? Chương 210, đừng nói nữa, cầu ngươi. Đang ở Thôi Liễu tình hình tự gần muốn không khống chế được bạo lúc đi. Lý Tư Thần mở miệng nói rằng, thôi cảnh quan, ta khuyên ngươi vẫn còn nhanh đi xử lý một chút trên đầu, bộ mặt những vết thương này đi. Hôm nay rất nhanh thì trời muốn mưa, một khi nhiễm trên nước mưa, lại hòa lẫn mái ngói trên lưu lại này nước bùn dơ bẩn, vết thương rất dễ sẽ bị nhiễm trùng. Vạn nhất nếu là lại chọc tới ôn ván, liền thật là hối hận cũng không còn kịp rồi a. Cái này thôi Liễu do dự. Thông thường bị nhiễm trùng hắn không sợ, cần phải thực sự như Lý Tư Thần nói, nhiễm trên ôn ván quần que. Hậu quả kia liền nghiêm trọng a. Thôi Liễu do dự, Lý Tư Thần nhưng không do dự, cất bước liền hướng phía trong sân đi. Mà Thôi Liễu đây, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, đợi được hắn muốn ngăn cản thời điểm, Lý Tư Thần đã cùng Đàm Dĩnh nhất thời, đi vào đến rồi tôn bằng ra trong viện, đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Không có được ta cho phép, tự tiện xông vào tôn bằng ra, các ngươi hành vi, căn bản là ở gây trở ngại công vụ, có tin ta hay không lập tức liền đem hai người các ngươi bắt. Thôi Liễu gầm thét giận dữ hét. Hắn kỳ đã đánh mất khuôn mặt lại ra máu, tâm tình khó chịu tới cực điểm, đúng lúc là thừa cơ hội này phát tiết ra đây. Mà ở hướng về phía Lý Tư Thần, Đàm Dĩnh rít gào đồng thời, hắn cũng không có quên quát lớn tay mình dưới những cảnh sát này, các ngươi làm ăn cái gì không biết. Làm sao để lại nhâm hai người bọn họ tiến vào đây. Con ngốc đứng làm cái gì a? Vội vàng đem hai người bọn họ cho ta đuổi ra ngoài. Thủ trưởng, vê đút lên tiếng, hai cảnh sát cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đi hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh, chuẩn bị đưa bọn họ hai vị mời ra ngoài. Không sai, là thỉnh, không phải là cản. Ở kiến thức qua tiếp nhị liên tam thiểm điện, và Thôi Liễu bị mái ngói dao cho đập phải bể đầu chảy máu một màn sau, hai người cảnh sát này nội tâm trung, rõ ràng là đạt thành nhất trí cái nhìn Lý Tư Thần người học sinh này hoa, thật sự là tà môn rất. Mặc kệ trước phát sinh nhất cái cọc sự tình, rốt cuộc là có phải hay không vừa khớp. Đối xử Lý Tư Thần thời điểm, đều tốt nhất là khách khí một chút trẻ con. Lý Tư Thần thu hồi quan sát bốn phía ánh mắt, cười cười, nói rằng, ta tới nơi này, chính là hỗ trợ phá án. Nếu quả thật muốn đuổi ta đi, không chỉ có không phá được án, các ngươi mỗi một người đều còn có thể không may. Ta khuyên các ngươi hay là trước hảo hảo mà suy tính một chút đi. Hội không may. Hai cảnh sát nhìn lẫn nhau, nhất thời do dự. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm Lý Tư Thần có bản lĩnh gì, nhưng là thông qua vừa quan sát, bọn họ đều cho rằng, Lý Tư Thần dự ngôn vẫn rất có vài phần độ chuẩn xác. Dù sao vậy ngay cả tiếp theo ba đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện, và thôi liếu đầy mặt và đầu cổ vết thương cùng vết máu, đều cũng có lực chứng cứ. Dưới tình huống như vậy, hai cảnh sát như thế nào dám khẳng định, Lý Tư Thần lúc này nói ra lần này dự ngôn, trong thời gian kế tiếp, có thể hay không trở thành sự thật đây. Bọn họ do dự, thôi liếu nhưng không do dự. Mặc dù đang Lý Tư Thần ở đây bị thua thiệt không nhỏ, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, vẫn không có đem Lý Tư Thần để ở trong lòng. Đùa giỡn, một đệ tử hoa mà thôi, thật đúng là làm mình là tiên tri. Đây không phải là vô nghĩa sao? Về phần vừa phát sinh những chuyện kia, khẳng định đều là ngoài ý muốn cùng vừa khớp. Ôm ý nghĩ như vậy, đang bực bội trên thôi liếu cũng không có muốn những thứ khác, lập tức liền gào lên, cái gì không may không xui xẻo. Ngươi làm mình là thần tiên, vẫn có thể tả hữu đến người khác vận thế sao? Thực sự là suy nghĩ không đả thảo cảo. Ngươi muốn thật là khiến xui xẻo bản lĩnh, để ta không may một hồi nhìn một chút ta. Lý Tư Thần lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu, thôi liếu lập tức cười nhạo nói, ha ha, làm không được đi. Ta chỉ biết, ngươi căn bản là đang gạt người. Chỉ có chỉ số thông minh thấp người, mới có thể bị ngươi giao cho lừa gạt đến. Đàm Dĩnh chân mày cau lại, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ giận dữ. Bởi vì thôi liếu những lời này, không chỉ có là đang dễ cợt Lý Tư Thần, càng đang dễ cợt nàng. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại HT.TP, nhưng mà, nàng chưa kịp phát tác, chợt nghe Lý Tư Thần thở dài nói rằng, thôi cảnh quan, ngươi hiểu lầm, ta lắc đầu, cũng không phải nói ta không có cách nào khác cho ngươi vận thế đổi bại. Mà là nói, các ngươi đợi ở chỗ này hội không may, theo ta không có vấn đề gì, hoàn toàn là ở đây phong vấn đề nước. Tôn bằng gia phong thủy rất có vấn đề, không biết người tiến nhập trong đó, rất dễ sẽ xúc phạm cấm kỵ đưa tới thai ách. Tỷ như ngươi đứng cái vị trí kia đi, vốn chính là cái không may vị, ngươi lại giọt mấy giọt máu tươi ở phía trên, thật là muốn không xui xẻo đều khó khăn a. Ác! Có đúng không? Ta đây tại sao không có không may đây? Đi được, ngươi liền đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta là tuyệt đối sẽ không bị ngươi dọa cho đến. Thôi liếu liên tục cười lạnh, căn bản cũng không tin Lý Tư Thần lời nói. Lời của hắn vừa mới cửa ra, hai cái đứng ở Lý Tư Thần trước đây cảnh sát, liền nhất tề đổi sắc mặt, kêu lớn, thôi tổ trưởng, cẩn thận a. Không phải đâu. Thực sự tà môn như vậy. Ta lời vừa nói dứt sẽ không may. Thôi liếu sắc mặt soát thoáng cái liền thay đổi liếc. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một trận đại phong đột nhiên thổi qua, tôn bằng gia viện môn vốn là lâu năm thiếu tu sửa, trải qua đại phong như thế thổi một cái, lại không kiên trì nổi, ầm một tiếng liền sụp đổ. Cục gạch thạch, lương mục, nê khối. Các loại đồ đạc như mưa rơi hạ xuống, trong nháy mắt liền đem thôi liếu giao cho lật út trên mặt đất đồng thời đặt ở phía dưới. Thôi tổ trưởng, người không sao chứ? Hai cảnh sát cũng không đoái hoài tới cản Lý Tư Thần, nhanh lên chiếc quay trở lại, đem đặt ở thôi liếu trên người mấy thứ này nói từng việc bàn khai, đem hắn từ phế tích trung giao cho đào lên. Hoàn hảo, tôn bằng gia viện môn cũng không lớn, mấy thứ này cũng đều cổ xưa rất, tuy rằng đánh vào người có chút đau nhức, nhưng cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng mà để cho thôi liếu trên người của, nhiều hơn chút thanh một khối tử một khối ứ vết. Thế nào, ta đã nói ngươi hội xui xẻo. Không chỉ có là ngươi, còn ngươi nữa thuộc hạ những người này, cũng sẽ không may. Nếu như các ngươi không muốn không may, cũng chỉ có thể là dựa vào ta. Lý Tư Thần ở phía sau nói rằng, giọng nói rất nhạt nhẽo, nhưng vẫn như cũng là làm cho cảm thấy chất chứa ở trong đó cực lớn tự tin. Ngươi, ô ô ô thôi liếu mang tay chỉ Lý Tư Thần, u đọc sách cương mới vừa nói ra một chữ, đã bị bên cạnh hai cảnh sát giao cho bụ miệng ba, để cho hắn căn bản không có biện pháp đem trong miệng nói giao cho nói ra. Nguyên lai, hai người cảnh sát này là sợ thôi liếu sẽ bị lửa giận giao cho hướng đầu góc mê muội, còn nói ra chút lời gì không nên nói đến. Thôi tổ trưởng, ngươi có thể khác nói nữa, hấp thụ chút giáo huấn đi. Đúng nha, thôi tổ trưởng, ngươi vừa mỗi một câu nói, cũng sẽ cho mình chiêu tới một lần môi vận. Nếu như nhưng mà một lần hai lần ngược lại cũng thôi, cái này đều đã liên tục nhiều lần. Ngươi chẳng lẽ còn không chịu hấp thụ giáo huấn sao? Chớ nói chuyện, muốn tốt cho mình, cũng là vì muốn tốt cho chúng ta à. Và ngươi, thôi liếu không dãy rủa nữa. Hắn cũng bị Lý Tư Thần thiết khẩu trực đoạn dọa cho sợ. Chương 211, ngươi đem mình là Phúc Nhĩ. Gặp thôi liếu bình tĩnh lại, hai cảnh sát không hẹn mà cùng thở phào một cái. Hai người bọn họ sợ nhất, chính là Thôi Liếu Hội không nghe theo không buông tha đi tìm Lý Tư Thần phiền phức. Như vậy không chỉ có Thôi Liếu Hội không may, còn nghĩ liên lụy đến bọn họ. Dù sao trước phát sinh những chuyện kia, đã chứng minh rồi Lý Tư Thần quỷ dị cùng tà môn. Ai cũng không dám khẳng định, Lý Tư Thần dự ngôn, hội sẽ không tiếp tục ứng nghiệm xuống phía dưới. Bọn họ không muốn đi thử, cũng không có dũng khí đi thử. Có khả năng buông tay đi. Thôi Liếu Trừng bưng miệng mình hai cảnh sát một cái, mơ hồ không rõ chất vấn. Thôi tổ trưởng, chúng ta cái này liền thả tay. Bất quá, ngươi có thể nghìn vạn lần nhớ kỹ, đừng nữa nói lung tung. Hai cảnh sát lại dặn dò một phen, nên bung ra bưng Thôi Liếu tắt vào mồm thủ. Đẳng cấp sau khi trở về, ta lại thu thập các ngươi ném ra một câu như vậy hư cấu sau, Thôi Liếu chạy đi sẽ đuổi kịp Lý Tư Thần. Thôi tổ trưởng, ngươi muốn làm gì? Thôi tổ trưởng, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a. Hai cảnh sát thấy tình cảnh này, đều bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Thôi Liếu là giận, muốn đi gây sự với Lý Tư Thần đây, vội vàng là đưa hắn ôm ở, mở miệng khuyên nhủ. Buông tay các ngươi ôm ta làm cái gì? Nhanh lên buông tay, ta cùng đi qua nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là muốn phải làm những gì, lẽ nào đều không thể được sao? Thôi Liếu đầu đầy hắc tuyến gầm thét, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, muốn phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Có khả năng, đương nhiên có khả năng hai cảnh sát ngượng ngùng buông lòng tay ra. Do dự một chút sau, bọn họ vẫn còn dặn dò, thôi tổ trưởng, nhìn một chút có khả năng, nhưng nghìn vạn lần chớ nói lung tung nói, đừng nữa tìm cho mình không thoải mái a. Mặc dù biết hai người cảnh sát này là có ý tốt, nhưng Thôi Liếu nhưng cảm giác lời của bọn họ, làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. Hư lạnh một tiếng sau, hắn không hề phản ứng hai người cảnh sát này, bước nhanh truy hướng Lý Tư Thần. Mà giờ khắc này, Lý Tư Thần đã đi vào đến rồi Tôn Bằng ngoại thất. Thấy một màn này, Thôi Liếu vùng xung quanh lông mày vi thiêu. Nhìn không được ở trong lòng âm thầm nói, Tôn Bằng ngọa thất cảnh tượng bên trong, tựu là huyết trì địa ngục giống nhau. Đừng nói là phổ thông cảnh viên, liền ngay cả chúng ta những thứ này cảo hình trinh một đường cảnh viên thấy được, cũng đều cảm thấy ác tâm kinh khủng. Tiểu tử này mậu mậu nhiên xông vào, chỉ sợ là cũng bị hách thẻ ra quần đi. Thôi Liếu càng nghĩ càng vui vẻ, đến cuối cùng đúng là nhịn không được bật cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tư Thần ở tiến vào Tôn Bằng ngọa thất sau, căn bản cũng không có mặt trong mặt tràn đầy vết máu cảnh tượng dọa cho đến. Thậm chí ngay cả bên trong phòng ngủ ngưng mà không tán đặc hơn mùi máu tươi, cũng không có đối với Lý Tư Thần sản sinh bất kỳ kích thích. Từ đầu đến cuối, Lý Tư Thần không chỉ có không có mang khẩu trang, lại thêm ngay cả vùng xung quanh lông mày cũng không có mặt nhăn qua thoáng cái, cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh tả xem bên phải nhìn, đánh giá tình huống chung quanh. Tại sao có thể như vậy? Thôi Liếu rất vô cùng kinh ngạc. Lý Tư Thần không sợ bên trong phòng ngủ vết máu, vẫn có thể dùng gan lớn để giải thích. Có thể hắn làm sao đối với đặc hơn gây mũi mùi máu tươi, cũng là một chút phản ứng cũng không có chứ. Lẽ nào Tôn Bằng bên trong phòng ngủ mùi máu tươi đã tán đi? Thôi Liếu nhìn ngọa thất phía trên bị lôi điện giao cho tạc đi ra ngoài lỗ thủng, suy đoán nói. Đồng thời, hắn cũng bước nhanh đi vào đến rồi Tôn Bằng ngọa thất. Mới vừa vào đến Tôn Bằng ngọa thất, hắn liền phát hiện mình lúc trước suy đoán căn bản là sai lầm. Phương diện này mùi máu tươi vẫn là đặc hơn đến cực điểm. Thuốc Thôi Liếu nước mắt đều chảy xuống, vội vàng đưa tay che mũi, thật nhanh từ trong túi quần móc ra khẩu trang đội, nên hơi chút dễ chịu một số. Làm xong đây hết thảy sau, Thôi Liếu đôi chăm chú nhìn Lý Tư Thần, lòng tràn đầy kinh ngạc nói thầm nói, Tôn Bằng bên trong phòng ngủ mùi máu tươi cũng không có tán đi, vẫn là nồng nặc rất. Nhưng vì cái gì tiểu tử này có thể thản nhiên cư ngụ chỗ biểu thị, một chút khó chịu phản ứng cũng không có chứ. Cổ quái tiểu tử này thật sự là rất cổ quái. Cũng không phải là sao. Một cái có thể liên tiếp đến tia chớp người, một cái thiết khẩu trực đoạn, nói phải ngã môi liền nhất định sẽ xui xẻo người, lại làm sao có thể không cổ quái đây. Tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể Thôi Liếu nội tâm, đối với Lý Tư Thần, cũng sinh ra vẻ mong đợi, có thể cái này cổ quái tiểu tử, thật có thể đủ cứu giúp chúng ta tìm ra thất tung, Tôn Bằng, phá hỏng cái này nảy lên ảnh hưởng ác liệt liên hoàn hung sát án đây. Ở Tôn Bằng bên trong phòng ngủ, vốn là có mấy cảnh sát ở thăm dò hiện trường, thu thập tài liệu. Lúc này, cũng tất cả đều đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lý Tư Thần. Đối với trước ở cửa viện chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng là chính mắt thấy. Do đó, bọn họ cũng đều biết, Lý Tư Thần là Đàm Dĩnh tìm đến hỗ trợ phá án. Cũng biết, Lý Tư Thần có một môn thiết khẩu trực đoạn, thần kỳ bản lĩnh. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không nhịn được ở trong lòng suy đoán, Lý Tư Thần có hay không thật có thể đủ tại đây nảy lên án tử trung, đến giúp cái gì. Mà Lý Tư Thần đây, ở đi vào Tôn Bằng ngọa thất sau. Một câu nói cũng không có nói, nhưng mà vòng quanh gian nhà đi một vòng. Cuối cùng, về tới bản thân nhất vào nhà trước thì, đứng thẳng chỗ đó. Thế nào, ngươi có đầu mối sao? Đàm Dĩnh là người nóng tính, gặp Lý Tư Thần dừng bước, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Nghe nàng những lời này, cảnh sát chung quanh tất cả đều nở nụ cười. Từ Lý Tư Thần đi vào nhà tử, đến hắn chuyển hết một vòng tốn hao thời gian, tối đa không vượt lên trước 3 phần chung. Trong thời gian ngắn như vậy, là có thể tra ra đầu mối đến. Đùa gì thế đây, ngươi làm tiểu tử kia là Sở Lộc Holmes? Vẫn còn thám tử cô nạn. Phải biết rằng, ở tiểu tử kia đến trước khi tới, chúng ta những thứ này chuyên nghiệp hình trinh nhân viên, thế nhưng ở trong gian phòng này mặt đảo cổ hơn nửa ngày, nhưng một chút tiến triển cũng không có a. Bọn cảnh sát tiếng cười, rất nhanh liền hơi ngừng. Bởi vì bọn họ thấy Lý Tư Thần gật đầu, sau đó nói ra một câu nói như vậy đến, ừ, đã có đầu mối. Không, chuẩn xác mà nói, là ta đã có tìm ra Tôn Bằng phương pháp. Một câu nói này, để cho tất cả cảnh sát, tất cả đều lâm vào hóa đá. Không chỉ có đầu mối, còn có tìm ra Tôn Bằng phương pháp. Làm sao có thể? Hắn bất quá là ở trong phòng dạo qua một vòng mà thôi a. Đàm Dĩnh cũng bị sợ ngây người. Nàng vốn cho là, Lý Tư Thần có thể tìm được một tia nửa lũ đầu mối ra đây, cũng đã là rất tốt. Làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần lại có thể lập tức thì có tìm ra Tôn Bằng phương pháp. Cái này đại tỷ cũng quá thần đi. Với ngươi hiệu suất này vừa so sánh với, chúng ta những thứ này chuyên nghiệp hình trinh nhân viên, toàn cho đặc biệt sao thành nghiệp dư, thành nhà trẻ tài nghệ a. Ngươi nói là lời thật. Ngươi thật là tìm ra Tôn Bằng phương pháp. Sau khi hết khiếp sợ, Đàm Dĩnh vội vàng hỏi tới. Lý Tư Thần mỉm cười, cũng không giải thích, cất bước đi về phía gian nhà Tây Nam phương hướng tưởng. Hắn cho tới bây giờ đều là dùng hành động thực tế đến tác giải thích, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt trành khẩn hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc hội làm như thế nào, có hay không thật có thể đủ đem thất tung, Tôn Bằng tìm cho ra. E quỷ cầu vẽ tháng, đặt, khen thưởng hỗ trợ ủng hộ của các ngươi chính là tiểu ngũ động lực hoan nghênh gia nhập vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 683.320. Chương 212, lúc nào ra mắt cương. Lý Tư Thần vài bước liền đi tới tràn đầy ô huyết tường trước, đang lúc mọi người ngạc nhiên cùng không hiểu trong ánh mắt, hắn bắt đầu hướng về phía trên vách tường mặt cục gạch khối chỉ trỏ, tựa hồ đang tính toán chút gì. Một đám cảnh sát nhìn là đầu đầy vụ thủy, nhịn không được là tam tam lưỡng lưỡng cùng tiến tới, nhỏ giọng nghị luận. Tiểu tử này là đang làm gì? Ta cũng xem không hiểu a. Hắn sẽ không phải là cho rằng Tôn Bằng giấu ở bên trong vách tường đi. Làm sao có thể cái nhà này tường rất mỏng, cho dù đem bên trong đào rỗng, cũng không có khả năng giấu vào người a. Ở bọn cảnh sát bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Lý Tư Thần rốt cục đỉnh chỉ tính toán, ánh mắt dừng lại ở từ dưới đi lên sổ thứ 9 nhanh gạch mặt trên. Chính là chỗ này. Lý Tư Thần lẩm bẩm nói rằng, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, ở trong phòng tìm nghĩ đến tiện tay công cụ. Đừng nói, cuối cùng thật đúng là để cho hắn ở bên giường trên mặt đất, tìm được rồi một con dính đầy tiên huyết thiết truy. Lý Tư Thần cũng không ngại bẩn cũng không sợ huyết, đi tới liền đem cái kia đại thiết truy giao cho nói lên. Nhìn thấy một màn này, hai bên trái phải một cái phụ trách thu thập chứng cứ tài liệu cảnh sát, vội vàng muốn ngăn cản, chớ lộn xộn trong phòng này đó, chúng nó cũng có thể sẽ trở thành vật chứng nhất là cái kia thiết truy, nói không chừng chính là Tôn Bằng sát nhân đã dùng qua công cụ gây án. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, công cụ gây án. Ha ha, ngươi chừng nào thì ra mắt cương thi biết dùng công cụ giết người. Cương thi. Nghe được cái danh từ này, bên trong phòng người nhất tề sửng sốt. Chúng ta không phải là đang điều tra liên hoàn hung sát án sao? Tại sao lại cùng cương thi nhắc lên quan hệ? Ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta biết môn, phạm án Tôn Bằng, kỳ thực không phải người, mà là một đầu cương thi đi. Đùa gì thế đây? Toàn bộ phải nói khoa học thật là tốt đây, cương thi loại vật này, căn bản là hư cấu đi ra ngoài thật sao? Mọi người cũng không tin Lý Tư Thần lời nói, chỉ có Đàm Dĩnh nhíu mày. Nàng nhớ lại, trước khi ở trên xe, Lý Tư Thần liền từng đề cập tới cương thi. Hiện tại, Lý Tư Thần lại nói đến chuyện này. Chẳng lẽ, tử mà phục sinh, Tôn Bằng, thật là một đầu cương thi? Lý Tư Thần không để ý đến ý nghĩ của mọi người, hắn dẫn theo thiết truy, trở về Tây Nam phương hướng mặt tường trước, sau đó chợt vung tay lên, vũ động thiết truy nặng nề đập vào trên vách tường. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, bị Lý Tư Thần tuyển định cục gạch lập tức vỡ vụn thành mảnh vụn cạn. Mà trên vách tường mặt, cũng lộ ra một khối lỗ thủng đến. Đập bể nhất cục gạch sau, Lý Tư Thần không có lúc đó dừng tay, mà là tiếp tục chuyển đến địa phương khác, bắt đầu đập nghị đến khối thứ hai, đệ tam khối gạch đến. Mà ở đập mỗi một cục gạch trước, hắn cũng sẽ cẩn thận tính toán một phen. Nhưng mà đối với người thường mà nói, nhưng căn bản xem không hiểu hắn làm như vậy mắt là cái gì. Lúc này, liền có cảnh sát muốn ngăn cản hắn, mau dừng tay sự phát hiện này trận trọng yếu phi thường, không thể phá xấu. Lý Tư Thần một chút muốn ý thu tay cũng không có, liên tục cơ thiết truy đập tường. Nhưng mà nhàn nhạt trả lời một câu, sự phát hiện này trợn, lập tức sẽ vô dụng. Hơn nữa, chỉ cần có thể đem Tôn Bằng tìm cho ra, có muốn hay không sự phát hiện này trợn, đều là giống nhau. Bọn cảnh sát còn là muốn đi tới ngăn cản Lý Tư Thần, nhưng mà Lý Tư Thần làm việc phi khoái, không có chờ bọn hắn đi tới phụ cận, cũng đã đem bản thân cần đập địa phương, tất cả đều đập một lần. Khi hắn cuối cùng đem phía đông bắc hướng trên vách tường mặt nhất cục gạch giao cho đập ra sau, Tôn Bằng bên trong phòng ngủ, đột nhiên là bạo phát ra một đạo ông, muộn hưởng thanh đến. Bọn cảnh sát nhất tề sửng sốt, đều bị đạo này đột phá thanh âm giao cho kinh động đến. Không đợi bọn họ hiểu rõ cái này muộn hưởng thanh là chuyện gì xảy ra, bên trong phòng ngủ ngưng mà không tán mùi máu tanh, đột nhiên là theo Lý Tư Thần ở trên vách tường đập ra cái này một cái lại một cái lỗ thủng tuyên tiết đi ra ngoài. Gì? Đã nhận ra một màn này sau, mọi người lại là cả kinh. Phải biết rằng, trước lúc này, bọn họ để tán đi bên trong phòng ngủ nồng nặc mùi máu tươi, nghĩ hết các loại biện pháp, cũng một chút hiệu quả cũng không có. Mặc dù tướng môn song mở lớn hơn nữa, cái này bên trong phòng ngủ mùi máu tươi cũng là ngưng tụ một chút cũng không tiết ra ngoài. Nhưng là bây giờ, Lý Tư Thần cầm thiết truy tùy tiện ở trên vách tường gõ ra một cái lại một cái lỗ thủng, để cái này mùi máu tươi quét sạch. Chuyện này, thực tại có chút quỷ dị. Thế nhưng, nó như thế nào đi nữa quỷ dị, cùng tìm ra Tôn Bằng hạ lạc, lại có quan hệ gì đây? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, Lý Tư Thần đập cái này mấy khối cục gạch, tất cả đều là trải qua phức tạp giải toán sau cho đi ra ngoài. Đập phá chúng nó, là có thể phá hỏng Tôn Bằng bên trong phòng ngủ hung thần phong thủy, để cho tụ tập ở bên trong này toán sát chi khí chuốt xuống đi ra ngoài. Đương nhiên, trọng yếu nhất, là có thể đi qua những thứ này toán sát chi khí, tìm đến Tôn Bằng hạ lạc. Mọi người ở đây hoang mang không hiểu thời điểm, Lý Tư Thần cầm trong tay sách theo thiết truy ném tới một bên, tiếp nhận Đàm Dĩnh đưa tới ở mức khăn tay xoa xoa tay, sau đó nói, trời muốn mưa. Mọi người ngẩng đầu, theo trước bị thiểm điện giao cho bổ ra nóc nhà lỗ thủng ngắm hướng thiên không. Lúc trước vẫn còn nghìn dặm không mây tình không, lúc này cũng mây đen cuồn cuộn, rất có một phen mưa gió muốn tới thế. Bất quá, trời mưa cùng phá án, cùng tìm ra Tôn Bằng hạ lạc, lại có quan hệ gì đây? Không đợi mọi người mở miệng hỏi, lớn một chút nước mưa, liền từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, liền tạo thành một hồi mưa to. Mưa to từ trên nóc nhà mặt lỗ thủng chung, lọt vào đến rồi trong phòng ngủ. Khiến kỳ quái là, những thứ này hạt mưa, cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là phách đánh vào nóc nhà, tường ô huyết mặt trên. Theo mưa to cọ rửa, những thứ này sền sệt ô huyết, đều từ nóc nhà, tường chạy xuôi đến rồi trên mặt đất. Theo trên đất ô huyết nhất thời, chạy đến Lý Tư Thần ở chân tường cư ngụ chỗ đập đi ra ngoài mấy cái lỗ thủng chung, tịnh từ nơi này, chạy xuôi đến rồi ngoài phòng đi. Khiến kỳ quái là, rõ ràng cửa phòng ngủ mở rộng tới. Nơi đó địa thế cũng tương đối hơi thấp, bị nước mưa cọ rửa ô huyết từ nơi đó chảy ra đi mới lại thêm hợp lý, có thể hết lần này tới lần khác sẽ không có ô huyết từ nơi đó chảy ra. Cho dù là có ô huyết từ cửa chạy qua, cũng muốn xa cận cầu viễn, một đường chạy tới Lý Tư Thần đập đi ra ngoài mấy cái lỗ thủng cư ngụ chỗ, mới bằng lòng chạy ra đi. Một màn quỷ dị này, để cho bên trong phòng tất cả mọi người xem mắt choáng váng. UU đọc sách cũng để cho bọn họ nhận thức đến, ngày hôm nay phát sinh việc này, không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Trong bọn họ không ít người, cũng bắt đầu hồi tưởng lại Lý Tư Thần lúc trước đề cập tới cương thi, hai chữ. Tôn Bằng bên trong phòng ngủ ô huyết tuy nhiều, nhưng mà ở mưa to cọ rửa hạ, cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, liền toàn bộ lưu đi không còn. Lúc này, mọi người cuối cùng là minh bạch, Lý Tư Thần vừa câu kia hiện trường lập tức hội vô dụng, là một ý gì. Hiện trường này đều bị mưa to giao cho cọ rửa lại tịnh, còn đặc biệt sao dùng như thế nào a? Lý Tư Thần xoay người đi ra Tôn Bằng ngoại thất, đứng ở trong sân. Đàm Dĩnh, Thôi Liếu đám người, vội vàng là theo tùy sau lưng hắn, tò mò muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Sau đó bọn họ liền thấy từng cái ô huyết cùng nước mưa tạo thành dòng suối nhỏ, từ Tôn Bằng ngoại thất bốn phương tám hướng, quanh co khúc hiệu chảy về phía cùng một chỗ, trong sân kêu ở vào cây liếu dưới giếng nước. Chương 213, Tà môn giếng nước. Sai A. Nhìn ô huyết từ bốn phương tám hướng chảy về phía giếng nước, một người cảnh sát nhíu mày. Có cái gì không đúng? Bên cạnh hắn đồng sự vội vàng hỏi, thật tò mò hắn có đúng hay không có cái gì mới trọng yếu phát hiện. Cái này cảnh sát hồi đáp, căn cứ chúng ta cùng thăm dò, nước bọt tỉnh vị trí, ở Tôn Bằng ra trong sân, thuộc về địa thế tương đối cao. Theo lý thuyết, những thứ này ô huyết chắc là hướng chỗ thấp chạy xuôi mới đúng. Nhưng vì cái gì, chúng nó nhưng trái lại chạy về phía địa thế cao giếng nước đây. Điều này hiển nhiên là không hợp lý a. Nghe xong lời của hắn sau, người còn lại cũng đều là đã nhận ra cái này nhất tình huống dị thường. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, chỉ có những thứ này từ Tôn Bằng giữa phòng ngủ chảy ra tới ô huyết, là trái lại chảy về phía chỗ cao giếng nước. Về phần này nước mưa, còn lại là giữ vững bình thường trạng huống, hướng phía địa thế thấp cửa viện chạy tới. Ô huyết cùng nước mưa, một cái hướng chỗ cao lưu, một cái hướng chỗ thấp rơi, bày biện ra nhất phái phân biệt rõ ràng ly kỳ cảnh tượng để cho một đám thường thấy những mưa gió bọn cảnh sát kinh ngạc há to miệng, thật lâu vô pháp khép lại. Ánh mắt mọi người đều ở phía sau tập trung đến Lý Tư Thần trên người. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được, tự Lý Tư Thần tới qua đi, tình huống nơi này liền thay đổi quỷ dị ly kỳ, vô pháp dùng lẽ thường cùng khoa học để giải thích. Cũng may mà Lý Tư Thần không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, bằng không, hắn nhất định sẽ giao cho những cảnh sát này làm một phen phổ cập khoa học. Để cho bọn họ biết, bản thân làm việc này, tuy rằng quỷ dị ly kỳ, nhưng là tương đương khoa học, cũng không phải cái gì mê tín hành vi. Lý Tư Thần, đây là cái gì tình huống? Vì sao những thứ này ô huyết hội nghịch lưu mà lên? Chúng nó chạy về phía giếng nước, lại nói rõ chút tình huống gì đây? Đàm Dĩnh không kềm chế được tò mò trong lòng, vội vàng dò hỏi. Thôi Liếu đám người đều dựng lên cái lỗ thai, bọn họ đồng dạng đối với chuyện này cũng tràn ngập tò mò. Lý Tư Thần cũng không giấu giếm, trực tiếp liền hồi đáp, tại đây chút ô huyết trùng ẩn chứa cực mạnh oán khí cùng sát khí, đây chính là cho ngươi ba vị đồng sự điên nguyên nhân. Lúc này ta phá Tôn Bằng trong phòng ngủ phong thủy cục, tịnh mượn không có dễ nước mưa, đem ô huyết giao cho cỏ rửa ra đây, để cho oán khí cùng sát khí đã không có chỗ ở, chúng nó sẽ hướng phía bốn phía âm khí nặng nhất địa điểm vào tới. Bởi vì chỉ có chỗ đó mới có thể làm cho chúng nó tồn tại tịnh đạt được tầm bổ. Đàm Dĩnh cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi, thế nhưng, cái này cùng tìm được Tôn Bằng, lại có quan hệ gì đây? Lý Tư Thần hồi đáp, oán khí cùng sát khí thích âm khí nặng địa phương, cương thi đồng dạng cũng thích âm khí nặng địa phương, cho nên, chỉ cần lợi dụng được rồi oán khí cùng sát khí, là có thể tìm được biến thành cương thi Tôn Bằng. Tuy rằng trước liền từng Lý Tư Thần đề cập tới cương thi, nhưng lúc ấy, mọi người cũng không có rất đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này, gặp Lý Tư Thần lại một lần nữa nhắc tới cương thi, hơn nữa còn là một bộ lời thề son sắt hình dạng, không ít người cũng cau mày lên đầu, thất truy bắt thiệt nói rằng, Tôn Bằng là cương thi. Ngươi ở đây đùa gì thế đây? Ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta biết môn, phạm hạ liên hoàn hung sát án không phải người, mà là cương thi đi. Chớ trêu thật sao trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ cương thi? Nói đúng là a ta lại cảnh sát nhiều năm như vậy, phá án và bắt giam trôi qua án mạng cũng có thật nhiều. Chưa từng thấy qua cái gì cương thi đây tiểu bằng hữu, ngươi sẽ không phải là phim kinh dị thấy nhiều rồi, đem trong phim ảnh hư cấu đi ra ngoài cương thi vai tưởng thật đi. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Tư Thần là ở nói bậy, ngoại trừ Đàm Dĩnh. Ở liên tục mấy lần kiến thức qua Lý Tư Thần thần kỳ sau, nàng đối với Lý Tư Thần, đã là vô điều kiện tín nhiệm. Do đó, Đàm Dĩnh cũng không có nghi vấn Lý Tư Thần, nhưng mà hỏi, ý của ngươi là, Tôn Bằng liền giấu ở cái này nước bọt trong giếng. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu. Đàm Dĩnh nhíu mày một cái, có chút chần chờ điệu nói, có thể là chúng ta trước cũng từng lục soát qua cái này nước bọt tỉnh, cũng không có ở bên trong phát hiện Tôn Bằng tung tích ra. Các ngươi xuống phía dưới qua. Lý Tư Thần hỏi. Xuống phía dưới qua. Đàm Dĩnh gật đầu. Lý Tư Thần lại hỏi, cái này nước bọt tỉnh Lý Mặt, có đúng hay không trưởng đầy hoạt bất lưu thủ rêu xanh? Không sai. Đàm Dĩnh hồi đáp. Thôi Liếu cười lạnh xen vào nói, hỏi lời này, cũng quá không có tài nghệ đi. Nước này tỉnh Lý Mặt, làm sao có thể hội không có rêu xanh? Lý Tư Thần ha hả cười, vậy giếng nước, đích thật là có rêu xanh. Nhưng vấn đề là, Tôn Bằng trong nhà cái này nước bọt tỉnh, sớm đã thành lại khô. Tình Lý Mặt một chút thủy cũng không có, nhưng hết lần này tới lần khác này rêu xanh, nhưng sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, so với bình thường giếng nước đều phải tràn đầy trên mấy lần thậm chí hơn 10 bội. Thôi Liếu ngạc nhiên sửng sốt. Hắn cũng biết, rêu xanh loại vật này, giống nhau là sinh trưởng ở ẩm ướt âm lánh địa phương. Nếu như giếng nước bên trong có thủy hoàn hảo nói, có thể một ngụm lại khô giếng nước, nhưng như cũ sinh trưởng rêu xanh, thậm chí so với bình thường giếng nước còn phải tới tràn đầy. Chuyện như vậy, thấy thế nào đều không bình thường a. Thôi Liếu vội vàng nắm một cái phụ trách điều tra bên trong viện tình huống cảnh sát, do hỏi, cái này kêu tỉnh Lý tình hình huống, có đúng hay không giống như hắn nói như vậy? Tên này cảnh sát hồi đáp, dạ, chúng ta vừa mới thăm dò qua. Cái này kêu tỉnh Lý, đích thật là một giọt thủy cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác này rêu xanh, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, hơn nữa một mảnh so với một mảnh còn trợn, làm cho căn bản là không có pháp thuật cánh trên. Thôi Liếu kinh ngạc há to miệng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần từ đầu đến cuối sẽ không có xem qua giếng nước một cái, lại có thể đem tỉnh tình huống bên trong, biết được rõ rõ ràng ràng. Bản lĩnh này, thực sự có chút thần kỳ. Giếng nước bên trong rêu xanh, cùng Tôn Bằng có quan hệ gì? Đàm Dĩnh hỏi. Lý Tư Thần gật đầu, hồi đáp. Đương nhiên là có quan hệ, Tôn Bằng liền giấu ở rêu xanh dưới cái này nước bọt tỉnh sở dĩ lại khô vẫn có thể sinh sôi nảy sinh nhiều như vậy rêu xanh, là bởi vì nó âm khí rất nặng. U đọc sách mà cương thi đây, thích nhất âm khí nặng địa phương. Cho nên ta kết luận, hóa thân thành cương thi Tôn Bằng, nhất định là ở tỉnh Bích Đảo cái hãm hại động, ẩn thân ở bên trong. Chỉ bất quá bởi vì rêu xanh che lấp, hơn nữa trong giếng tia sáng không tốt, khiến được các ngươi coi như là đi vào giếng nước chung, cũng không phát hiện được hắn. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên xuống đến giếng nước bên trong đi tỉ mỉ sưu tầm, đem Tôn Bằng giao cho tóm ra đây. A Đàm Dĩnh không hổ là tính nôn nóng, lúc này liền muốn đích thân xuống đến giếng nước bên trong đi bắt Tôn Bằng. Lý Tư Thần vội vàng ngăn cản nàng, nói rằng, khắc xung động cái này Tôn Bằng cũng không phải là người thường, mà là hóa thành cương thi. Muốn chào hắn, thông thường phương pháp có thể không làm được, phải trước đó chuẩn bị một chút mới tốt. Muốn chuẩn bị chút gì? Ngươi nói thôi. Đàm Dĩnh vội vàng hỏi. Lý Tư Thần cũng không khách khí với nàng, lập tức phân phó nói, phủ cận đây phải có nông gia, ngươi làm cho đi mua một ít trẻ con đun sôi gạo nếp đến. Lại chuẩn bị chút tuổi lửa cùng xăng, còn có thợ mộc dùng ống mực tuyến và hùng máu gà. Chương 214, cương thi. Mấy thứ này, có thể đối phó được cương thi. Đàm Dĩnh có chút hoài nghi hỏi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Lý Tư Thần phải chuẩn bị đồ đạc, là một số kim quang ánh sáng ngọc có lẽ tản ra vạn đạo hà quang bảo bối. Dầu gì, cũng phải bày cái lư hương làm cái thần đàn. Trong TV, cũng không đều là như thế này diễn sao. Lại không nghĩ rằng, chỉ cần một chút gạo nếp, tuổi lửa xăng và ống mực tuyến cùng hùng máu gà. Đây cũng quá thân dân, rất tiếp đất khí đi. Có thể kềm chế được cương thi. Lý Tư Thần nở nụ cười, ngươi không cần đem cương thi nghĩ rất kinh khủng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cương thi, kỳ thực liền là một loại đặc thù ký sinh ký chủ. Tuổi lửa cùng xăng, chỉ dùng để đến bức cương thi nổi trên mặt nước tỉnh. Mà gạo nếp cùng ống mực tuyến, hùng máu gà, phải dùng đi đối phó nó. Ngươi yên tâm đi, mấy thứ này, đối phó cương thi là có thêm kỳ hiệu. Vậy được, ta đây để người đi chuẩn bị. Đàm Dĩnh gật đầu, lập tức gọi tới mai phục tại Tôn Bằng ra bốn phía tổ trọng án cảnh viên, để cho bọn họ đi thu thập Lý Tư Thần cần dùng đến đó. Đối với Lý Tư Thần lời nói, Đàm Dĩnh vẫn là tương đối tin cậy. Huống chi, sự tình đã phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng, ngoại trừ tin tưởng Lý Tư Thần ra, nàng cũng không có lựa chọn khác. Cảnh sát có thể bắt kẻ trộm, có đúng không trên cương thi, liền không thế nào sinh tồn A. Đang ở Đàm Dĩnh chỉ huy nàng thuộc hạ cảnh viên môn vội vàng thì, mấy người từ tỉnh thính tới cảnh sát, đi tới Thôi Liễu bên cạnh, thấp giọng nói rằng, Thôi tổ trưởng, lẽ nào nhậm chức do bọn họ dính vào không ngăn cản sao cương thi và vân vân, cũng quá không đáng tin cậy đi. Thôi Liễu nhíu mày, hắn cũng hiểu được cương thi thuyết pháp rất không đáng tin cậy. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản thời điểm, Lý Tư Thần lại đột nhiên quay đầu hướng hắn cười. Cái nụ cười này rất nhẹ nhàng khoan khoái rất ánh nắng, có thể rơi vào Thôi Liễu trong mắt của, cũng hết sức kinh khủng đồng thời tràn đầy uy hiếp vị đạo. Để cho hắn không tự chủ được, liền nhớ lại vừa tao ngộ trôi qua liên tiếp thê thảm, kinh lịch. Nhất thời dùng mình, sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh. Thôi Liễu lại trước vào không được. Hắn cảm giác mình hai chân, giống như là rót đầy nên, nặng nề căn bản na bất động. Nuốt nước miếng một cái sau. Thôi Liễu nhìn quanh bên cạnh mình cái này mấy tên thủ hạ, do hỏi, các ngươi người nào đi tới ngăn cản bọn họ. Cái này vài người nhìn lẫn nhau, cũng không chịu tiếp thu nhiệm vụ này. Đùa giỡn, trước Thôi Liễu luân phiên không may kinh lịch, bọn họ đều nhìn là rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống như vậy, người nào lại chịu đi bộ Thôi Liễu dập khuôn theo đây. Mọi người cũng không phải là cái gì thích bị ngược tên đê tiện ra a. Ở một phen ánh mắt trao đổi qua sau, mấy cái này cảnh sát miệng đồng thanh nói rằng, Thôi tổ trưởng hay là ngươi đi ngăn cản bọn họ đi. Dù sao, ngươi là cái này nảy lên án tử người phụ trách, lời nói tương đối có phần năng lượng. Mũ đàn A. Thôi Liễu sắc mặt trong nháy mắt lại tốn công biến thành đen, hơi kém liền tuân ra thô tục đến. Các ngươi không muốn trêu chọc Lý Tư Thần, không muốn không may chịu tội, ta đặc biệt sao lẽ nào liền nguyện ý không? Ta cũng không phải là ngược điên cuồng. Thấy Thôi Liễu ở vào bạo tẩu danh giới, một người trong đó vội vàng nói, Thôi tổ trưởng, như vậy đi. Chúng ta trước tính quan kỳ biến được rồi. Dù sao ở trong phòng này tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Muốn là bọn hắn thật có thể đủ tìm được Tôn Bằng, ngược lại cũng thôi. Nếu như tìm không được, chúng ta liền đem chuyện này cư thực hối báo lên. Đàm Dĩnh không phải mới vừa nói sao xảy ra vấn đề, nàng đến gánh chịu trách nhiệm. Cho dù mặt trên muốn trách, cũng không trách được chúng ta. Thôi Liễu sắc mặt như trước hát mệt, nhưng đồng ý cái này thủ hạ chính là đề nghị, hảo, để chúng ta tới nhìn một chút. Tiểu tử này rốt cuộc hội lăn qua lăn lại này sinh chút dạng gì sự tình đến. Thời gian phi khoái trôi qua. Khoảng chừng nửa nhiều giờ sau, Đàm Dĩnh phái đi ra cảnh sát lần lượt phản hồi, mang đến đun sôi gạo nếp, tủi lửa xăng và ống ngực tuyến, hùng máu gà chờ một chút Lý Tư Thần chỉ định muốn đó. Mà trùng hợp là, ở nơi này những người này sau khi trở về, mưa to cư nhiên cũng theo đó ngừng nghỉ. Một đạo thải hồng xuất hiện ở sau cơn mưa trên bầu trời, huyến lệ lãng mạn, để cho bọn cảnh sát vẫn căng thẳng nội tâm huyền, cũng theo đó buông lỏng vài phần. Trước đem những thứ này tủi gỗ ném vào đến giếng nước bên trong đi, sẽ đem xăng giao cho tới đi vào. Lý Tư Thần hướng về phía trọng án trung đội bọn cảnh sát phân phó nói. Đợi được bọn cảnh sát làm theo thỏa đáng sau, Lý Tư Thần nên cầm đến ống ngực tuyến, dính vào hùng máu gà sau, hai đặt ngang hai thụ ở miệng giếng mặt trên băng bó ra một cái tình hình chữ võng, để cho bắt cảnh sát phân biệt nắm ống ngực tuyến một ngụm, tỉnh căn dặn bọn họ nói, đợi lát nữa, bất kể là nhìn thấy cái gì, các ngươi đều phải muốn nắm chặt trong tay ống ngực tuyến, nghìn vạn lần không thể buông tay, càng không thể lấy ra dù cho một tấc. Nhất định phải bảo trì tờ này võng, là gắn vào miệng giếng phía trên. Bắt cảnh sát tuy rằng không rõ làm như vậy ý nghĩa, nhưng là thấy Lý Tư Thần nói trinh trọng, bọn họ vẫn còn nhất tề gật đầu biểu thị minh bạch. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại gọi tới còn thừa lại cảnh sát, bao quát Thôi Liễu cùng hắn thuộc hạ đám người kia ở bên trong, mỗi người giao cho phát một khối gạo nếp cơm nắm. Người giao cho cơm nắm là có ý gì? Để cho chúng ta ăn no, xong đi chảo cương thi sao? Thôi Liễu nhíu nhíu mày, trong giọng nói hơi có chút châm chọc hỏi. Ngươi người này, làm sao sẽ biết ăn a? Lý Tư Thần lắc đầu, thở dài nói rằng, những thứ này cơm nắm, là cho các ngươi làm vũ khí dùng, nhưng chớ đem nó ăn a như thế này. Một khi Tôn Bằng từ giếng nước bên trong lao tới, các ngươi liền đem những thứ này cơm nắm đập hướng hắn. Nhớ kỹ, có thể đập phải hắn nao trước hậu phương, là tốt nhất. Ngươi nhà mới chỉ biết ăn ngươi nhà phải cái thùng cơm ta lần nói, rõ ràng là ở châm chọc mang theo lòng hiếu đây. Thôi Liễu nội tâm tiết gọi một cái phiền muộn a. Hắn vốn là muốn châm chọc thoáng cái Lý Tư Thần, lại không nghĩ rằng, đúng là bị đối phương giao cho phản phúng trở về. Nếu không sợ Lý Tư Thần lại tới một cái thiết khẩu trực đoạn, để cho hắn không may, hắn nhất định sẽ chỉ vào Lý Tư Thần mũi chửi ầm lên. Tính được, chúng ta biết nên làm như thế nào. Đàm Dĩnh không để ý đến Thôi Liễu nội tâm tiết, đại biểu mọi người hồi đáp. Ngay sau đó, lại hỏi, hiện tại liền châm lửa bức ra Tôn Bằng sao? Không nóng nổi, còn chưa tới thời gian. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Nói cũng kỳ quái, trải qua một hồi đột nhiên phủ xuống mưa to qua đi, bầu trời này chỉ một cái tử để lại thành trời quang mây tạnh. Lúc trước bao phủ toàn bộ bầu trời mây đen cuồn cuộn, đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất lại tịnh tịnh, thay vào đó là một vòng nắng gắt. Đang dắt ở trên trời, tản ra trước con mắt tia sáng chói mắt. Đẳng cấp mặt trời này, lại liệt một số Lý Tư Thần nói rằng. Cái này nhất đẳng, liền đợi chừng có gần 20 phút. Thời cơ đã đến. Theo Lý Tư Thần một câu nói này, trong tay hắn cái bật lửa lại cạch, một tiếng đốt, mang theo hỏa diễm, bị hắn ném vào đến rồi giếng nước chung. Ẩm. Giếng nước bên trong này bị tưới lên sang tủi lửa trong nháy mắt thiêu đốt, bạo phát ra một đoàn hừng hực liệt diễm. Vây quanh ở giếng nước người xung quanh môn, không hẹn mà cùng kiễng đầu ngón chân, muốn nhìn một chút, Tôn Bằng có hay không như Lý Tư Thần theo như lời giấu ở nước này tỉnh lý mặt, lại là hay không hội bị ngọn lửa bức cho vội và ra đây. Vừa lúc đó, một đạo sắc nhọn cao vút, không giống như là người có thể vọng lại xèo xèo, thanh, từ giếng nước trung truyền ra. Ngay sau đó, một đạo toàn thân máu đỏ thân ảnh, xuất hiện ở miệng giếng, điên cuồng muốn hướng ra phía ngoài hướng. Nhưng mà, bao phủ ở miệng giếng phía trên từng cái lây dính hùng máu gà ống ngực tuyến, nhưng ngăn trở hắn. Những thứ này ống ngực tuyến, đối với người thường mà nói không hiệu quả gì. Nhưng mà đối với cái này từ giếng nước trung lao tới người, nhưng như là thông điện hàng rào điện giống nhau, mỗi một lần xông tới, cũng sẽ để cho hắn phát sinh thống khổ rên rỉ. Nhưng mà, rên rỉ về rên rỉ, người này biểu tình nhưng không có thay đổi qua. Lạnh lùng, âm trầm, không có một tia tức giận. Cương thi. Thấy bộ dáng này, trong lòng của tất cả mọi người, đều hiện ra như vậy một cái từ đến. Mặc kệ trước là nghĩ như thế nào, giờ khác này nổi lên, bọn họ tất cả đều tin Lý Tư Thần lời nói. Chính mình loại này kinh khủng biểu tình sẽ không là người sống, chỉ có thể là ác quỷ. Hay là... Cương thi. Chương 215, Tôn Bằng thoát khốn. Ở đây những người này, đại bộ phận đều là hình trinh một đường cảnh viên, gặp qua không ít hung tàn máu tanh trắng cảnh, can đảm cũng sớm đã bị rèn luyện ra đây. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua, 11% chuyện bình thường, căn bản không làm được hù dọa đến bọn họ. Nhưng mà vào thời khắc này, bọn họ nhưng là bị ý đồ từ giếng cạn trung lao tới Tôn Bằng dọa sợ. Đơn giản là Tôn Bằng dáng dấp, thật sự là quá mức kinh khủng sợ hãi. Ngoại trừ bộ lạnh lùng, âm trầm đến không có một tia sinh khí biểu tình ra, Tôn Bằng trên người cái khác bộ vị cũng là tương đối quỷ dị. Mượn vào lúc giữa trưa sáng chói ánh nắng, mọi người có khả năng tinh tường thấy, ở Tôn Bằng trên người của che lấp một tầng sền sệt trạng huyết tương. Mà ở vô cùng một số ít không có che lấp huyết tương địa phương, bạo lộ ra da thịt, cũng bày biện ra một loại xanh tím cho tàn màu sắc. Thậm chí, còn có một số hủ bại thối giữa. Như vậy da thịt, thấy thế nào, cũng không giống là người phải có. Có kinh nghiệm phong phú lao cảnh viên, liếc mắt liền nhìn ra loại này màu da, chỉ làm được là xuất hiện ở tử vong nhiều ngày thi thể trên người. Người sống màu da, là tuyệt không khả năng biến thành bộ dáng này. Lúc này, liền có người thất thanh thét lên, tê. Cái này màu da, căn bản là người đã chết một đoạn thời gian rất dài sau, thi thể biến chất mới phải xuất hiện màu sắc ca. Lẽ nào cái này tôn bằng, thật là cái cương thi. Người này nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Mà đại bộ phận người, cũng bởi vì tôn bằng quỷ dị cùng kinh khủng, bị cả kinh sửng sốt. Những người khác sững sờ còn không có gì, đứng ở miệng giếng lôi ống mực tuyến bắt cảnh sát chung, cũng có người sửng sốt như vậy thoáng cái. Mà cái này đưa đến hậu quả, đó là ống mực tuyến đan vào đi ra ngoài tình hình chữ vong hơi bị bung lỏng. Tôn bằng lập tức nắm chặt cơ hội. Hai tay ngạnh sinh sinh đích cắm vào đến rồi tình bích, dùng sức hướng về phía trước nhất chống đỡ, chuẩn bị thừa cơ hội này, mạnh mẽ phá khai ống mực tuyến, lao ra liệt diễm hừng hực giếng cạn. Kỳ kỳ, xèo xèo. Đánh lên ống mực tuyến sau, tôn bằng phát ra một trận sắc nhọn cao vút kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, ống mực tuyến cộng thêm hùng máu gà, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Có thể vẻ mặt của hắn, vào giờ khắc này, vẫn như cũ là lạnh lùng âm trầm, không có nửa điểm trẻ con biến hóa. Thậm chí ngay cả tát vào mồm, cũng không có mở qua một lần. Không ít người đều đã nhận ra điểm này, rất có người phát hiện tôn bằng tiếng kêu chân đang nơi phát ra, kỳ quái, những thứ này tiếng kêu, hình như không phải từ tôn bằng trong miệng vọng lại, mà là từ đầu hắn phần sau truyền tới. Lý Tư Thần lúc này cũng không có tâm tư thảo luận tôn bằng thanh âm nơi phát ra, bởi vì hắn biết rõ, một khi để cho tôn bằng thành công chạy ra khỏi giếng cạn, lại như muốn chế trụ, sẽ là tương đối chắc trở. Lúc này, hắn không chút do dự phất tay, đem gạo nếp cơm nắm ném hướng về phía tôn bằng. Lý Tư Thần lần này, là liếc tôn bằng cái hót bộ vị ném. Vị trí này đối với cương thi mà nói, tựu như cùng là tử huyệt giống nhau. Quả nhiên, ở đã nhận ra gạo nếp cơm nắm kéo tới sau, tôn bằng phải tạm thời buông tha sông tới ống ngực tuyến, ngược lại xuống phía dưới túi đầu né tránh. Nhân cơ hội này, Lý Tư Thần vội vàng hướng tám lôi ống mực tuyến cảnh sát hô, còn lo lắng cái gì? Vội vàng đem ống mực tuyến giao cho căng thẳng ngăn chặn miệng giếng A. Bắt cảnh sát cũng là phản ứng cấp tốc, tuy rằng vừa bởi vì kinh sợ đi thần sắc, nhưng mà trải qua Lý Tư Thần như thế vừa đề tỉnh sau, bọn họ lập tức cố sức níu chặt ống mực tuyến, tỉnh đem gắt gao đặt ở miệng giếng phía trên. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, tôn bằng lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, muốn xông tới khai ống mực tuyến. Tôn bằng xông tới lực lượng cực lớn, có thể bắt cảnh sát lực lượng cũng không nhỏ. Tập hợp 8 người lực, hơn nữa lây dính hùng máu gà ống mực tuyến, ngạnh sinh sinh đích đưa hắn giao cho vây ở giếng cạn chung. Thấy như vậy một màn, mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tất cả mọi người cảm thấy, tôn bằng lúc này đây, là tuyệt vô thoát thân khả năng. Đàm Dĩnh cũng buông xuống treo tâm. Nàng thậm chí còn có tâm tình hướng Lý Tư Thần lãnh giáo, ống mực tuyến cùng hùng máu gà đều rất phổ thông a, làm sao là có thể đem tôn bằng giao cho vây khốn đây. Ta xem hắn mỗi một lần xông tới ống mực tuyến, đều rất thống khổ, đồ chơi này trẻ con, vẫn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Lý Tư Thần quả nhiên là hưu vấn tất đáp lại nói, ống mực tuyến cùng hùng máu gà khốn trụ được không phải là tôn bằng, mà là ký sinh ở trên người của hắn thi trùng. Tôn bằng sở dĩ sẽ biến thành cương thi, cũng là bởi vì bị thi trùng giao cho đã khống chế. Mà cái này thi trùng, lại là cực cấm vật, sợ nhất dương cương chính khí. Hùng máu gà trung dương tức giận vô cùng vượng, ống mực tuyến có thể đấu lượng thiên địa chính khí. Hai người tương hợp, ký có ánh nắng lại có chính khí, dùng đi đối phó thi trùng, thích hợp nhất bất quá. Thi trùng, ký sinh chế ngự. Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Nàng vẫn cho là, cương thi là thi thể hấp thu âm tà chi khí sau biến thành yêu quỷ vật. Bởi vì trong TV, đều là như thế này diễn. Nhưng là bây giờ, dựa theo Lý Tư Thần thuyết pháp, cái này cương thi, cũng càng giống như là một loại bị ký sinh trùng giao cho đã không chế tồn tại đây. Không chỉ có là Đàm Dĩnh nội tâm trung tràn đầy dấu chấm hỏi, xung quanh những người khác nội tâm trung, đồng dạng cũng là như vậy. Nhưng mà, không đợi Đàm Dĩnh tiếp tục đặt câu hỏi, Lý Tư Thần biểu tình cũng chợt biến đổi. Ngay sau đó, hắn liền hướng đứng ở miệng giếng bốn phía kéo lôi ống mực tuyến bắt cảnh sát cao giọng quát dẹp đường, mau tránh ra, mau tránh ra, mau tránh ra. Tại sao muốn mau tránh ra? Cái này một khi mau tránh ra, bị chúng ta vây ở giếng cạn bên trong tôn bằng, chẳng phải là sẽ hướng cởi đi ra sao? Bắt cảnh sát trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một cái lại một cái dấu chấm hỏi đến. Nhưng mà thân thể của bọn họ, nhưng tịnh không chần chờ, đang nghe được Lý Tư Thần kêu gọi đầu hàng trong nháy mắt, liền tự động hướng phía hậu phương tránh. Bởi vì Lý Tư Thần vừa một thân quát to, dùng tới chút do có gì thôi miên kỹ xảo. Nên để cho bắt cảnh sát không tự chủ được, liền chiếu lời của hắn đi làm. Đang ở bắt cảnh sát tránh mở trong ngay mắt, ầm một tiếng vang thật lớn, từ giếng cạn trung truyền ra. Ngay sau đó, một đạo rừng rực hỏa diễm phóng lên cao, phóng xuất ra quần quận trước người sóng nhiệt. Bắt cảnh sát nhìn mặt mũi trắng bệnh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như mình không có nói trước tránh mở nói, cho dù không bị bạo tạc sinh ra khí lãng giao cho thương tổn được, cũng sẽ bị đạo này phóng lên cao hỏa diễm giao cho lan đến. Như vậy, liền thật là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đàm Dĩnh cũng bị bất thình lình bạo tạc dọa sợ, ưu đọc sách nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, khí mê tan bạo tạc. Tôn Bằng trong nhà cái này kêu tỉnh, đã khô phế đi thật lâu. Bên trong xê không ít cặn bã, lạc diệp các thứ, lên men sinh ra không ít khí mê tan. Theo củi lửa, xăng thiêu đốt, những thứ này giấu ở đáy giếng khí mê tan cũng bị dẫn đốt. Bởi tỉnh không gian bên trong tương đối nhỏ hẹp, liền sinh ra mãnh liệt bạo tạc hiệu quả. Kịch liệt như vậy bạo tạc, coi như là cương thi, cũng sẽ bị nổ phá thành mảnh nhỏ đi. Nhìn bạo tạc sinh ra cường đại phá hư hiệu quả, Thôi Liễu cũng hít một hơi lương khí, nói như vậy nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, nhất đạo thân ảnh, liền từ hừng hực liệt diễm trung vọt ra, bay nhanh hướng phía viễn phương bỏ chạy. Chính là biến thành cương thi Tôn Bằng. Chương 216, đạn đối với cương thi là không có. Ẩm. Cấp tốc quần quận Tôn Bằng, một đầu đụng phải sân trên tường đất, ngạnh sinh sinh đích đem mỉ này tường đất đụng tháp, liền trực tiếp như vậy chạy ra ngoài. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua, 11%. Ghê tởm, cái này cương thi cư nhiên không có bị khí mê tan bạo tạc giao cho nổ chết. Truy. Không thể để cho hắn chạy. Không phải cái này 10 dặm bắt hương, sẽ có nhiều người hơn lọt vào hắn độc hại. Lý Tư Thần là phản ứng đầu tiên, chạy đi liền hướng phía cả người dục hỏa Tôn Bằng đuổi theo. Vây quanh ở giếng cạn bốn phía cảnh sát, cũng đều là tỉnh qua thần sắp đến, mang cầm trong tay nắm gạo nếp cơm nắm ném ra ngoài. Nhưng mà chạy ra khỏi giếng cạn Tôn Bằng, chạy trốn tư thế tuy rằng cứng còng xấu xí, nhưng tốc độ cũng dị thường cực nhanh, mặc dù là liệp báo đều không nhất định có thể theo kịp hắn. Mọi người ném ra gạo nếp cơm nắm, căn bản là đập không được hắn. Đứng lại! Không phải ta nổ súng! Đàm Dĩnh phản ứng cũng là tương đương nhanh, gặp gạo nếp cơm nắm đập không được Tôn Bằng, lập tức liền đem phân phối súng giao cho rút ra, nhắm ngay bay nhanh chạy trốn Tôn Bằng. Đối với của nàng cảnh cáo, Tôn Bằng bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là một sức mạnh hướng phía xa xa cuồn cuộn. Đàm Dĩnh lập tức làm ra quyết đoán, bóp cò. Bang bang phanh. Chuyền cua. Tui nét liên tục sổ súng, tất cả đều mệnh trung Tôn Bằng sau lưng của. Phải biết rằng, Đàm Dĩnh thương pháp, ở cảnh trong đội mặt cũng là có thể bài thượng hảo. Đừng nói Tôn Bằng lớn như vậy một người, coi như là di động bình rượu, nàng cũng có thể súng súng trúng mục tiêu. Khiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Đã trúng vài súng Tôn Bằng, đúng là một chút phản ứng cũng không có. Quần quận tốc độ, chút nào không là ảnh hưởng. Phảng phất này đạn bắn vào trên người hắn, là một chút cảm giác cũng không có, một chút thương tổn cũng không có tạo thành. Ngoa tạo, đã trúng đạn một điểm phản ứng cũng không có. Cái này Tôn Bằng, sẽ không thật là biến thành cương thi đi. Tuy rằng trước đã ở Tôn Bằng trên người của, thấy được các loại quỷ dị tình hình. Nhưng mà ở đây không ít cảnh sát trong lòng, như cũ đối với Tôn Bằng cương thi thân phận bán tín bán nghi. Có thể vào thời khắc này, khi bọn hắn thấy Tôn Bằng đã trúng đạn đánh giấm cũng không có một màn sau, không khỏi là tin Tôn Bằng thân phận của cương thi. Đùa giỡn, cái này Tôn Bằng nếu không cương thi, có thể đã trúng vài súng một chút phản ứng cũng không có. Đổi lại người bình thường, cho dù là thân thể tố chất cường thịnh trở lại, liên tục đánh phải mấy súng, cho dù không chết, cũng phải bị thương nặng a. Nổ súng là vô dụng. Đuổi theo Tôn Bằng quần quận Lý Tư Thần, cũng không quay đầu lại nói rằng, làm cương thi Tôn Bằng, cũng sớm đã chết. Thông thường công kích, đối với hắn căn bản cũng không có dùng. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Dĩnh cản hỏi vội. Nàng hiện tại, là thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Làm cảnh sát, nàng nắm giữ kỹ xảo, đều là dùng đi đối phó phần tử phạm tội. Có thể phần tử phạm tội, mặc kệ nói như thế nào, đều vẫn là cá nhân. Mà bây giờ nàng phải đối mặt, cũng một cái sớm đã chết, không có cảm giác đau, không hãi sợ đạn cương thi. Cái này đại tỷ căn bản là chuyên nghiệp sai kêu A. Đi mở xe. Lái xe đụng hắn. Lý Tư Thần cho ra một cái đề nghị. Hắn chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là bởi vì mệnh cách tân tố, thân thể còn ở vào một thời kỳ suy yếu duyên cớ, là so ra kém Tôn Bằng tốc độ chạy trốn. Nếu như không chiếm được những người khác hỗ trợ, muốn đuổi kịp Tôn Bằng, cơ hồ là nhất chuyện không thể nào. Được. Đàm Dĩnh cũng không chậm trễ, lên tiếng sau, lập tức chạy đi Tôn Bằng ra sân, xông về rừng sắt ở cách đó không xa trước kia Việt ra xa. Sau khi lên xe, nàng thật nhanh châm lửa, treo đường. Cái này một loạt làm việc, tất cả đều là ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Ngay sau đó, nàng đạp mạnh cần ga, Việt Dã Xa giống như là vồ manh thu giống nhau, ở động cơ trong tiếng ầm ầm tiêu, truy hướng về phía Tôn Bằng phương hướng trốn chạy. Cùng lúc đó, đuổi theo Tôn Bằng Lý Tư Thần, lại từ tùy thân lưng tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra một cây nhiễm tới hùng máu gà ống mực tuyến đến. Cái này loại ống mực tuyến, là trước dùng còn dư lại, Lý Tư Thần đem nó thu vào để phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, sự cẩn thận của hắn cẩn thận, thật đúng là làm đúng. Một bên chạy trốn, Lý Tư Thần một bên khom lưng từ dưới đất nhặt lên hai khối thạch đầu, đem chúng nó phân biệt cột vào ống mực tuyến hai đầu. Đang ở hắn vừa làm xong đây hết thảy thời điểm, Đàm Dĩnh cũng lái Việt Dã Xa, thật nhanh tiêu đến. Tôn Bằng ra chỗ ở cái chỗ này mặc dù là sườn núi, nhưng bốn phía đều bị khai khẩn thành đồng ruộng. Mặc dù mấy năm này hoang phế, nhưng dầu gì cũng là đất bằng phẳng, Việt Dã Xa có thể buôn ba đứng lên. Nếu như đi lên trước nữa một chút, đó là thành phiến sơn lâm, người đi ở bên trong đều lao lực, liền chớ đừng nói chi là lái xe. Mắt thấy muốn đuổi kịp Tôn Bằng, Đàm Dĩnh lại một lần nữa nhấn ga, đồng thời đột nhiên đánh tay lái, để cho Việt Dã Xa từ phía bên phải mở đầu họa xuất một đạo chỗ vòng gấp, trực tiếp đánh về phía Tôn Bằng. Tôn Bằng tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Đang ở Đàm Dĩnh đi ô tô đánh về phía hắn trong nháy mắt, hắn hai chân trợt trên mặt đất cố sức đạp một cái, cũng không gặp hắn tất cái là bốn lượn dấu hiệu, cả người liền giống như là ruộng cạn bạt thông giống nhau, thẳng vội vàng nhảy dựng lên. Mà cái nhảy này, đủ miệng 2-3 mét cao, ngạnh sinh sinh đích từ Việt Dã Xa trần xe tránh khỏi. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Lý Tư Thần cũng đã sớm đoán được Tôn Bằng hội làm như vậy. Thậm chí có thể nói, đây hết thảy đều là Lý Tư Thần đã sớm thiết kế tốt. Gặp Tôn Bằng nhảy lên thật cao, hắn dùng lực cầm trong tay trói chặt thạch đầu ống mực tuyến ném ra ngoài. Ở hai khối thạch đầu đái động hạ, ống mực tuyến lấy tốc độ cực nhanh, lần quần bay về phía Tôn Bằng. Thân ở giữa không trung, Tôn Bằng đã nhận ra cái này nhất tình hôm sau, muốn né tránh, cũng không cư ngụ chỗ có thể trốn, xoát thoáng cái, đã bị trói chặt thạch đầu ống mực tuyến giao cho mệnh chung cái cổ. Ở thạch đầu tác dụng của quán tính hạ, ống mực tuyến thật nhanh xoay quanh gấp khúc, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, đang ở Tôn Bằng trên cổ của mặt trói vài quyển. Kỳ kỳ, xèo xèo, bén nhọn trói thai, thê lương khó nghe tiếng kêu thảm thiết, lại một lần nữa ở Tôn Bằng trên người của vang lên. Đồng dạng, Tôn Bằng trên mặt biểu tình, vẫn như cũ là lạnh lùng bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Tắt vào mồm, cũng không có mở qua. Phanh, Tôn Bằng từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp mới ngã xuống đất, không có lại tiếp tục chạy trốn. Đàm Dĩnh dừng xe ở Tôn Bằng bên cạnh, sau khi xuống xe, thận trọng đi hướng hắn. Chớ tới gần hắn. Nguy hiểm. Vẫn còn ở hơn 10 thước ra, Lý Tư Thần gặp được một màn này sau, ú đọc sách vội vàng hô to nhắc nhở. Nguy hiểm. Đàm Dĩnh sửng sốt một chút. Thế trên mặt đất Tôn Bằng, sớm đã là không nhúc nhích, có thể có nguy hiểm gì. Bất quá, ở luân phiên kiến thức qua Lý Tư Thần lợi hại cùng thần kỳ sau, Đàm Dĩnh đối với Lý Tư Thần tín nhiệm, sớm đã là tăng lên tới sấp xỉ lại manh mục nông nỗi. Vì vậy, đang nghe được Lý Tư Thần lời nói sau, nàng không do dự, lập tức bước ra lui về phía sau. Hiu. Hầu như chính là ở nàng lui về phía sau đồng thời, một đạo bóng trắng từ Tôn Bằng cái hốt bay ra, bắn thẳng về phía mặt nàng môn. Chương 217, mặt người thi trùng. Đàm Dĩnh bị giật mình, ba. Nàng muốn né tránh, thế nhưng đạo này bóng trắng nhưng ở đột nhiên toát ra vô số bạch quang, đem nàng bốn phía xung quanh tất cả tránh lộ tuyến đều giao cho bao phủ ở. Tình huống gì? Cái này bóng trắng làm sao còn có thể phát quang? Đàm Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng mà rất nhanh nàng liền thấy rõ ràng, cái này bóng trắng phát ra, căn bản không phải cái gì quan mang, mà là từng cái huyền như sợi tóc đồ đạc. Chỉ bất quá, những thứ này ti trạng vật thể tất cả đều là màu trắng, mặt trên còn che lấp một tầng niêm dịch, ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ phản xạ này sinh quang mang đến. Chợt vừa nhìn, tựu như cùng là từng đạo chói mắt lóa mắt bạch quang giống nhau. Không chỉ có thấy rõ ràng tốn công ti, Đàm Dĩnh còn thấy rõ ràng bóng trắng dáng dấp. Nàng lập tức liền bị giật mình. Bởi vì, này đoàn bóng trắng, rõ ràng là một mặt người. Một dữ tợn mà vừa kinh khủng, tràn đầy tà tính cùng lệ khí mặt người. Mặt người, làm sao sẽ từ Tôn Bằng cái hốt bay ra ngoài đây? Cái này đại tỷ chẳng lẽ là cái gì yêu quỷ một loại bẩn đồ đạc? Đàm Dĩnh trong lòng trận trận hoảng sợ. Thế nhưng ngạc nhiên về ngạc nhiên, Đàm Dĩnh nhưng rành mạch từng câu, bây giờ không phải là suy nghĩ tờ này mặt người là một tình huống gì thời điểm. Nàng hiện tại cần phải làm là nhanh lên nghĩ biện pháp tách ra tờ này tập người tới khuôn mặt. Hoàng hốt giữa, nàng tựa hồ đã thấy, tờ này mặt người trương khai miệng to như chậu máu, hướng nàng cắn tới. Nổ súng. Tại đây vạn phần khẩn trương dưới tình huống, Đàm Dĩnh trong lòng hiện ra tới người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái phương pháp giải quyết, chính là đào súng. Gần như vậy cự ly, lấy súng của nàng pháp thuật, 100% có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Nhưng mà đạn kia, thực sự liền đối với tờ này mặt người hữu hiệu quả sao trước đánh tôn bằng thời điểm, thế nhưng một chút dùng cũng không có đây. Gạo nếp cơm nắm. Dùng gạo nếp cơm nắm đánh nó. Đang ở Đàm Dĩnh có chút không biết làm sao thời điểm, Lý Tư Thần âm thanh nhà, đột nhiên ở nàng bên thai vang lên. Gạo nếp cơm nắm. Ngay cả đạn đều không hữu dụng, gạo nếp cơm nắm loại thức ăn này loại hình đồ đạc, có thể tạo được tác dụng sao? Đàm Dĩnh có chút hoang mang, nhưng thân thể của hắn sớm đã là thói quen Lý Tư Thần mệnh lệnh, không chần chờ chút nào, thật nhanh đưa tay vào túi quần, móc ra một con gạo nếp cơm nắm đến. Cái này gạo nếp cơm nắm là tiên trước Lý Tư Thần chia của nàng, vẫn không có phái trên công dụng. Về sau thấy Tôn Bằng chạy trốn, nàng xoay người đi lúc lái xe, liền thuận lợi đem gạo nếp cơm nắm nhét vào đến rồi trong túi quần. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mà lúc đó không có tiện tay ném xuống đất. Bằng không, nàng lúc này đã có thể thật là đạn tận lương tuyệt. Siêu. Đàm Dĩnh giương tay liền đem gạo nếp cơm nắm ném ra ngoài. Xèo xèo. Kỳ kỳ. Làm cho kinh ngạc chính là, tờ này kinh khủng mặt người, tựa hồ thực sự đối với gạo nếp cơm nắm rất sợ hãi. Thấy Đàm Dĩnh ném ra gạo nếp cơm nắm sau, cả khuôn mặt đều bóp méo biến hình. Cũng quýt là đem từng cái tốn công ty tất cả đều giao cho thu hồi lại, chống đối gạo nếp cơm nắm. Suy suy suy. Làm gạo nếp cơm nắm cùng tốn công ty chạm đụng vào nhau sau, trận trận bị bỏng, ăn mòn nhẹ vang lên thanh rồi đột nhiên xuất hiện. Kèm theo, còn có cổ cổ tanh tưởi khó nghe khói trắng. Bao trùm ở tốn công ty phía trên nghiêm dịch, ở va chạm vào gạo nếp cơm nắm sau, đúng là sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa, trái lại, đem từng đạo tốn công ty đều giao cho ăn mòn gãy lịa. Cùng lúc đó, thừa dịp mặt người đem tất cả tốn công ty đều dùng để ngăn cản Đàm Dĩnh ném ra gạo nếp cơm nắm, Lý Tư Thần cũng chợt giương tay một cái, đem trong tay mình gạo nếp cơm nắm giao cho ném ra ngoài. Đã không có tốn công ty chống đối, cái này một khối gạo nếp cơm nắm, từ chắc hậu phương chính xác trúng mục tiêu đến rồi dương kinh khủng mặt người. Xèo xèo chi kinh khủng mặt người phát ra tiếng kêu, ở trong nháy mắt lại đề cao mấy người decibel. Thanh âm này cao vút chói tai, để cho đầu của người ta đều làm đau. Nhưng mà thét chói tai về thét chói tai, kinh khủng mặt người nhưng bởi vì bị gạo nếp cơm nắm trúng mục tiêu, mà thụ thương tịnh mất đi phần lớn lực lượng. Lạch cạch một tiếng, liền rơi vào trên mặt đất. Về phần nó phát bắn ra nghìn vạn lần lũ tốn công ty, cũng ở đây trong nháy mắt héo rũ héo tàn. Tránh thoát một kiếp Đàm Dĩnh, từng ngụm thở dốc tới khí thô. Nàng chưa kịp phản ứng kịp đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra, Lý Tư Thần đã như gió vậy vọt tới, một cước thải đạp ở tại dương trên mặt người, đồng thời hướng về phía hậu phương theo đuổi theo bọn cảnh sát, cao giọng hô, đem còn thừa lại sang mang tới. Lúc này liền có cảnh sát xoay người, đi Tôn Bằng ra trong sân vận chuyển thẳng dư vô ích song song. Mà Lý Tư Thần đang giống một câu nói như vậy sau, cũng không có nhàn rỗi, thật nhanh từ tùy thân lưng khóa bên trong bọc, lấy ra bình vô ích song hùng máu gà. Mở đinh ốc nắp bình, đem bên trong còn thừa lại hùng máu gà, tất cả đều lâm ở tại dương kinh khủng trên mặt người mặt. Xèo xèo chi kinh khủng mặt người càng không ngừng dãy rủa, né tránh, đáng tiếc nó bị Lý Tư Thần giao cho dẫm nát dưới chân, căn bản cũng không có làm được lẫn mất hai, chỉ có thể là bị hùng máu gà giao cho dính tràn đầy vẻ mặt. Nhất thời, kinh khủng mặt người liền thay đổi suy yếu vô lực. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhúc nhích thoáng cái ra, tựu là chết giống nhau. Trầm qua sức mạnh tới Đàm Dĩnh, thấu bắt đầu hiếu kỳ quan sát. Cho đến giờ phút này, trải qua cẩn thận quan sát sau, nàng mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là người nào khuôn mặt, mà là một cái cổ quái, chưa từng có đã gặp sinh vật. Về phần dương kinh khủng mặt người, bất quá là trên người nó hoa văn mà thôi. Chỉ là bởi vì vừa khẩn trương, hơn nữa những thứ này hoa văn giống như lúc, cho nên mới phải coi nó là làm là một có thể bay kinh khủng mặt người. Đây là vật gì? Đàm Dĩnh tự xưng là gặp qua không ít kinh khủng chẳng diện, nhưng mà vào thời khắc này, gặp được cái này quỷ dị ly kỳ sinh vật sau, trong lòng của nàng, cũng dâng lên một tia thật sâu cảm giác sợ hãi đến. Đây chính là ta vừa đề cập tới thi trùng. Lý Tư Thần hồi đáp, loại sinh vật này, giống nhau đản sinh vu phong thủy hại vô cùng trí âm phần mộ chung, số lượng cực kỳ ít ỏi, thế hiếm thấy. Bởi vì là ở phần mộ chung đản sinh, cho nên nó đặc biệt thích bám vào ở thi thể trên người, đi qua nó này tốn công ty, đến điều khiển thi thể dựa theo ý chí của nó hành động. Mà bị nó điều khiển thi thể, chính là mọi người trong miệng nói cương thi. Chỉ bất quá, UU đọc sách thế rất ít người biết thi trùng tồn tại. Nhìn thấy thi thể đột nhiên động, liền tưởng lầm là quỷ hồn quậy phá. Dần dần, cương thi cũng liền bị chuyển thành quỷ vật. Trên thực tế, cương thi bất quá là bị thi trùng giao cho điều khiển gửi thể mà thôi. Nguyên lai là như vậy, Đàm Dĩnh giờ mới hiểu được, vì sao trước Lý Tư Thần vẫn nói cương thi không phải là quỷ. Dựa theo hiện ở cái tình huống này đến xem, cương thi thật đúng là không là cái gì quỷ. Chỉ bất quá, là bị ký sinh đã khống chế mà thôi. Ngay sau đó, Đàm Dĩnh lại tò mò dò hỏi, ai, được rồi, vì sao gạo nếp cơm năm có thể đối phó thi trùng a? Hùng máu gà có thể đối phó thi trùng, nàng có thể lý giải. Dù sao trước Lý Tư Thần đã từng nói, hùng máu gà chính là trí dương vật, mà thi trùng còn lại là trí âm tồn tại, sợ nhất dương cương chính khí. Thế nhưng cái này gạo nếp cơm nắm. Cùng điểm nhu ăn ngon có thể quải thượng câu, cùng dương cương chính khí trước kia có quan hệ gì à? Chương 218, người nào đặc biệt sao dám không nghe nói? Lý Tư Thần giải thích, gạo nếp trung tinh bột, vitamin tờ chờ một chút thành phần, có thể cùng bao phủ ở thi trùng trên người tầng này niêm dịch sản sinh phản ứng hóa học, sinh thành một loại hoàn toàn mới, đối với thi trùng vô cùng sát thương hiệu quả vật tư. Cho nên ở đối phó cương thi thời điểm, dùng gạo nếp, thường thường có thể thu hoạch kỳ công. Nhìn chậm rãi mà nói Lý Tư Thần, Đàm Dĩnh có chút thất thần. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, nàng trong đầu, đột nhiên toát ra một cái không giải thích được ý niệm trong đầu đến, tiểu tử này, nhìn thật là đẹp trai a. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại lập tức trở lại, nhất khuôn mặt tươi cười nóng dần lên phím hồng, cuống quýt lắc đầu, ở trong lòng oán giận bản thân, Đàm Dĩnh nha Đàm Dĩnh, ngươi đang miên man suy nghĩ chút gì a? Cái này Lý Tư Thần, thế nhưng ngươi chất nữ đồng học đây. Đang ở nàng tâm loạn như ma thời điểm, một tay đột nhiên đưa tới trước mặt nàng Hoàng Liễu Hoàng. Ngay sau đó, nàng lại nghe được Lý Tư Thần ân cần hỏi, Đàm cảnh quan, ngươi làm sao vậy? Ách, không có, không có việc gì. Giờ khắc này, Đàm Dĩnh cuối cùng là từ trong lúc miên man suy nghĩ hoàn toàn thanh tỉnh lại. Biểu tình ký có chút xấu hổ, lại có chút bối rối. Rất sợ Lý Tư Thần đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, vậy coi như thật là rất mất mặt. Thực sự không có việc gì. Ta xem ngươi sắc mặt có chút sai a, có đúng hay không đâu phải khó chịu. Lý Tư Thần hỏi tới. Nghe những lời này, Đàm Dĩnh ám thở ra một cái. Bởi vì nàng biết, Lý Tư Thần nếu hỏi như vậy, vậy nhất định là không có đoán ra trong lòng nàng một phen suy nghĩ lung tung đồ đạc. Mà đồng thời, nàng lại có một ít hài lòng. Bởi vì nàng từ Lý Tư Thần cái này câu hỏi chung, nghe được quan tâm. Đàm Dĩnh không tự chủ được nở nụ cười kia, là phát ra từ nội tâm hài lòng. Nàng nói rằng, thực sự không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ta đây sắp mặt. Đừng. Đoán chừng là vừa bị cái này thi trùng dọa sợ đi. Ai, Lý Tư Thần đồng học, thực sự là nhìn không ra à, ngươi hiểu được đồ đạc, còn thật nhiều sao. Lý Tư Thần cẩn thận nhìn một chút Đàm Dĩnh, cũng hiểu được đối phương ngoại trừ sắc mặt không thích hợp ra, không có cái gì khác vấn đề. Liên yên tâm, cười hồi đáp, nhìn thư nhiều, trải qua nhiều chuyện, hiểu được đó, dĩ nhiên là không phải ít. Những lời này làm sao nghe làm sao giả bộ, nếu như nói chính là những người khác, Đàm Dĩnh nhất định sẽ châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng người nói chuyện biến thành Lý Tư Thần, Đàm Dĩnh nhưng cảm thấy, lời này nói rất có đạo lý, không chỉ có không giả bộ, thậm chí còn rất khiêm tốn. Đơn giản là, nàng đã kiến thức qua Lý Tư Thần khả năng của. Rất nhanh, Thôi Liếu đẳng cấp cảnh sát lục tục chạy tới. Mỗi người, cũng sẽ tò mò thấu bắt đầu quan sát thoáng cái thi trùng, tấm tắc lấy làm kỳ đồng thời, cũng bị kinh sợ nảy sinh một thân nổi da gà đến. Trừ lần đó ra, cũng có người chạy đi kiểm tra một bên Tôn Bằng tình hình huống. Cuối cùng được ra kết luận. Đều là kinh người nhất trí, Tôn Bằng đã tử vong nhiều ngày, thi thể của hắn, không chỉ có đã sơ cứng, rất nhiều địa phương, đều đã xuất hiện hư thối biến chất tình hình huống. Nếu như nói, trước còn có ai không tin Tôn Bằng sớm đã chết, quay phá chính là cương thi. Trải qua như thế liên tiếp kinh lịch, nhất là khi nhìn đến Tôn Bằng thi thể cùng thi trùng hai cái này cường hữu lực vật chứng sau, cũng tất cả đều tin. Mấy phút sau, một người cảnh sát dẫn theo xăng dũng chạy vội tới. Ở bên trong thùng, còn thừa lại một số vô dụng song xăng. Kết quả sang dũng, Lý Tư Thần mở đinh ốc dũng cửa ải, đem bên trong xăng tất cả đều lâm đến rồi thi trùng trên người. Sau đó, lại từ một người cảnh sát trong tay tiếp nhận cái bật lửa, đem thi trùng châm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lập tức đem thi trùng thôn phệ. Đối phó thi trùng, gạo nếp, hùng máu gà cùng ống mực tuyến các loại đồ đạc, chỉ có thể đem đả thương hoặc chế trụ. Thật muốn đem nó triệt để tiêu diệt, nhất định dùng liệt diễm đốt cháy. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa, tốt nhất là ở vào lúc giữa chưa đốt cháy, Lý Tư Thần lui ra phía sau một bước, nhìn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hướng Đàm Dĩnh đám người giải thích, ra sử chung, có không ít thi biến sau ở chính ngọ dưới ánh nắng chói chang đốt cháy thi thể ghi chép. Kỳ thực bọn họ đốt cháy, chính là ký sinh điều khiển thi thể thi trùng. Không ai hé răng. Mọi người, đều nhìn lửa cháy hừng hực thiêu đốt đờ ra. Đơn giản là, ngày hôm nay phát sinh việc này, thật sự là rất quỷ dị ly kỳ. Đợi được hỏa hoàn tất, thi trùng cũng bị triệt để đốt sạch. Đã không có nửa điểm tàn dư. Làm xong. Cho tới giờ khắc này, Lý Tư Thần Phương mới hoàn toàn yên lòng. Bởi vì hắn biết, thi trùng vật này, là khó dây dưa nhất. nó giống như là run gậy ông đập lưng ông giống nhau, chỉ cần không có đem nó triệt để tiêu diệt, cho dù là chỉ còn lại có một luồng tốn công ty, cũng sẽ có phục sinh trọng nảy lên làm được. Xoay người, Lý Tư Thần nhìn Đàm Dĩnh, Thôi Liễu và ở đây tất cả cảnh sát, giọng nói bình thường nói rằng, án tử, ta đã giúp các ngươi phá. Chuyện còn lại, chính các ngươi xử lý, ta liền mặc kệ. Nhưng mà, ta có một cái yêu cầu. Mặc kệ các ngươi là giao cho thủ trưởng báo cáo thư đây hay là giao cho bằng hữu suy nghĩ nói chuyện thiếm, cũng không thể đủ nhắc tới ta. Ta đây thật vất vả mới qua lên vài ngày thanh tịnh cuộc sống, cũng không muốn bị quấy rầy. Cái này do dự một chút sau, Đàm Dĩnh nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, được rồi, ta đồng ý ngươi, thay ngươi bảo mật. Các ngươi thì sao? Lý Tư Thần đưa ánh mắt về phía Thôi Liễu đẳng cấp cảnh sát, do hỏi. Bảo mật khẳng định bảo mật Thôi Liễu không chút do dự đáp. Đùa giỡn, trước hắn bất quá là ngăn cản Lý Tư Thần vào Tôn Bằng gia viện môn, cũng đã ngay cả đã trúng mấy đạo thiểm điện phách. Lần này, nếu là dám không nghe Lý Tư Thần, chạy về đi loạn tức đầu lưỡi, ai biết có thể hay không bị loạn xét đánh tử a. Không chỉ có là Thôi Liễu nghĩ như vậy, ngoài ra những cảnh sát kia, ở kiến thức qua vừa một loạt quỷ dị ly kỳ chuyện tiết sau, đều cất cùng Thôi Liễu giống nhau tìm cách. Ngay cả đại tỷ cương thi đều xuất hiện, Lý Tư Thần sau chớ chú và vân vân, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào a. Dưới tình huống như vậy, người nào đặc biệt sao dám không nghe nói, dám khó giữ được mà ta. Lúc này, một đám cảnh sát nhất tề gật đầu, đều biểu thị tuyệt đối sẽ giữ nghiêm bí mật, ở không có được Lý Tư Thần cho phép dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ, hắn có tại đây nảy lên án kiện chúng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tốt. Lý Tư Thần hài lòng gật đầu, đối với nhất lại cảnh sát biểu hiện tương đương thỏa mãn. Thôi Liễu lúc này rất khẩn trương. Ở kiến thức qua Lý Tư Thần ly kỳ bản lĩnh sau, hắn liền đối với mình lúc trước đắc tội mạo phạm qua Lý Tư Thần hành vi, hối hận tới cực điểm. Do dự một chút sau, hắn cảm thấy hay là nhanh lên hướng Lý Tư Thần nói lời xin lỗi tương đối khá. Bằng không, vạn nhất Lý Tư Thần đối với mình để lại ấn tượng xấu, về sau mỗi lần nhìn thấy bản thân, đều đến cái thiết khẩu trực đoạn, để cho tự mình xui xẻo. Ngay hôm đó, đã có thể thật là rất khổ ép, hoàn toàn không có cách nào khác qua. Ngực mang tới sợ hãi, Thôi Liễu thận trọng nói rằng, Lý bạn học. A, không, Lý đại sư, trước có nhiều mạo phạm, thực sự là xin lỗi a. Không quan hệ, dù sao ta lại không có hại. Lý Tư Thần khoát tay áo, rất độ lượng nói. Cảm tạ Lý đại sư khoan hồng độ lượng. Thôi Liễu cười theo, trong lòng cũng ủy khuất tới cực điểm. Mụ đàn nha, ngươi là không có có hại, có thể lão tử ta bị thua thiệt ta không chỉ có bị thương, còn đặc biệt sao muốn đi gặp ngươi bồi tội xin lỗi. Cái gì gọi là tiền mất tật mang, ta đây chính là A. Chương 219, ngươi có thể phân chia một hạ nặng nhẹ. Lý Tư Thần không biết Thôi Liễu suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tình đi rõ. Hắn giờ phút này, tựa hồ đột nhiên nhớ lại mấu kiện chuyện trọng yếu đến, sắc mặt chợt biến đổi, kêu lên, A nha, bất hảo. Hắn lời kia vừa thốt ra, bốn phía bọn cảnh sát, liền đi theo cùng nơi đồng loạt đổi sắc mặt. Có gạo nếp cơm nắm người, lập tức liền dương lên tay đến, khẩn trương đánh ra bốn phía. Một khi có tình huống dị thường xuất hiện, sẽ đem cái này gạo nếp cơm nắm ném ra. Mà không có gạo nếp cơm nắm người, hoặc là rút ra phân phối súng, hoặc là nghiêng người trốn được có gạo nếp cơm nắm đồng bạn bên cạnh, đồng dạng đều là một bộ khẩn trương cảnh giác răng rớp. Làm sao vậy? Có đúng hay không ngoại trừ Tôn Bằng ở ngoài, còn có cương thi khác? Chẳng lẽ là thi trùng không có bị triệt để chết cháy? Lại phải ngóc đầu trở lại. Không biết là có quỷ đi. Cái này lang lảnh càn khôn mặt trời chói chang treo cao. Oan hồn ác quỷ cũng dám ra đây sao? Bọn cảnh sát ngươi một lời ta một lời, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì để cho Lý Tư Thần cao gọi bất hảo. Mà theo bọn họ, có thể làm cho Lý Tư Thần khẩn trương sự tình, nhất định là rất nghiêm trọng, rất kinh khủng. Lý Tư Thần không trả lời những cảnh sát này vấn đề, phi khoái từ trong túi quần móc ra điện thoại di động. Trước ở bên trong bệnh viện giao cho Thiệu Bân đám người chữa bệnh thì, để phòng ngừa có điện thoại đánh tới ảnh hưởng quấy rầy, Lý Tư Thần đưa điện thoại di động mở được xỉ dùn hiệu quả. Lúc này vừa nhìn, đủ là có mấy cái điện thoại chưa nhận. Mà đánh tới những thứ này điện thoại người, có Lâm Tư Vũ, cũng có Tằng Nghị cùng Đàm Tiêu Tiếu. Mặc dù không có nhận được những người này điện thoại, nhưng mà Lý Tư Thần rất rõ ràng những người này gọi điện thoại tới nguyên nhân, trên điện thoại di động mặt biểu hiện thời gian, đã qua 2 giờ chiều. Rất hiển nhiên, Lâm Tư Vũ, Tằng Nghị cùng Đàm Tiêu Tiếu đám người gọi điện thoại tới, chính là dục hắn nhanh đi về đi học. Lý Tư Thần lắc đầu, cười khổ nói, cấp cản chậm cản. Vẫn không thể nào kẻ hèn này ngọ đi học trước, đem chuyện này tiết xử lý xong. Xem ra, xế chiều hôm nay khóa, là nhất định đến muộn. Ách! Nghe được hắn những lời này, vẻ mặt khẩn trương cùng đề phòng biểu tình bọn cảnh sát, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? ngươi vừa còn đang gọi đau nha, bất hảo, làm sao một cái trước mắt, liền lại ở đằng kia khổ não nảy lên đến trường bị trễ chuyện. Ngươi cái này tư duy toát ra biên độ, có phần cũng quá chút đi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước môn, rốt cuộc là có cái gì bất hảo, chuyện tiết phát sinh a? Lòng của chúng ta, thế nhưng khẩn trương tung tung nhảy loạn a. Đàm Dĩnh cũng là nhất phái khẩn trương biểu tình. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại Lý Tư Thần lúc trước đã từng nói qua một câu nói, lại cùng đào điện thoại di động xem thời gian làm việc liên hệ tới, mang suy đoán nói, ngươi nói bất hảo. Sẽ không phải là chỉ mình đi học muộn một chuyện đi. Ừ. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Tư Thần bị hỏi sửng sốt, chợt gật đầu thừa nhận. Giá hạ tử, một đám cảnh sát tất cả đều hết chỗ nói rồi. Nhìn phía Lý Tư Thần biểu tình, được kêu là một cái phiền muộn. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi chúng ta làm sao vậy? Ngươi nha đột nhiên ngăn tiếng nói hô to bất hảo, khiến cho chúng ta còn tưởng rằng là có cương thi A, yêu quỷ A các loại tà vật nô ra. Kết quả ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, ngươi la to, đơn giản là đi học muộn. Mụ đàn A, ngươi nha không phải là đang đùa chúng ta sao đi học muộn, có thể cùng trước mặt cái tình huống này so sánh với. Có thể cùng cương thi so sánh với. Ta văn ngươi, ngươi có thể hay không hảo hảo mà phân chia thoáng cái nặng nhẹ A. Bọn cảnh sát cũng là may mắn, may vượt nhưng mà khẩn trương, cũng không có làm ra cái gì quá kích chuyện tiết đến. Nếu không, mặt mũi này, đã có thể thật là mất lớn. Lại nói tiếp, chuyện này, cũng chỉ có thể là trách bọn họ không biết Lý Tư Thần. Đối với Lý Tư Thần mà nói, cái gì cương thi à, phong thủy à, đều không phải là cái gì chuyện đáng sợ. So ra, bị cao tử luyến tiếc gọi vào bên trong phòng làm việc đi đập một đốn huấn gậy ông đập lưng ông đó mới gọi đáng sợ đây. Phải biết rằng, cao tử luyến tiếc huấn gậy ông đập lưng ông nảy lên người đến, thật là lải nhải. Có khả năng một hơi thở hấn gậy ông đập lưng ông trên mấy giờ cũng không mang hồi sức. Mặc dù Lý Tư Thần như thế nào đi nữa tâm như chỉ thủy, không bị nàng giao cho phiền tử, cũng sẽ bị nàng giao cho chơi đùa đầu tráng váng ý thức phòng cùng nàng vừa so sánh với, cương thi cùng thi trùng và vân vân, thực sự là rất dễ đối phó. Đàm cảnh quan, chớ ngẩn ra đó, đi thôi, nhanh lên tiễn ta quay về Nam Sơn Trung học. Lý Tư Thần thu hồi điện thoại di động, chào hỏi Đàm Dĩnh một tiếng, liền bước nhanh đi về phía đỉnh ở bên cạnh Việt ra xa. A, cái này đi. Đàm Dĩnh sửng sốt. Dĩ nhiên, án tử đều đã kết liễu, ta còn ở tại chỗ này làm cái gì? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp. Đàm Dĩnh suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Dù sao vụ án này, đã bị chuyển rời đến thôi liếu lãnh đạo chuyên án tổ phụ trách. Phần sau còn thừa lại này phức tạp việc vặt, nàng cũng vui vẻ cho không cần đi gặp. Lúc này, liền lên Việt ra xa, đi ô tô mang theo Lý Tư Thần, xuống núi hướng phía trong thành cảng. Toàn bộ quá trình, thôi liễu bọn người không có ngăn cản. Bọn họ không có lý do gì ngăn cản, càng không có can đảm kia đi ngăn cản. Đợi được Việt dã xa tiêu thất ở tại phạm vi nhìn trong sau, mới có một người cảnh sát xoay người lại, hướng thôi liễu dò hỏi, thôi tổ trưởng, lần hành động này báo cáo, nên viết như thế nào a? Nên viết như thế nào? Thôi liễu cũng là gương mặt khổ bức biểu tình, lắc đầu sau, than thở, cứ thực viết đi, chỉ cần miễn bàn đến tiểu tử này là được. Cứ thực viết. Cương thi. Thi trùng. Mấy thứ này, mặt trên có thể tín. Thôi liếu nói rằng, tin hay không, là chuyện của bọn họ. Bất quá ta có khả năng khẳng định, mặc kệ mặt trên tin hay không là cương thi, thi trùng quay phá, cuối cùng công bố ra ngoài vụ án, đều sẽ chỉ là nhất thời thông thường vụ án giết người. Cùng cương thi trùng mấy thứ này, hoàn toàn sẽ không dính dáng. Nghe nói như thế, cảnh sát chung quanh môn nhất tề gật đầu, hiển nhiên đều rất tán thành. Rất lâu, phổ thông người biết sự thực, đều không phải là chân thật. Đơn giản là chân thực quá mức kinh khủng sợ hãi, dễ dẫn phát khủng hoảng. Cho nên, thích đương lời nói dối cùng giả tạo, cũng liền trở thành phải. Ở thôi liếu đám người vội vàng kết thúc công việc, đau đầu tới báo cáo nên viết như thế nào thời điểm, Đàm Dĩnh lại đang không ngừng khen tới Lý Tư Thần. UU đọc sách ngày hôm nay, Lý Tư Thần các loại biểu hiện, thật sự là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên, ở khen sau khi xong, nàng cũng không có quên tổng kết một câu, cái đó, Lý Tư Thần à. Về sau nếu như gặp lại cái gì quỷ dị ly kỳ án tử, ta còn tới tìm ngươi rút một tay. Lý Tư Thần một đầu hát tuyến, ta có thể nói không sao. Đàm Dĩnh hồi đáp, hải, ngươi là tiếu tiếu đồng học, chẳng khác nào là của ta thế hệ con cháu. Nếu là thế hệ con cháu, đó chính là người trong nhà. Đều người trong nhà, ta gặp phải phiền phức, ngươi có thể ngồi xem mặc kệ sao. Lý Tư Thần hoàn toàn hết trôi nói rồi. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi thở dài, nói rằng, ngươi và Đàm tiếu tiếu. Thật không hổ là thân thích à? Là không phải là bởi vì chúng ta đều rất giảng nghĩa khí. Đàm Dĩnh cười hỏi, giọng nói hơi có chút kiêu ngạo. Không. Lý Tư Thần lắc đầu, là bởi vì ngươi môn mặt của gia đều rất dày. Chương 220, không vạn khác ký tên, giao cho điều. Hảo ngươi tên tiểu tử thúi, lại dám nói ta ra mặt dày, thực sự là thiếu đánh Đàm Dĩnh cười mắng, cũng không thẳng mình hiện tại cao tốc lái xe, giơ tay lên đang ở Lý Tư Thần trên đầu mặt gõ một cái. Lý Tư Thần vốn là muốn hoàn thủ, thế nhưng ở suy nghĩ một chút sau hay là bỏ qua cái ý niệm này. Cũng không phải hắn không dám đánh Đàm Dĩnh, càng không phải là hắn đánh không lại. Chỉ là bởi vì Đàm Dĩnh lúc này vẫn còn ở lái xe, hơn nữa tốc độ là tương đối nhanh. Nếu như ở phía sau hoàn thủ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Đàm Dĩnh lái xe. Vạn nhất do đó gặp phải chút vấn đề gì, đại giới có thể to lắm. Xem Lý Tư Thần không có hoàn thủ, nhưng mà bày ra một bộ phòng bị tư thái, Đàm Dĩnh khỏe miệng liền câu dẫn, lộ ra lau một cái dương dương đắc ý dáng tươi cười, thầm nghĩ, hì hì, ta chỉ biết ngươi sẽ không ở phía sau động thủ. Đàm Dĩnh lái xe tốc độ cực nhanh, từ Hồng Bắc Trấn đến Nam Sơn Trung học, dưới tình huống bình thường, ít nhất là cần tứ ngũ 10 phút mới có thể đến. Nhưng mà, nàng đoạn đường này nhanh như điện chớp bao táp, đúng là đem thời gian rút ngắn đến rồi gần 20 phút. Làm việc dã xa rừng sắt ở Nam Sơn Trung cửa trường học thời điểm, Lý Tư Thần lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn thời gian. Thật sao, buổi chiều đệ nhất lớp đều vẫn chưa hết đây. Gặp lại sau. Lý Tư Thần đẩy cửa xe ra, đi xuống việc dã xa. Tái kiến, về sau có chuyện tìm ngươi nữa. Đàm Dĩnh hướng hắn phất phất tay, không chút nào khách khí nói. Lý Tư Thần hướng phía cửa trường phương hướng đi hai bước, chợt lại ngừng lại, quay về xoay người, hướng Đàm Dĩnh hỏi, ai, được rồi, ta vẫn thật tò mò, giống như các ngươi hình cảnh trái với quy tắc giao thông, có muốn hay không phạt tiền đến phân chia a? Đàm Dĩnh hơi sừng sờ, nói rằng, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nếu như là đang thi hành nhiệm vụ, cùng cảnh sát giao thông bộ môn câu thông sau, không dùng phạt tiền đến phân chia. Nhưng ở bình thường, ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ, trái với quy tắc giao thông, giống nhau là muốn phạt tiền đến phân chia. Ác, nguyên lai là như vậy a. Lý Tư Thần vẻ mặt chợt gật đầu, chặt nói tiếp, như vậy, Đàm cảnh quan, ta kiến nghị ngươi bất thời giờ đi xem đi cảnh sát giao thông bộ môn, chưa nộp siêu tốc phạt tiền. Từ Hồng Bắc Trấn đến Nam Sơn Trung học, dọc theo con đường này, có mấy cái địa phương giới hạn tốc là ở 60, mà ngươi nhưng trực tiếp thổ hơn trăm, tịnh vừa mới là bị quản chế cả mạ giặt giao cho phách liêu hạ lai. Ừ, nghĩ đến, ngươi lần này bị phạt tiền cùng đến phân chia số lượng, cũng sẽ không thiểu thôi. Cái gì? Đàm Dĩnh cả người cũng không tốt. Ở chừng Lý Tư Thần một cái sau, nàng không vui nói, thấy được quản chế ca mạ giặt, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta. Lý Tư Thần mở ra hai tay, biểu tình muốn vô tội có bao nhiêu vô tội. Ta lại không biết ngươi không có thấy này quản chế cả mạ giác. Ta còn tưởng rằng, các ngươi hình cảnh là có thể tùy tiện siêu tốc vượt đèn đỏ đây. Đàm Dĩnh căn bản cũng không tin lời của hắn, nói lầm bầm tới nói rằng, đi được, ngươi cũng đừng sắp xếp vô tội. Thật đã cho ta không biết ta. Tiểu tử ngươi, căn bản là cố ý không nhắc nhở ta. Ngươi đây là đang trả thù ta vừa cú đầu của ngươi. Lý Tư Thần hì hì cười, cũng không phủ nhận, xoay người đi nhanh hướng phía Nam Sơn Trung học cửa trường đi đến, lại không quay đầu lại. Chỉ chừa cái bóng lưng giao cho Đàm Dĩnh. Tên tiểu tử thúi này, còn đĩnh phúc hắc a. Đàm Dĩnh cười khổ lắc đầu. Chút bất chi bất giác, nàng đối với Lý Tư Thần là tràn ngập tò mò. Đàm Dĩnh cũng không có ở chỗ này đợi lâu, nhìn theo Lý Tư Thần đi tới cửa trường học sau, nàng liền đi ô tô rời đi. Tuy nói tôn bằng vụ án, bây giờ là giao cho Thôi Liễu đang phụ trách, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện, là cần nàng làm. Đang ở Đàm Dĩnh đi ô tô lúc rời đi, Lý Tư Thần cũng ở đây hướng Nam Sơn Trung học bảo vệ cửa xử lý ngoắc, xin lỗi, ta đến muộn, mời các ngươi mở cửa xuống đi. Nói, hắn sẽ đi lấy xảy ra bảo vệ cửa cư ngụ chỗ trên cửa sổ một bản ghi chép, dựa theo quy củ ở phía trên ký tên họ của mình cùng lớp. Ngồi ở bảo vệ cửa xử lý trách nhiệm, chính là lần trước Lý Tư Thần muộn thì, gặp qua cái đó mới tới bảo an. Sự tình lần trước qua đi, cái này mới tới bảo an nghe qua không ít về Lý Tư Thần chuyện tiết. Cùng hắn đồng nghiệp của hắn giống nhau, hắn cũng hiểu được. Lý Tư Thần cho dù không phải là hiệu trưởng tư sinh tử, cũng tuyệt đối là một cái để cho hiệu trưởng hết sức quan tâm, thập phần xem trọng người. Xem một chút đi, phàm là cùng Lý Tư Thần đối nghịch người, có ai là có thêm kết quả tốt. Bất kể là học sinh, lão sư, hay hoặc giả là đã từng bảo an đội đội trưởng thậm chí thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng chỉ cần là đuôi mù đắc tội Lý Tư Thần, kết quả sau cùng đều chỉ có một, đó chính là cút đi. Dưới tình huống như vậy, làm một nho nhỏ bảo an, như thế nào dám đi đắc tội Lý Tư Thần? Như thế nào dám để cho hắn ở muộn bản ghi chép trên lưu lại tên? Cái này muốn vạn nhất để cho hiệu trưởng thấy được, Lý Tư Thần có thể hay không không may không biết, nhưng mà hắn cái này đang làm nhiệm vụ bảo an, nhất định là hội xui xẻo a. Khắc khắc ký tên nghìn vạn lần khắc ký tên ta đây liền cho ngươi lái môn, và ngươi, nghìn vạn lần khác ký tên người an ninh này vội vàng là từ bảo vệ cửa xử lý mặt chạy vội ra, một bên cầu xin, một bên thật nhanh mở ra trường học đại môn. Không ký tên. Có thể là dựa theo quy củ, bị trễ học sinh, không phải là đều hẳn là ở nơi này muộn bản ghi chép trên ký tên cùng lớp sao. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Quy củ là người định, đương nhiên có thể nhân người mà dị. Bảo an hồi đáp. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút hay là không có để bút xuống, quên đi, ta còn là tuân thủ quy củ đi. Vạn nhất bị người phát hiện ta muộn không có ký tên, đối với ngươi nhưng là sẽ có ảnh hưởng. Không nên A bảo an nhanh lên vọt tới, đoạt lấy đặt ở trước cửa sổ phía trên muộn bản ghi chép, đem gắt gao ôm vào trong ngực, rất sợ Lý Tư Thần sẽ đoạt quá khứ ký tên. Ngươi muốn ở phía trên này ký xuống tên, mới là thật đối với ta có ảnh hưởng hơn nữa còn là ảnh hưởng lớn ta văn ngươi, Lý Tư Thần đồng học. Tính ta van cầu nhĩ hảo sao bây giờ tìm cái công tác không dễ dàng, ngươi liền xin thương xót, để cho ta tiếp tục lại xuống phía dưới, đừng làm cho ta đã đánh mất phần công tác này thật sao. Cái này Lý Tư Thần cả người đều trầm mặc. Cái này đại tỷ tính chuyện gì xảy ra a? Ta bất quá là muốn tuân thủ quy củ, ở muộn bản ghi chép trên ký tên của mình, làm sao đến rồi miệng của ngươi chung, ta cử chỉ này, là được muốn đoạt đi ngươi công tác chuyện xấu đây. Cảm tình cái này đại tỷ tuân thủ quy củ còn sai rồi không được. Ở Nam Sơn Trung học cửa trường phụ cận, còn bồi hồi mấy người bị trễ học sinh. Bọn họ vốn là đang do dự, là tìm một góc không có người leo tường vào trường học đây hay là đi muộn bản ghi chép trên đăng ký. Nhưng thật không ngờ, đúng là để cho bọn họ thấy được như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn. Ở trước đây, đều là các nhân viên an ninh tử lôi bị trễ học sinh, để cho bọn họ ở muộn bản ghi chép trên ký tên. Mà bị trễ các, còn lại là liều chết không theo. Nhưng là hôm nay, đây hết thảy. Nhưng đã tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Bị trễ học sinh một cái sức mạnh muốn ở muộn bản ghi chép trên ký tên, mà bảo an nhưng liều chết không theo. Cảnh tượng như vậy, thật là thế nào xem làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao vi cùng A. Chương 221, kịch bản hoàn toàn sai A. Không chỉ có là cửa trường học bồi hồi mấy cái này học sinh mắt tròn váng, Lý Tư Thần đồng dạng cũng là rất ngu nhãn, ba. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là thở dài một hơi, bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi. Ngươi đã thái độ như thế kiên quyết, ta đây sẽ không ký tên. Ta hiện tại, có khả năng vào trường học đi. Có khả năng, đương nhiên có khả năng, ngươi tùy thời đều có thể ra vào trường học, chỉ cần ngươi nguyện ý. Bảo an liên tục không ngừng gật đầu hồi đáp, hai tay nhưng vẫn như cũ là chặt chẽ ôm chặt trong lòng bản muộn bản ghi chép. Lý Tư Thần cười khổ lắc đầu, cũng không để ý nữa người an ninh này, cất bước tiến nhập Nam Sơn Trung học, trực tiếp hướng phía giáo học lâu phương hướng đi đến. Nhìn hắn đi xa bóng lưng. Bảo an thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về phía bóng lưng của hắn phất tay, nói rằng, đi thong thả a, hoan nghênh lần sau trở lại muộn. Nghe những lời này, Lý Tư Thần dưới chân nhất chuyến choáng, hơi kém té ngã. Ngươi cho là mình là trong thương trường mặt hướng dẫn mua a, còn hoan nghênh lần sau trở lại muộn. Có lầm hay không a? Ta văn ngươi, ngươi là bảo an thật là tốt sao có thể hay không có chút chức nghiệp đạo đức a? Lý Tư Thần ở trong lòng điên cuồng rủa xả, nhưng không quay đầu lại nói cho người an ninh này nghe. Bởi vì hắn sợ bản thân một khi đã mở miệng, người an ninh này liền lại hội lần qua lăn lại nảy sinh một số mới lý do thoái thác đến, để cho hắn càng thêm dở khóc dở cười. Thấy Lý Tư Thần đi vào giáo học lâu, người an ninh này cũng là thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau đem trên trán mặt cấp đi ra ngoài hôi lạnh, nhỏ giọng nói thầm nói, cuối cùng là đem vị đại gia này giao cho đưa đi. Hoàn hảo ta ngày hôm nay thông minh, không để cho hắn ở muộn bản ghi chép trên ký tên. Không phải, cho dù hiệu trưởng không thu thập ta, bảo an đội trưởng cũng sẽ mắng từ ta. Hắn xoay người, đang chuẩn bị khóa đến trường giáo đại môn phản hồi bảo vệ cửa cư ngụ chỗ, trước mấy người ở cửa trường học bồi hồi học sinh. Cũng ngẩng đầu đỡ ngực, sai bước đã đi tới. Ở mắt thấy vừa gần như lại một màn quỷ dị sau, mấy cái này học sinh, cho ra một cái kết luận, ngày hôm nay ở bảo vệ cửa cư ngụ chỗ đang làm nhiệm vụ người an ninh này, tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Bằng không, hắn làm sao có thể hội xin bị trễ học sinh khác ký tên mà chủ động đem bỏ vào trường học đây? Bất quá, đối với mấy cái này bị trễ học sinh mà nói, bảo an đầu óc có vấn đề, quả thực chính là nhất kiện thiên đại việc vui. Bởi vì ý vị này, bọn họ không cần leo tường, lại càng không dùng ở muộn bản ghi chép trên lưu lại tên của mình, liền có thể quang minh chính đại đi vào vườn trường. Thấy mấy cái này bị trễ học sinh đi tới, bảo an dừng bước, cau mày đánh giá bọn họ. Rất nhanh. Mấy cái này bị trễ học sinh liền đi tới bảo an trước mặt, rất là phách lối hét lên. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên thả ta môn vào trường học. Nói cách khác, chúng ta ở nơi này cái muộn bản ghi chép trên ký tên. Không sai. Ngươi không phải mới vừa nói sao bây giờ tìm cái công tác không dễ dàng, chúng ta cũng thương cả ngươi, sẽ không lại cái này muộn bản ghi chép trên ký tên, mau để cho chúng ta đi vào. Còn ngây ngốc tới làm cái gì? Mau để cho khai, để cho chúng ta vào trường học. Trường chúng ta làm cái gì? Có tin ta hay không môn thực sự ở muộn bản ghi chép trên ký tên A? Nghe thế mấy người muộn học sinh, bảo an cả người đều ngớ ngẩn. Cái này đại tỷ tình huống gì A? Đến muộn còn dám lớn lối như vậy. Thật cho rằng lão tử dễ khi dễ sao hử, lão tử vừa khúng núm thả Lý Tư Thần đi vào, đó là bởi vì nhân gia có bối cảnh, hậu trường nạnh. Mấy người các ngươi, thật đúng là làm lão tử là ngu ngốc, là náo tàn A. Người an ninh này cũng là tương đối thông minh, lập tức liền đoán được mấy người muộn học sinh phách lối nguyên nhân, nhất thời nở nụ cười lạnh. Ngốc cười cái gì A? Mau để cho chúng ta đi vào. Mấy cái này bị trễ học sinh, nhưng không có phản ứng đến, vẫn đang gầm thét cái liên tục. Muốn vào vườn trường đúng không? Có khả năng A, bất quá, cho trước cho ta đến bảo vệ cửa cư ngụ chỗ đợi một hồi. Bảo an nhanh vừa cười vừa nói, đồng thời giang hai tay ra, một cái, ở mấy cái này muộn học sinh đều còn không có phản ứng tới được thời điểm, liền đưa bọn họ tất cả đều giao cho đẩy mạnh đến rồi bảo vệ cửa xử lý. Sau đó, bảo an dơ lên trong tay muộn bản ghi chép, nói rằng, mấy người các người, đàng hoàng đem tên, lớp viết lên, ta hảo giao cho chủ nhiệm lớp của các ngươi gọi điện thoại. Để cho hắn đến dẫn người. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu ai dám lưu lại giả tạo tin tức, hắc hắc, liền cho ta một mực bảo vệ cửa xử lý đợi đi. A, lần này, đến phiên mấy cái này bị trễ học sinh trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được thật sâu hoang mang cùng mở mịt. Cái này kịch bản sai A. Nội dung vở kịch không nên là diễn như vậy A. Trước cái đó bị trễ người, cùng chúng ta đãi ngộ, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy được không? Cái này đại tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đồng dạng đều là học sinh, vì sao đãi ngộ khác nhau cứ như vậy đại đây? Không công bình a. Ở nơi này mấy người muộn học sinh khóc không ra nước mắt thời điểm, Lý Tư Thần chạy tới lớp 10A3 nơi cửa sau. Đối với mấy cái này bị hắn giao cho hãm hại muộn học sinh, hắn chút nào không biết chuyện. Coi như là đã biết, phòng trừng cũng chính là đánh giá một câu ngu ngốc đi. Đứng ở lớp 10A3 phòng học nơi cửa sau, Lý Tư Thần lén lút hướng bên trong gương nhìn một cái. Trên bục giảng, Cao Tử Luyến Tiếc đang dùng thước dạy học chỉ vào trên bảng đen một cái công thức, thao thao bất tuyệt giảng giải. Xuống phương một đám cát, hoặc là đang vùi đầu sao chép tới công thức, hoặc là ở chăm chú nhìn sách giáo khoa. Đương nhiên, cũng không thể thiếu ngủ gà ngủ gật và nhìn chung quanh quân nhân đào ngũ người. Trình Hạ Vũ, chính là nhìn chung quanh quân nhân đào ngũ một trong những người. Vừa mới, ở quay đầu thời điểm, hắn liền thấy được dấu ở phòng học nơi cửa sau ngó giáo giác Lý Tư Thần. Hơi sửng sơ sau. Hắn vội vàng đánh tỉnh phía sau ngủ gà ngủ gật Tăng Nghị. Đồng thời, lại lén lút thông chi mấy cái khác đồng học. Những bạn học này, một cái chuyện một cái, ngắn ngủi mấy phút trong, toàn bộ lớp 10A3 phòng học ngoại trừ Cao Tử Luyến Tiếc ra, tất cả mọi người đã biết Lý Tư Thần liền giấu ở phòng học hậu môn ra. Không có trải qua cái gì thương lượng, bọn họ liền làm ra nhất trí quyết định, cứu giúp Lý Tư Thần chạy vào đến phòng học. Lúc này, dựa vào phòng học cửa trước bên trái một cái đồng học nhấc tay, nói là có một vấn đề. Muốn thỉnh Cao lão sư giải đáp thoáng cái. Cao Tử Luyến Tiếc cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa lúc nói trên bảng đèn công thức, liền ngừng lại, để cho các hảo hảo mà hấp thu tiêu hóa thoáng cái, mà bản thân nàng, lại đi tới vấn đề cái này đồng học bên cạnh, vì hắn giải đáp nghĩ đến vấn đề đến. Thừa dịp Cao Tử Luyến Tiếc giải đáp vấn đề thời điểm, u đọc sách Lý Tư Thần mèo thắt lưng, thật nhanh buôn vào phòng học, hướng phía chỗ ngồi của mình đánh tới. Tuy rằng mèo thắt lưng, có thể Lý Tư Thần chạy trốn tốc độ như trước rất nhanh. Chớp mắt một cái, liền đến chỗ ngồi bên cạnh. Có thể vừa lúc đó, Cao Tử Luyến Tiếc tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp, quay đầu sẽ về phía sau miểu. Liên ở thời khắc khẩn trương này, hàng trước một đệ tử đột nhiên đứng lên, nói rằng, Cao lão sư, ta nghĩ đi nhà cầu, thật sự là không nhịn nổi. Cao Tử Luyến Tiếc chú ý của lực, bị thành công hấp dẫn đến rồi người học sinh này trên người. Nhữ nhữ mày sau, nàng nói rằng, đi thôi. Về sau nhớ kỹ, tan học khác quang cố tới đùa, nên đi nhà cầu phải đi trên, khác luôn ở khi đi học. Chạy đi nhà cầu. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng thừa cơ hội này, thành công chạy tới chỗ mình ngồi ngồi xong. Chương 222, vì sao người bị thương? Cũng thấy Lý Tư Thần thành công chạy vào phòng học, ngồi xuống chỗ ngồi, lớp 10A3 bên trong phòng học các, không hẹn mà cùng nắm chặt nắm tay, ở trong lòng kích động gọi kêu. Không hề nghi ngờ, nếu như bây giờ không phải là đang đi học, bọn họ nhất định sẽ đứng dậy hoan hô. Bọn họ như vậy kích động, cùng lúc là bởi vì Lý Tư Thần tuy rằng tới thời gian không lâu lắm, nhưng cũng đã lấy được đại bộ phận người tán thành, trở thành lớp 10A3 người tâm phúc. Có thể trợ giúp cho hắn, tự nhiên là nhất chuyện đáng giá ăn mừng. Ở một phương diện khác đây, còn lại là lần hành động này, cho thấy mọi người nhạy bén phản ứng cùng cao độ phối hợp, có thể nói, là một hồi nhằm vào lao sư thắng lợi, làm sao có thể đủ không cho người cảm giác được vui vẻ đây. Đương nhiên, cũng không phải tất cả lớp 10A3 học sinh đều vui vẻ đều kích động. Trong phòng học, Triệu Nguyên mấy người bạn bè, chính là gương mặt khó chịu. Nhưng mà, khó chịu về khó chịu, bọn họ nhưng không dám ở phía sau nhảy ra quấy rối, lại không dám hướng Cao Tử liên tiếp cao mật. Bởi vì đang ở vừa, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ hai cái này lớp 10A3 địa đầu xà, và Trình Hạ Vũ cái này vừa mới chuyển tới lớp 10A3 tới quá Giang Long, đều thông qua các loại bất đồng phương thức đã cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ thành thật phối hợp khắc quấy rối. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ hai người hoàn hảo, dù sao cũng là lâu như vậy bạn học, nói lời vẫn khá lịch sự. Nhưng Trình Hạ Vũ đối với bọn họ, nhưng chỉ có một chút cũng không khách khí. Trực tiếp viết tờ giấy nhỏ, sai người đưa cho hắn môn. Trên mặt tờ giấy, liền một câu nói, nếu ai dám quấy rối, lao tử liền phế đi hắn nha. Một câu nói này, có thể nói là khí phách chắc lậu. Mà Triệu Nguyên cái này nhất phiếu bạn bè môn, cũng đều tin tưởng, Trình Hạ Vũ tuyệt đối làm được. Phải biết rằng, ở Lý Tư Thần đến trước khi tới, Trình Hạ Vũ một mực Nam Sơn Trung học bên trong Tiểu Bá Vương. Chẳng biết có bao nhiêu người, bị hắn giao cho hại qua. Hiện tại, hắn mặc dù đang Lý Tư Thần trước mặt nhận thức sợ hai phục nhuyễn, thế nhưng ở những học sinh bình thường này môn trước mặt của, vẫn như cũng là cái đó hung hăng càng quái, thủ đoạn độc ác Trình Bá Vương. Vì vậy, ngay cả trong lòng rất thoải mái, Triệu Nguyên cái này nhất phiếu bạn bè môn, nhưng cũng chỉ có thể là nén lớn giận, không dám quấy rối. Dĩ nhiên, bọn họ ở trong lòng hay là muốn mình thoải mái một phen, nhịn nữa vài ngày, Triệu Nguyên cũng nhanh muốn khỏi hắn xuất viện. Chờ hắn về tới trường học sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Lý Tư Thần được rồi. Đối với bên trong phòng học phát sinh những thứ này ám triều, Cao Tử Luyến tiếp tịnh không biết chuyện. Rất nhanh, nàng liền cho vấn đề học sinh giảng giải hoàn tất, đi về tới trên bục giảng. Mới vừa công thức, tất cả mọi người đã nhớ kỹ đi. Còn ai có vấn đề sao nếu là không có lời nói, chúng ta sẽ đón đi xuống nói. Cao Tử Luyến tiếp chỉ trên bảng đen mặt công thức, đang chuẩn bị phải tiếp tục đi xuống giảng, ánh mắt lại đột nhiên miểu thấy nguyên nhân ngồi tại chỗ Lý Tư Thần. Di Cao Tử Luyến tiếp không khỏi sửng sốt, sau đó nhíu mày, chất vấn, Lý Tư Thần đồng học, ngươi là lúc nào đi vào bên trong phòng học tới? Ta nhớ kỹ, trước khi đi học, ngươi thật giống như không có ở trong phòng học mặt đi. Triệu Nguyên bạn bè môn nhất thời kích động, mặc dù không có lời nói, nhưng dùng ánh mắt đang tiến hành giao lưu. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là bị Cao lão sư phát hiện đây. Đừng tưởng rằng không cho chúng ta mật báo vạch trần, Cao lão sư liền không phát hiện được. Giá hạ tử, ta gặp các ngươi còn có biện pháp nào hồ lộng quá khứ. Cuối cùng là có thể thấy Lý Tư Thần này sinh khíu ai dạy dỗ, thật không dễ dàng. Chỉ tiếc, Triệu Nguyên không có ở đây. Không phải, hắn nhìn thấy màn này, nhất định là hội vui vẻ xấu. Đối mặt với Cao Tử Luyến tiếp nghi vấn, Lý Tư Thần biểu hiện tương đương bình tĩnh, hồi đáp, Cao lão sư, ngươi nhớ lộn đi. Ta vẫn luôn ở trong phòng học mà ta. Ngươi vẫn luôn ở phòng học. Cao Tử Luyến tiếp nhíu mày, rõ ràng không tin. Đúng nha, Cao lão sư, ta có khả năng làm chứng, thần ca hắn vẫn luôn ở trong phòng học mặt. Ngươi vừa giảng cái đó công thức thời điểm, ta hoàn toàn nghe không hiểu, còn hướng hắn hỏi qua đây. Tăng Nghị vội vàng đứng dậy làm chứng. Không chỉ có là hắn, lớp 10A3 người còn lại, cũng đều là đứng dậy, là Lý Tư Thần làm chứng. Cao lão sư, ta cũng có thể là Lý Tư Thần làm chứng. Đang đi học tiếng chuông cương vang lên thời điểm, ta còn hướng hắn mượn qua một cây viết đây. Lâm Tư Vũ nói rằng, Đàm Tiếu Tiếu cũng vô bộ ngực, bảo đảm nói, ta cũng có thể làm chứng, Lý Tư Thần cái này lớp vẫn luôn ở chỉ bất quá, hắn một mực xem sách giải trí, hoàn toàn không có nghe giảng. Lý Tư Thần đi học xem sách giải trí, là lấy được Cao Tử Luyến tiếp đồng ý Đàm Tiếu Tiếu cô ý nói, chính là vì tăng có thể tin cấp độ. Ta cũng có thể làm chứng, Lý bạn học vẫn luôn ở trong phòng học. Dương Tiểu Linh cũng giơ tay lên, vì mình nam thần làm chứng. Trừ lần đó ra, còn lại những lớp 10A3 đó các, cũng đều ở thất truy bắt thiệt ba. Biểu thị Lý Tư Thần trước vẫn luôn ở trong phòng học mặt đợi. Nếu như nhưng mà một hai người thay Lý Tư Thần làm chứng, Cao Tử Luyến tiếp cũng sẽ không tín, chỉ hội cho rằng bọn họ là ở bao che Lý Tư Thần. Nhưng mà hiện tại, đối mặt với hầu như cả lớp học sinh đều ở đây thay Lý Tư Thần làm chứng, Cao Tử Luyến tiếp cũng bắt đầu do dự, bắt đầu dao động. Nàng cau mày, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là ở hỏi thăm lớp 10A3 các, Lý Tư Thần trước một mực phòng học. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Nghe được nàng những lời này, trước còn kích động vạn phần Triệu Nguyên bạn bè môn, nhất thời ngẩn ra nhãn. Cao lão sư, ngươi nhất định phải kiên trì mình chính xác nhận định, nghìn vạn lần chớ bị những người này cấp cho a. Triệu Nguyên bạn bè môn muốn nhắc nhở Cao Tử Lưu Luyến rút lui, có thể còn chưa mở kêu, liền thấy từng đạo cảnh cáo ánh mắt. Bọn họ nhất thời liền túng. Bởi vì, nay chút cảnh cáo ánh mắt, để cho bọn họ ý thức được, nếu như dám ở phía sau mở miệng quấy rối, cho dù Lý Tư Thần sẽ bị Cao Tử liên tiếp răn dạy, mấy người bọn hắn kết quả, cũng sẽ là tương đương thế thảm. Đồng quy vu tận chuyện như vậy, thật sự là rất khảo nghiệm dũng khí cùng ý chí lực, bọn họ cũng không có như vậy bản lĩnh. Cuối cùng, ở lớp 10A3 đại bộ phận các thất truy bắt thiệt lý do thoái thác hạ, Cao Tử liên tiếp bị thành công tẩy não, đừng. Ta cũng nhớ kỹ, trước vào phòng học thời điểm, tựa hồ thấy được Lý Tư Thần. Ú đọc sách được rồi, Lý Tư Thần đồng học, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi. Ha ha. Gặp Cao Tử liên tiếp thành công rút lui, đáp ý vênh váo Tàng Nghị, lập tức không có khống chế được, bật cười lên. Tàng Nghị, ngươi đang cười cái gì? Lao sư phạm sai lầm, ngươi rất vui vẻ sao? Cao Tử liên tiếp sắc mặt nhất thời trầm xuống. A, không. Không phải, Cao lão sư, ta không phải là ý tứ này. Tàng Nghị trợn tròn mắt, vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà, Cao Tử liên tiếp căn bản cũng không muốn nghe những thứ này, giơ tay lên hướng phía phòng học ra nhất chỉ, quát dẹp đường, đi ra ngoài cho ta, đứng ở trong hành lang mặt nghe giảng bài. Tàng Nghị phàn nàn gương mặt, cầm lấy lớp sổ học hướng phòng học đi ra ngoài. Vừa đi, còn vừa vểnh miệng nói lầm bầm, vì sao mỗi lần người bị thương luôn luôn ta. Ta cũng không phải Tiểu Minh. Chương 223, người xa lạ vi đổ. Thành công tránh thoát Cao Tử liên tiếp đòi mạng cầu nhào Lý Tư Thần, thở phao nhẹ nhõm, hướng về phía đứng ở hàng lang ngoài cửa sổ nghe giảng bài Tăng Nghị, làm cái xin lỗi dùng tay ra hiệu. Thủ phát. Tăng Nghị nhún vai, một bộ không sao cả biểu tình. Lại nói tiếp, hắn hiện tại thật là đã thành thói quen đứng ở bên ngoài nghe giảng bài. Hơn nữa hắn đứng ở bên ngoài nghe khóa, một chút cũng không so với tọa ở trong phòng học mặt nghe khóa thiểu. Có thể, muốn không được bao lâu, hắn liền thật có thể đủ tọa thực lớp 10A3 Tiểu Minh tên hiệu. Thập mấy phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, Cao Tử liên tiếp lớp số học kết thúc. Ở an bài tác nghiệp sau, Cao Tử liên tiếp ly khai phòng học. Mà nàng vừa mới đi, Lý Tư Thần liền bị một đám người vây. Thế nào? Chúng ta mới vừa diễn kỹ cú hảo đi. Ngay cả Cao lão sư đều bị chúng ta giao cho thành công hốt du. Đàm Tiếu Tiếu giọng của rất là đắc ý, một bộ tranh công biểu tình. Một chữ, ngưu. Lý Tư Thần hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng tán dương. Ha ha ha. Một đám người phá lên cười, đều rất kiêu ngạo đắc ý. Hai bên trái phải Triệu Nguyên bạn bè môn, còn lại là gương mặt khó chịu. Nhưng mà, bọn họ ngay cả khó chịu, nhưng cũng không dám làm cái gì. Nói đùa vài câu sau, vây quanh ở Lý Tư Thần bên người đại bộ phận người cũng giải tán. Trong giờ học thời gian liền 10 phút, bọn họ còn phải nắm chặt thời gian đi nhà cầu, đùa giỡn chơi đùa đây. Đợi được người đi không sai biệt lắm sau, Đàm Tiếu Tiếu lúc này mới lên tiếng hỏi, ai, được rồi tiểu Lý Tử, ta tiểu di rốt cuộc là tìm ngươi hỗ trợ cái gì à? Bọn họ sẽ không phải là thực sự ở lúc thi hành nhiệm vụ. Bắt gặp quỷ đi. Nghe được quỷ cái chữ này, Lâm Tư Vũ, Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ ba người, không hẹn mà cùng dựng lên cái lỗ thai. Ở Lý Tư Thần rời đi trong thời gian, mấy người bọn hắn, thế nhưng chuyên môn thảo luận qua chuyện này. Thậm chí còn ý thức bổ ra cho phép bao kinh khủng, thần kỳ tràng cảnh đến. Nhưng này chút, đều là bọn hắn tưởng tượng, sự thực đến tột cùng thế nào, còn muốn hỏi một chút Lý Tư Thần mới biết được. Cho tới nay, sự kiện linh dị, đều là mọi người mình tò mò. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng Tăng Nghị, Trình Hạ Vũ đám người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên cái thế giới này, nào có quỷ gì a? Lý Tư Thần lắc đầu, bởi vì sợ hù dọa mấy người này, hắn cũng không có đem chân tướng của chuyện đạo xuất, mà là gắn cái nói dối, ngươi tiểu di bọn họ, gặp nhất tên biến thái người mang tội giết người. Bởi vì án phát hiện trận quá mức kinh khủng, bọn họ cùng nơi đi chấp hành nhiệm vụ mấy người đồng sự bị hách điên rồi. Vì vậy, bọn họ liền hoài nghi miệng quỷ tà quái phá. Ngoa tào, cái gì biến thái người mang tội giết người a? Lan qua lăn lại đi ra ngoài hiện trường, lại có thể đem cảnh sát đều dọa cho điên. Tăng Nghị một tiếng thét kinh hãi, rất là hiếu kỳ. Lý Tư Thần nói rằng, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý biết đến. Hơn nữa ta cũng có thể bảo chứng, nếu quả thật để cho ngươi thấy được án phát tình huống hiện trường, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối là chỉ ăn chay không ăn thịt. Quên đi. Tăng Nghị vội vàng xua tay. Nếu là không có thể ăn thịt, vậy thật không bằng giết ta. Đàm Tiếu Tiếu đối với Lý Tư Thần lời nói, cũng cất hoài nghi. Nàng cao mày nói rằng, nếu án phát hiện trận rất kinh khủng, ngay cả cảnh sát đều bị hách điên rồi, ngươi đi có thể đính có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ, ngươi còn hiểu cho pha án? Lý Tư Thần hồi đáp, hải, ta đâu phải biết cái gì pha án a? Ngươi tiểu di nàng, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới sẽ tìm được ta hỗ trợ. Bất quá đây, ta cũng không có để cho nàng thất vọng. tốt xấu là giúp nàng đem mấy người bị hách điên đồng sự chữa lành. Bất quá, phá án sự tình, ta đã có thể không giúp được gì. Ở bên trong bệnh viện trị liệu Thiệu Bân ba người chuyện tiết, thế nhưng bị không ít người đều giao cho thấy được, Lý Tư Thần cũng sẽ không dự định phủ nhận. Thực sự là thế này phải không? Đàm Tiếu Tiếu vẫn còn có chút hoài nghi. Lý Tư Thần nhất buông tay, nói rằng, thật là như vậy. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nếu là không tin ta, có khả năng gọi điện thoại hỏi một chút ngươi tiểu di, xem nàng có phải như vậy hay không nói. Đừng Đàm Tiếu Tiếu không lên tiếng, cũng không biết là ở trong lòng tính toán phải đánh thế nào điện thoại cho Đàm Dĩnh hỏi chuyện này đây hay là ở tính toán chuyện gì khác tiết. Thần ca, ngươi còn có thể làm cho chữa bệnh A. Tăng Nghị còn lại là vẻ mặt kinh ngạc cùng kính phục cảm khái nói, ngoạ tạo, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ A. Mũ đàn, đồng dạng đều là lớp 10 học sinh, vì sao ngươi liền lợi hại như vậy mà ta nhưng như vậy suy A. Ngươi đây không phải là lời vô ích sao đồng dạng đều là người, ta ngược lại bịu gạ kẹt có tiền đây. Trình Hạo Vũ liếc Tăng Nghị một cái, không vui nói. Trong lòng, còn lại là ở nói thầm, may mà ngươi không biết, thần ca còn là một vị thực lực vô cùng cao minh, cao thủ phong thủy. Bằng không, vẫn phải đem ngươi dọa cho tử A. Đối với Lý Tư Thần y thuật, Lâm Tư Vũ đã từng có thân trải nghiệm, cho nên hắn tịnh không có nói ra cái gì nghi vấn. Nhưng mà, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, Lý Tư Thần bị Đàm Dĩnh thỉnh đi hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không nhưng mà cứu chữa vài người đơn giản như vậy. Phương diện này, khẳng định cất giấu có bí mật. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng tịnh không có hỏi tới. Bởi vì nàng biết, mỗi người đều có bí mật, nếu như không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không. Chiều hôm đó khóa, không xuất hiện nữa qua cái gì khác ngoài ý muốn. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Trong trường học ăn cơm tối xong sau, nên đón tự học buổi tối thời gian. Đến buổi tối 9 giờ, tự học buổi tối kết thúc, cuối cùng là đến rồi tan học thời gian. Cùng Đàm Tiếu Tiếu, Tăng Nghị đám người cáo biệt sau, Lý Tư Thần cưỡi mình xe máy. Vốn có, Trình Hạo Vũ là muốn xung xoe, một đường tiễn hắn về nhà, nhưng bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Hạo Vũ tiểu tử này ngồi xe quá tốt, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản cũng không thích hợp lên tàu. Một khi ngồi lên, bật người phải không may. Lý Tư Thần cứ như vậy một thân một mình, cưới xe máy, hướng Anh Quốc biệt viện phương hướng chạy tới. Không một lát sau, Lý Tư Thần bên người cũng chưa có những bạn học khác, chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa lúc đó, ba chiếc xe đột nhiên từ bên cạnh đường trung tiêu ra đây. Một chiếc ngăn cản đường đi của hắn, mặt khác hai lại ngăn chặn hắn đường lui. Dưới tình huống như vậy, UU đọc sách Lý Tư Thần phải bóp hạ phanh lại, đem xe máy ngừng lại, khi mắt, đánh giá vây ngăn chặn mình cái này ba chiếc xe. Ở trong lòng suy nghĩ, đối phương rốt cuộc là người nào, đó là cái gì chú ý. Rất nhanh, mười mấy vóc người tráng hán khôi ngô, từ ba chiếc trên xe đi xuống, vây Lý Tư Thần. Những tráng hán này tất cả đều tản ra bưu hán khí, vừa nhìn chính là ngạnh cha. Bất quá, Lý Tư Thần ánh mắt, nhưng không có rơi vào những tráng hán này trên người, mà là nhìn chằm chằm người cuối cùng từ buôn 3S600 mặt trên xuống, tây trang thẳng trung niên nam tử. Rất hiển nhiên, người trung niên này nam tử, chính là đám này tráng hán môn đầu nhi. Người là ai? Muốn làm gì? Lý Tư Thần híp mắt quan sát người trung niên này nam tử, mở miệng dò hỏi. Chương 224, ta là ở thương hại ngươi môn. Ngươi không biết ta. Ha ha, ta thế nhưng nhận được ngươi. So với kỳ trung, văn, võng, thủ, phát. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, phảng phất là cùng Lý Tư Thần có cực lớn cừu hận giống nhau. Ngươi, Lý Tư Thần, một cái từ phần đất bên ngoài chạy đến Ung Thành chợ tới tiểu tử nghèo. Ỷ vào mình là Lâm Mộ Tuyết thân thích, đang ở Ung trong thành thị mặt hoành hành ngang ngược, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ở Ung trong thành thị mặt hoành hành ngang ngược. Lý Tư Thần há to miệng, mang ngón tay chỉ mình. Không dám tin tưởng nói, ngươi xác định ngươi nói người này, là ta. Tự đi tới Ung Thành chợ sau, Lý Tư Thần phần lớn thời giờ, đều là ở Anh Quốc biệt viện cùng Nam Sơn Trung học hai địa phương này vượt qua, rất ít đi những địa phương khác. Hơn nữa mỗi ngày ăn mặc chi phí, cũng là tương đối đơn giản. Nếu như cái này đều có thể đủ bị kêu là hoành hành ngang ngược lời nói, vậy thực sự không biết dạng gì hành vi, mới coi như là không hoành hành ngang ngược. Vừa lúc đó, lại có một người, từ buôn 3S600 trung đi xuống. Đây là một cái trên người còn mang theo tổn thương, đánh băng vải thanh niên nhân. Là ngươi? Ai, ngươi là cái đó ai tới tới? Lộ. Lộ trưởng. Tuy rằng không biết trung niên nam tử, nhưng Lý Tư Thần nhưng liếc mắt nhận ra thanh niên nhân này đến. Chỉ bất quá, hắn hiển nhiên là đem tên của đối phương giao cho nhớ lộn. Thanh niên nhân vốn là đối với Lý Tư Thần đoán khí mười phần, nghe hắn gọi sai rồi tên của mình sau, càng nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to, lộ trưởng em gái ngươi à. Người nào hội lấy cái loại này biến thái tên? Lao tử gọi Lục Xương Hưng. Nhớ kỹ, là Lục Xương Hưng. Không sai, thanh niên nhân này. Chính là ban đầu ở cờ tờ vợ trong, theo Lôi Thiểu Nhất thời đùa giỡn nữ học sinh Lục Xương Hưng. Hướng về phía Lý Tư Thần gầm thét vài câu sau, Lục Xương Hưng ngược lại hướng về phía trung niên nam tử nói rằng, ba, cùng hắn phế nói cái gì à? Hắn mặc dù là Lâm Mộ Tuyết thân thích, nhưng tuyệt đối là quan hệ không như thế nào họ hàng xa. Bằng không, Lâm Mộ Tuyết hội ngay cả một bộ dáng dấp giống như y phục cũng không bán ở trong hắn, để hắn người mặc sơn trại hóa. Lục Xương Hưng cũng hiểu lầm Lâm Mộ Tuyết. Không phải là nàng không để cho Lý Tư Thần mua quần áo, mà là nàng bán, Lý Tư Thần không chịu xuyên thấu. Lục Xương Hưng tiếp tục nói, hơn nữa ta còn nghe được, tiểu tử này mặc dù là ở tại Lâm Mộ Tuyết trong nhà, nhưng ở là tầng hầm ngầm. Nếu như quan hệ tốt, Lâm Mộ Tuyết làm sao có thể hội không cho hắn ở khách phòng mà để cho hắn ngủ tầng hầm ngầm. Theo ta thấy, Lâm Mộ Tuyết hơn phân nửa cũng là không thế nào đãi kiến hắn, nhưng mà ngại vì thân thích quan hệ, mới phải để cho hắn sống nhờ ở trong nhà mình. Ngày hôm nay chúng ta dạy dỗ hắn, nói không chừng Lâm Mộ Tuyết còn muốn đến cảm tạ chúng ta đây. Lục Xương Hưng nào biết đâu rằng, ở tầng hầm ngầm, cũng là Lý Tư Thần của chính mình chủ ý muốn là dựa theo Lâm Mộ Tuyết tìm cách, tuyệt đối là muốn coi Lý Tư Thần là kiêu ngạo ra vậy hầu hạ. Chỉ bất quá, Lý Tư Thần bây giờ mệnh cách và thân thể chẳng huống, căn bản cũng không có thể hưởng thụ. Mà cái này, cũng liền để cho Lục Xương Hưng đám người, đối với Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ, sinh ra phán đoán sai lầm. Phân tích cho không sai, theo ta nghĩ không sai biệt lắm. Trung niên nam tử gật đầu, nhìn phía Lục Xương Hưng trong ánh mắt lộ vẻ cương triều cùng kiêu ngạo. Hán, chính là phụ thân của Lục Xương Hưng, to lớn bất động sản lão tổng Lục Hán. Tự nhi tử ở cờ tờ vờ bên trong bị Lý Tư Thần đánh sau, Lục Hán liền vẫn muốn trả thù. Hán mới sẽ không gặp chuyện nguyên nhân gây ra là chuyện gì xảy ra, càng gặp con trai của mình có sai lầm hay không. Hán chỉ biết là, Lý Tư Thần đánh con trai bảo bối của mình, hắn nhất định phải báo thù mới được. Ở đi qua mấy ngày trong, Lục Hán một mực âm thầm điều tra Lý Tư Thần. Đang xác định đối phương bất quá là Lâm Mộ Tuyết bà con xa, tịnh không có gì đặc thù đại bối cảnh sau, hắn ngay hôm nay, mang theo nhi tử cùng nhất phiếu thủ hạ đến trận Lý Tư Thần. Lục Hán đây là muốn ngay trước mặt Lục Xương Hưng, hung hăng thu thập Lý Tư Thần cho ăn, hảo báo thủ cho hắn hết giận. Ngươi đánh con ta, ta liền đánh ngươi. Con ta bị thương thành cái dạng gì, ta sẽ cho ngươi tiến hành mấy lần đến hoàn lại. Cái này, đó là Lục Hán tìm cách, cũng là hắn nhất quán hành sự tác phong. 3. Lục Hán giơ tay lên đánh cái hưởng chỉ. Hắn mang tới mười mấy tráng hán lập tức dâng lên, đem Lý Tư Thần bao quanh vây quanh. Lục Hán hiện tại mặc dù là làm phòng địa sản sinh ý, nhưng khi ban đầu, hắn cũng dựa vào phá bỏ và rời đi nơi khác nảy lên ra. Cái này nhất hỏa nhân đó là hắn nuôi dưỡng tay chân, chuyên môn dùng để đối phó phá bỏ và rời đi nơi khác thì gặp phải hộ bị cưỡng chế. Dĩ nhiên, hiện tại những người này cũng đều quải thượng Liễu bảo an đội trưởng, bảo an kinh lý một loại danh hiệu. Nhưng rất lâu, Lục Hán vẫn còn hội để cho bọn họ hỗ trợ xử lý một số lên không được mặt bàn chuyện tiết. Lục Hán nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Hắn vốn cho là, bị mười mấy tráng hán vi trụ Lý Tư Thần, cho dù không bị hách nước tiểu, cũng có thể lạnh run mới đúng. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy bất ngờ là, Lý Tư Thần biểu hiện, cũng dị thường bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn liền không thấy được một tia một hào khẩn trương cùng hoảng loạn. Hắn vì sao không sợ? Lục Hán nội tâm trung, tràn đầy hoang mang. Mà Lý Tư Thần, lại ở phía sau mở miệng nói rằng, ô hát, nguyên lai ngươi là cái này phụ thân của Lục Xương Hưng A nói như vậy, ngươi hôm nay là chuyên đến cảm tạ của ta. Cảm tạ ngươi. Lục Hán ngạc nhiên sừng sốt, nhịn không được hoài nghi lỗ thai của mình có đúng hay không xảy ra vấn đề gì. Ngươi đặc biệt sao đem con trai bảo bối của ta bị đả thương, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đây là cái gì đạo lý? Ngươi nha là khi ta ngốc đây hay là ngươi đầu của mình có ma bệnh? Lý Tư Thần gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng rồi, ta thay ngươi quản giáo con của ngươi, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta sao? Ha ha a Lục Hán tức giận vô cùng phản thiếu, chỉ vào Lý Tư Thần nói rằng, ta nói ngươi tại sao có thể như vậy bình tĩnh, nguyên lai ngươi nhà căn bản là cái kẻ ngu si. Hừ, đánh con ta, còn muốn cho ta cảm tạ ngươi. Ngươi làm lão tử với ngươi giống nhau, đều là đầu có mao bệnh sao? Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, lão tử hôm nay là tới thu thập của ngươi. Ngươi đem con ta đả thương thành như vậy, ta nếu phế bỏ tay ngươi cước, cho ngươi biến thành phế nhân, ta đặc biệt sao sẽ không họ Lục. Ai Lý Tư Thần khẽ thở dài một hơi. Hiện tại biết sợ. Hừ, chậm. Lục Xương Hưng vẻ mặt đắc ý nói. Lý Tư Thần sợ, Lý Tư Thần kinh ngạc, chính là hắn rất muốn thấy. Lý Tư Thần lắc đầu, sợ. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta vừa một tiếng thở dài, cũng không phải sợ, ú ú đọc sách mà là đang thương hại ngươi môn. Thương cảm chúng ta. Lục Hán, Lục Xương Hưng cha con ngạc nhiên sửng sốt. Bây giờ là chúng ta đem ngươi giao cho bao vây, là chúng ta muốn đánh ngươi, ngươi nha thương cảm chúng ta làm cái gì? Ngươi hẳn là người đáng thương, là các ngươi mới đúng chứ? Tiểu tử này đầu, xem ra là thật sự có vấn đề a. Lục Hán ách nhiên thất tiểu nói, Lục Xương Hưng còn lại là một cái sức mạnh gật đầu biểu thị tán thành. Ta cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, cũng đừng trách ta cho các ngươi lục gia tận thế. Lý Tư Thần giọng nói bình thường nói rằng, phảng phất, để cho lục gia xong đời, đối với hắn mà nói, nhưng mà nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Chương 225, cho các ngươi xong đời không hề. Lục Xương Hưng không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó không cầm được phá lên cười, để cho nhà của chúng ta xong đời. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha ha. Đây chính là ta năm nay nghe qua, buồn cười nhất chê cười. Không chỉ có là hắn đang cười, Lục Hán cực kỳ thuộc hạ nhất phiếu trắng Hán, cũng đều đang cười. So với kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát, mỗi người trong nụ cười, đều lộ ra nồng nặc trào phúng. Rất hiển nhiên, bọn họ tịnh không tin Lý Tư Thần có thể làm cho Lục gia xong đời. Đều cho rằng Lý Tư Thần là không biết trời cao đất rộng, ở đàng kia hồ ngôn loạn ngữ suy ngư bức. Sau khi cười xong, Lục Xương Hưng nói rằng, tiểu tử, ngươi biết ba ta là người nào không? Hắn thế nhưng to lớn bất động sản lão tổng. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhà chúng ta to lớn bất động sản, tuy rằng so ra kém quốc nội này nổi tiếng phòng địa sản tập đoàn. Nhưng mà ở ung thành chợ cái này nhất mô ba phần địa trong, cũng hưởng đương đương chiêu bài. Muốn để cho lục gia chúng ta xong đời, ngươi đầu tiên phải nhường to lớn bất động sản xong đời. Cũng đừng nói là ngươi cái này tiểu tử nghèo. Coi như là ngươi dựa vào hậu trường Lâm Mộ Tuyết, cũng không dám khoa hạ để cho to lớn bất động sản xong đời hải khẩu đến. Lý Tư Thần lắc đầu, giọng nói như trước rất nhạt nhẽo, kỳ thực, để cho to lớn bất động sản xong đời, cũng không có ngươi trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Lục Hán cười lạnh nói, có đúng không? Hảo, vậy hãy để cho ta đến xem, rốt cuộc là ngươi trước hết để cho ta to lớn bất động sản xong đời đây hay là ta thuộc hạ những người này trước đem người phế đi? Hiển nhiên. Hắn không có tâm tình lại cùng Lý Tư Thần tiếp tục nhiều lời. Nâng tay phải lên, sẽ hướng thuộc hạ những tráng hán này môn, hạ đạt đánh người mệnh lệnh. Có thể vừa lúc đó, một trận dồn dập chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, đảo loạn cái này hơi lộ ra không khí khẩn trương. Người nào? Là của ai điện thoại di động ở hưởng? Lục Hán nhìn mình lom lom thuộc hạ những người này, giận không kềm được gầm hét lên. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn ra lệnh đã bị chuông điện thoại di động cắt đứt, loại cảm giác này. Không cần nói là không có nhiều sảng. Mười mấy tráng hán nhìn lẫn nhau, liền không ai đứng ra thừa nhận. Cuối cùng, một cái đầu lĩnh bộ dáng người, chỉ Lục Hán túi áo, thận trọng nói rằng, ách, Lục Tổng, hình như là điện thoại di động của ngươi ở hưởng. Lục Hán sửng sốt, đưa tay vào đâu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên, thật đúng là điện thoại di động của hắn ở hưởng. Điện báo biểu hiện người của phía trên, là to lớn bất động sản một vị phó tổng Mao La Chán. Lúc này, Lục Hán nào có nghe điện thoại nội tâm tiết, trực tiếp liền bóp lại treo cơ khí kiện. Nhưng mà, hắn cương cúp điện thoại, còn chưa kịp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, liền lại văng lên. Gọi điện thoại tới người, vẫn là vị kia to lớn bất động sản phó tổng Mao La Chán. Người này, thật đúng là kiên nhẫn. Chờ một chút động thủ. Lục Hán hướng về phía thuộc hạ. Nay tráng hán phân phó một tiếng sau, bóp lại nút trả lời. Không đợi Mao La Chán mở miệng, hắn đó là vừa thông suốt rít gào, Mao La Chán, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi đánh cái này mở điện nói đến, không là vì cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, ta nhất định sẽ hung hăng thu thập ngươi. Nếu như ở bình thường, Lục Hán tức giận, đừng nói là thông thường trùng cao tầng, coi như là Mao La Chán như vậy phó tổng, cũng sẽ bị sợ đến đầu đầy đổ mồ hôi lạnh không dám lên tiếng. Nhưng mà lúc này, Mao La Chán đang nghe được Lục Hán rít gào sau, cũng một tia một hào sợ cũng không có, nhưng mà đang khẩn trương vạn phần kêu, Lục Tổng, không xong, không xong à. Cái gì không xong? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Hán chân mày cau lại, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất an. Đối với Mao La Chán người này, Lục Hán vẫn còn rất hiểu rõ. Có năng lực, gặp phải sự tình cũng là phi thường trầm ổn. Trên cơ bản, Lục Hán liền chưa từng thấy qua đối phương hoảng loạn qua. Ngày hôm nay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho đối phương hốt hoảng ngay cả lời đều giảng không rõ lắm. Lục Hán cũng không có đẳng cấp lâu lắm, rất nhanh liền đã biết để cho Mao La Chán thất kinh chuyện tiết là cái gì. Chỉ nghe Mao La Chán hoảng hoảng trương trương nói rằng, Lục Tổng, ta vừa nhận được thông chi, chúng ta đầu tư kiến thiết ôn tuyển hương hạng mục, bị khẩn cấp gọi ngừng. Cái gì? Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để cho Lục Hán cả người đều ngớ ngẩn. Phải biết rằng, to lớn bất động sản đầu tư kiến thiết cái này ôn tuyển hương hạng mục, không chỉ có riêng là một cái ôn tuyển nghỉ phép tiểu điếm đơn giản như vậy. Nó là một cái bao hàm tiểu điếm, gôn trận, ôn tuyển và xa hoa khu dân cư cùng buôn bán mua sắm sân rộng ở bên trong tổng hợp thể. Bởi vì ôn tuyển hương hạng mục đang ở ung thành chợ bên trong thị khu, cự ly phồn hoa địa điểm không hề tính xa, thông nhau cũng là tương đối tiện lợi. Cho nên Lục Hán đối với hạng mục này, bế cực lớn lòng tin. Vì thế, hắn không chỉ có là đem bản thân nhiều năm tích xúc đều đập đi vào, còn từ ngân hàng vay một số lớn khoản tiền chắc chắn hạng, tỉnh ở dân gian phi pháp mộ tập một số lớn lãi nặng hơi thở tài chính. Hiện tại, mắt thấy ôn tuyển hương hạng mục tiến triển thuận lợi, xa hoa khu dân cư cùng buôn bán mua sắm sân rộng đã chuẩn bị muốn bắt đầu phiên giao dịch bán ra, lập tức là có thể hấp lại một số lớn tài chính đồng thời hung hăng kiếm trên một khoản. Có thể liền ở thời khắc mấu chốt này, Mao La Chắn cư nhiên nói cho hắn biết, cái này ôn tuyển hương hạng mục lại là bị khẩn cấp gọi ngừng. Cái này đại tỷ quả thực chính là muốn hắn phá sản xong đời A. Lục Hán không có bị tin tức này giao cho kích thích trực tiếp ngất đi, đã coi như là thân thể tố chất của hắn được rồi. Hít sâu một hơi, khôi phục một chút tính táo Lục Hán, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói là cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi cho. Nữa ta nói một lần. Mao La Chắn vội vàng đem lời nói mới rồi, lại cho lặp lại một lần, chúng ta ôn tuyển hương hạng mục bị khẩn cấp gọi ngừng. Tại sao phải bị gọi đình? Là ai giao cho gọi ngừng? Lục Hán hỏi. Mao La Chắn lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, không. Không biết. Lục Hán cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, tức giận gầm hét lên, không biết. Lao tử đem toàn bộ đập vào đến nơi này cái ôn tuyển hương hạng mục trong, ngươi cư nhiên nói cho ta biết, không biết là ai kêu ngừng nó, cũng không biết là vì sao gọi ngừng nó. Ta đặc biệt sao hoa lương cao mời có ích lợi gì? Lẽ nào chính là nghe ngươi ở nơi này nói không biết? Ngươi nha thực sự là phế vật sao nghe, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức đi cho ta dò nghe, rốt cuộc là người nào, bởi vì nguyên nhân gì, gọi ngừng chúng ta ôn tuyển hương hạng mục. Dạ, là Mao La Chắn bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, ú đọc sách vội vàng ứng hai tiếng, liền cúp điện thoại, đi tìm quan hệ hỏi tình huống. Đánh xong điện thoại Lục Hán, biểu tình em trầm dò người. Đang trầm mặc mấy giây sau, hắn từ điện thoại di động thông tin lục trong lấy ra một người điện thoại, gọi tới. Người này, là hắn ở ung thành chợ quan trường bên trong ô dù. Hắn to lớn bất động sản, có thể ở ngắn ngủi mấy năm trong, liền phát triển lớn mạnh đến loại trình độ này. Cùng đối phương chiếu cố, có cực lớn quan hệ. Ngay cả lần này, hắn có thể bắt ôn tuyển hương mảnh đất này, cũng là toàn dựa vào người này hỗ trợ. Bằng không, hắn coi như là có tiền nữa, cũng không thấy có thể bắt như thế một khối bị tất cả mọi người xem trọng bảo địa. Nhưng mà, điện thoại đánh tới sau, tay của đối phương cơ khí, cũng bị vây tắt máy trạng thái. Chương 226, hãm hại cha hàng. Tắt máy. Tại sao có thể tắt máy đây? Lục Hán không cam lòng, lại liên tục bấm nhiều lần điện thoại đến. Nhưng kết quả, đều là giống nhau. Đối phương căn bản sẽ không có khởi động máy, hắn coi như là đánh trên 100 lần, 1.000 lần, cũng không có khả năng đánh cho thông. Chết tiệt hỗn đản. Lục Hán chửi ầm lên, đầy ngập lửa giận hắn, giương tay sẽ đập điện thoại di động. Nhưng cuối cùng vẫn cố nén cái này xung động, bởi vì hắn còn muốn chờ Mao La Chắn điện thoại đến. Nếu mình ở ung thành chợ trong quan trường mặt ô dù đã liên lạc không được, cũng chỉ có thể là đem mong muốn ký thác vào Mao La Chắn trên người của. Kỳ vọng đối phương có thể mau sớm nghe được biến mất, cũng để cho mình có thể triển khai có châm trích quan hệ xã hội hành động. Thấy Lục Hán vẻ mặt khẩn trương, Lục Xương Hưng vội vàng an ủi, ba, ngươi cũng đừng quá cấp. Lời của hắn vừa mới nghĩ đến cái đầu, đã bị Lục Hán cắt đứt, không nóng vội. Ta làm sao có thể không nóng vội? Ôn tuyển hương hạng mục, ta thế nhưng đem toàn bộ đập đi vào. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, táng ra bại sản đều là nhẹ. Cho dù cuối cùng ôn tuyển hương hạng mục có thể mở lại, chúng ta đang bị gọi đỉnh trong khoảng thời gian này, cũng sẽ tổn thất một số tiền lớn. Vạn nhất bị gọi đỉnh thời gian có chút trưởng, tiền của chúng ta liên, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, giống nhau cho hết đạn. Để chế tạo ôn tuyển hương hạng mục, Lục Hán không chỉ có từ ngân hàng mượn tiền, vẫn còn ở dân gian mộ tập một số lớn cao lợi tức tài chính. Những thứ này dân gian mượn tiền, nếu như không thể mau chóng còn lên, thế tất hội cùng quả cầu tuyết giống nhau, càng lúc càng lặn đi càng lớn. Nguyên bản ở Lục Hán dự định chung, ôn tuyển hương xa hoa khu dân cư cùng buôn bán sân rộng, tương hội tại sắp tới bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ cần hai cái này lâu bàn bắt đầu tiêu thụ, là có thể đem dân gian mộ tập lãi nặng hơi thở tài chính giao cho trả nợ. Nhưng là bây giờ, ôn tuyển hương hạng mục bị gọi đình, xa hoa khu dân cư cùng buôn bán sân rộng tự nhiên không có khả năng mở lại mầm bán ra. Chưa có trở về lung tài chính, hắn lấy cái gì đi cao hơn nữa lợi tức dân gian mượn tiền. Không phải cái này dân gian mượn tiền, lợi cổn lợi dưới, ai cũng không dám xác định, nó sẽ biến thành thế nào một cái khổng lồ tuyết cầu. Nói không chừng, hội diễn biến thành một hồi kinh khủng tuyết lở, đem Lục Hán giao cho triệt để đẻ chết. Đối mặt với tình huống như vậy, Lục Hán làm sao có thể không nóng nổi? Làm sao có thể không sợ? Lục Xương Hưng tuy rằng đã trúng cho an huấn, nhưng không có vẻ ngoài, mà là tiếp tục khuyên, ba, ta xem ngươi thật là cấp hôn đầu. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Chúng ta ngoại trừ ôn tuyển hương hạng mục này ra, còn có ung thúy giai vườn cái này lâu bàn A. Cái này đang xây tiểu khu, không chỉ có ở vào thị khu phồn hoa, lại thêm tiếp giáp vài cái tiểu học, trung học cùng đại học, là hoàn toàn xứng đáng học khu phòng. Hiện tại, ung thúy giai vườn chủ thể công trình đã làm xong. Chúng ta hoàn toàn có thể đem nó lấy ra nữa bán đi dò hiện, ngăn chặn ôn tuyển hương bộ môn lỗ thủng A. Đúng vậy. Lục Hán ánh mắt của trợn sáng ngời. Cái này ung thúy giai vườn, hắn nguyên buồn không dự định quá sớm bán ra, muốn ác ở trong tay mặt đẳng cấp giá phòng lại phòng nhất phòng hơn nữa. Dù sao đây là ở vào thị khu phồn hoa học khu phòng, căn bản cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Buồn, nhưng mà cứu có thể kiếm được bao nhiêu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn không có biện pháp ngồi nữa đẳng cấp giá phòng dâng lên, chỉ cần có thể mau chóng dò đến một số lớn tiền mặt, bổ túc ôn tuyển hương bên kia lỗ thủng là được. Lục Hán tin tưởng, chỉ cần có tiền, mình quan hệ xã hội là có thể có hiệu quả, để cho ôn tuyển hương hạng mục có thể mở lại. Chỉ cần ôn tuyển hương hạng mục có thể tiếp tục tiến hành, hắn tổn thất những thứ này, là có thể thập bội, gấp trăm lần tìm trở về. Nhìn Lục Xương Hưng, Lục Hán trong đôi mắt của mặt lộ vẻ thỏa mãn, nói rằng, hảo, hảo, hảo, Xương Hưng, ngươi thật không hổ là ta con trai ngoan, đầu quả nhiên chuyển rất nhanh, ta đều còn thật không ngờ ung thúy giai vườn hạng mục này, ngươi trước mắt nghĩ tới. Thấy ngươi có thể cho ta phân ưu giải sầu, ta thật là thật cao hứng a. Lục Xương Hưng đắc ý cười, đang định khiêm tốn vài câu. Lại nghe Lý Tư Thần đột nhiên cười lạnh nói, cái gì tốt nhi tử à, ngươi con trai này, căn bản là một cái hố cha hàng. Lục Xương Hưng sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Mà Lục Hán, đồng dạng cũng là giận không kèm được. Hán nguyên bổn chính là một cái bao che cho con chủ, nhất không nghe được người khác nói con của hắn bất hảo. Hiện tại, hắn đúng lúc là đem tất cả lửa giận, tất cả đều giao cho tắt đến Lý Tư Thần trên người của. Lục Hán lập tức là giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần. Hướng về phía bốn phía khỏe mạnh bọn thủ hạ gầm hét lên, còn ngây ngốc tới làm cái gì? Nhanh lên cho ta. Lời của hắn cương nói phân nửa, liền lại bị chuông điện thoại di động cắt đứt. Ngoa tào. Lục hắn nhịn không được tuôn ra một câu thô tục, tâm tình miễn bàn miệng nhiều biệt khuất. Cái này đại tỷ liên tục hai lần, đều ở đây khẩn trương nhất, thời khắc mấu chốt nhất bị cắt đứt nói, hắn thật là có muốn điên cảm giác. Bất quá, Lục hắn rành mạch từng câu, bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Vạn nhất cú điện thoại này là mau là chắn đánh tới đây. Vì vậy, hắn chỉ có thể là đem bản thân phần sau muốn nói, tạm thời giao cho nghẹn trở lại trong bụng, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn điện báo biểu hiện. Lúc này đây, gọi điện thoại tới người, cũng không phải mau là chắn, mà là to lớn bất động sản một vị khác phó tổng Lý Minh. Mà hắn, vừa mới chính là ung thúy giai vườn hạng mục này người phụ trách. Lý Minh ở phía sau gọi điện thoại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn khuyên bảo ta để cho ung thúy giai vườn sớm bắt đầu phiên giao dịch hấp lại tài chính? Ngực mang tới nghi vấn, Lục Hán bóp lại nút trả lời, không đợi đối phương mở miệng, liền giành nói trước, Lý Minh, ngươi có đúng hay không muốn nói để cho ung thúy giai vườn sớm bắt đầu phiên giao dịch? Ha ha, đề nghị này, có thể là có người so với ngươi sớm đưa ra ác. Lục Hán giọng của trung tràn đầy huyền diệu cùng kiêu ngạo, bên cạnh Lục Xương Hưng lại ưỡn ngực, bày ra một bộ rào rạt đắc ý tư thế. Nhìn ra được, hai cha con này, tất cả đều là không huyền diệu sẽ chết tinh nhân. Ung thúy giai vườn sớm bắt đầu phiên giao dịch. Bên đầu điện thoại kia Lý Minh, nghe vậy sửng sốt, sau đó dùng run rẩy âm thanh nha nói rằng, Lục Tổng, ngươi cái kế hoạch này, sợ là không có cách nào khác thực hiện a. Vì sao? Lục Hán rất vô cùng kinh ngạc. Lý Minh hồi đáp, đang ở vừa, ung thúy giai trong vườn mặt đang kiến thiết hai tòa lâu, đột nhiên là chỉnh thể sụp đổ. Mặc dù không có thương tổn được người, nhưng mà chuyện lần này cố, thế tất hội tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Đừng nói ung thúy giai vườn không có cách nào khác bắt đầu phiên giao dịch. Thậm chí ngay cả mấy cái khác chúng ta hiện tại bán ra lâu bàn, cũng sẽ đại là ảnh hưởng. Thậm chí, trước đây này bán chúng ta nhà nghiệp chủ, cũng có thể hội yêu cầu trả phòng có lẽ làm những thứ khác duy quyền hành động. Cái gì? Hai tòa lâu chỉnh thể sập. Cái này? Điều này sao có thể? Tra được nguyên nhân sao Lục Hán há to miệng, làm sao cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Cái gì gọi là nhà rột phùng suốt đêm vũ? Cái này đặc biệt sao chính là A? Lý Minh hồi đáp. Căn cứ chuyên gia hiện trường khám tra, UU đọc sách nhận định sự cố nguyên nhân là sử dụng xi măng cùng thép không đạt tiêu chuẩn. Lục Hán điên cuồng gầm hét lên, phụ trách mua đồ ăn xi măng cùng thép người là ai? ta đặc biệt sao không giết chết hắn, ta sẽ không họ Lục. Là Lý Minh do dự một chút sau, hồi đáp, là quý công tử A. Cái gì? Lục Hán ngạc nhiên sửng sốt. Sau đó, hắn liền nhớ lại đứng lên. Trước đây Ung Thúy Giai vườn khởi công thời điểm, Lục Xương Hưng đã từng tìm được hắn, nói là muốn phụ trách một bộ phận hạng mục. Lúc đó hắn còn cảm thấy rất vui vẻ, cho là mình đứa con trai này cuối cùng là trưởng thành, hiểu được thay mình chia sẻ vất vả cực nhọc. Nhưng thật không ngờ, tiểu tử này căn bản không phải đến thay mình chia sẻ vất vả cực nhọc, mà là đến hãm hại cha. Xem ra Lý Tư Thần nói một chút cũng không có sai, cái này Lục Xương Hưng, đích thật là một cái hố cha hàng. Chương 227, Vận Thế Bi Lực 3. Lục Hán điện thoại cũng không có đánh xong, liền xoay người một bạt thai quất vào Lục Xương Hưng trên mặt của. Đáng thương Lục Xương Hưng, đều ngược lại làm rõ ràng trạng huống, đã bị một tát này giao cho đánh xưng lên khuôn mặt. Ba, người điên rồi sao? Lại đây đánh ta. Lục Xương Hưng nuốt đau đớn khó nhịn gò má của, lớn tiếng chất vấn. Lục Hán liên tục cười lạnh, điên rồi. Không sai, ta đặc biệt sao đích thật là cũng bị ngươi cái này hãm hại cha hàng bức cho điên rồi ngươi nha, nếu không con ta hiện tại liền giết chết ngươi làm sao, ngươi còn không phục đúng không? Ta hỏi ngươi, Ung Thúy Giai vườn bên kia dùng xi măng cùng thép, có phải là ngươi hay không phụ trách vào hàng? Đúng vậy, làm sao vậy? Lục Xương Hưng hỏi, hắn như trước ngược lại làm rõ ràng trạng huống. Lục Hán gầm thét nói rằng, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Ngươi mua đồ ăn xi măng cùng thép, toàn cho đặc biệt sao đều là phẩm chất cực kém lạn hóa hiện tại, Ung Thúy Giai trong vườn mặt, dùng những thứ này thép cùng xi măng hai tòa lâu, đều sụp đổ. Thập cái gì? Sụp đổ. Cái này. Điều này sao có thể đây? Lục Xương Hưng hoàn toàn trợn tròn mắt. Những thứ này xi măng cùng thép, là hắn từ một người bạn, chỗ đó, lấy cực thấp giá bán cho tay. Lúc đó, hắn vẫn còn ở rào rạt đắc ý, nói làm ăn này thật sự là quá tốt làm, bất quá là vừa chuyển tay công phu, liền cho mình tiểu kim khô kiếm được một số tiền lớn. Nhưng mà, hắn làm sao cũng thật không ngờ, trước đây cho chỉ một cái tài lộ hảo bằng hữu, căn bản là ở hãm hại hắn. Hơn nữa hay là đưa hắn hãm hại dị thường thê thảm. Ngốc lăng mấy qua đi, Lục Xương Hưng giống như là mình thôi miên vậy nói, không có quan hệ, bất quá là sụp đổ hai tòa lâu mà thôi. Ung Thúy Giai trong vườn mặt, còn có mặt khác vài tòa ôm vào. Không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ? Lục Hán cắt đứt hắn nỉ non tự nói, cắn răng nghiến lợi nói rằng, không sai, Ung Thúy Giai trong vườn mặt, đích sắc còn có mặt khác mấy tòa lâu. Nhưng mà, sụp đổ hai tòa lâu sau, ngoài ra lâu, ai còn hội bán? Ai còn dám bán? Ngươi thật coi bán phòng người, đều với ngươi giống nhau là ngu ngốc sao? Lục Xương Hưng trương liễu trương trùy ba, hắn biết rõ, Lục Hán nói những thứ này, đều là sự thực. Lục Hán nhưng không có đỉnh, tiếp tục nói, không chỉ có là Ung Thúy Giai vườn bên trong nhà cửa bán không được, chúng ta to lớn bất động sản những thứ khác phòng nguyên thạch, đều bị cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí, trước đây này bán chúng ta nhà nghiệp chủ, còn có thể đứng ra duy quyền gây sự với chúng ta bất quá, những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu, là ra chuyện lần này cô sau, chúng ta to lớn bất động sản nhất định sẽ lọt vào chính phủ ngành tương quan nghiêm ngặt thẩm tra nói không chừng, bị tước đoạt làm phòng địa sản buôn bán tư cách cũng có thể. Giá hạ tử, Lục Xương Hưng là thật sợ, thanh âm hắn run rẩy hỏi, sao? Làm sao bây giờ? Ba, bây giờ nên làm gì mới tốt ta? Làm sao bây giờ? Ta đặc biệt sao cũng không biết nên làm gì bây giờ nếu như không có nảy sinh như thế nhất việc ngoài ý muốn, sự tình còn có vãn hồi làm được. Nhưng mà hiện tại Lục Hán thở dài một hơi, ở trong thân thể lực lượng, phảng phất là theo cái này một hơi thở bị xếp hàng đi ra ngoài. Thậm chí, hắn ngay cả đứng yên khí lực cũng không có, lui về phía sau hai bước, tựa vào buôn tháng 3 năm 36 trên, nhỉ non nói, tận thế. Bây giờ là thực sự toàn cho tận thế. Lục Xương Hưng cũng là triệt để ngớ ngẩn. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, sự tình vậy mà hội phát triển đến nước này. Mấy giờ? Không, mấy mươi phút trước. Hắn đều vẫn là tiêu tiền như nước con nhà giàu. Nhưng mà hiện tại, hắn rất có thể hội theo to lớn bất động sản nhất thời, thay đổi không đáng một đồng. Cuộc sống như thế, thật sự là rất thoải mái phập phồng, trái tim nhỏ căn bản không chịu nổi a. Đang ở Lục Hán cùng Lục Xương Hưng hai cha con nhìn nhau không nói thời điểm, Lý Tư Thần nhưng đã mở miệng, mỉm cười nói, thế nào, các ngươi hiện tại tin tưởng, ta cũng không phải ở nói bốc nói phét đi. Để cho to lớn bất động sản xong đời, thật không phải là việc khó gì. Cho các ngươi Lục gia xong đời, cũng giống vậy rất đơn giản. Ngươi Lục Xương Hưng chỉ vào Lý Tư Thần, sẽ mắng lên. Nhưng mà, hắn thô tục ngược lại tuân ra đến, đã bị Lục Hán cắt đứt. Lục Hán trừng mắt Lý Tư Thần, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, là ngươi. Làm ra cái này một dãy chuyện người, là ngươi. Không. Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là một tiểu tử nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Việc này, tuyệt đối không thể nào là ngươi làm. Tiền, bối cảnh. Không nói đến Lý Tư Thần có hay không thật không có hai thứ đồ này, cho dù hắn thật không có, cũng giống vậy có khả năng để Lục Gia rơi vào vạn kiếp bất phục, bởi vì hắn một cái đỉnh cao minh phong thủy sư, hắn có thể ở trong nháy mắt giữa không gian, cải biến một người phong thủy khí vận, để cho hắn trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục. Tựa như Lục Hán như vậy. Trên thực tế, liền lúc trước, Lý Tư Thần thở dài nói thương hại bọn hắn thời điểm, cũng đã là dùng bí mật thủ đoạn, lén lút cải biến Lục Hán, Lục Xương Hưng hai trà con này vận thế. Nguyên bản, lấy Lục Hán tình hình huống, còn muốn lại huy hoàng cái vài mới có thể đi đường xuống dốc. Nhưng mà trải qua Lý Tư Thần bí pháp thay đổi sau, hắn vận thế ở trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Người đang số con dẹp thời điểm, uống nước cũng sẽ nhét cái răng. Xuất hiện như thế một loạt để cho Lục Hán tuyệt vọng biến cố, cũng không sao có thể kỳ quái. Dĩ nhiên, giống như loại này cực đoan thay đổi một người vận thế chuyện tiết, là cực kỳ hao tổn công đức. Có khả năng khẳng định, Lý Tư Thần ở làm ra chuyện như vậy tiết sau, nhất định sẽ nên đón một hồi phi thường xui xẻo sự tình. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không sao. Còn hơn không may, hắn càng muốn hung hăng giáo huấn gậy ông đập lưng ông thoáng cái chẳng phân biệt được thiện ác, không biết tốt xấu Lục gia phụ tử. Lục Hán cùng Lục Xương Hưng không hiểu phong thủy, cũng xem không hiểu vận thế. Vì vậy, bọn họ theo bản năng cho rằng, Lý Tư Thần thời khắc này nói, bất quá là ở nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, một loạt chuyện này, đều là nhân Lý Tư Thần dựng lên. Tiểu tử, đừng cho là ta môn Lục gia gặp hại, ngươi có thể đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng tục ngữ nói thật tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ưu đọc sách Lục gia chúng ta cho dù không được, muốn giết chết ngươi, cũng là không có vấn đề. Lục Hán một tiếng rít gào, mang tay chỉ Lý Tư Thần, hướng về phía mang tới cái này mười mấy tráng hán ra lệnh, đánh cho ta hắn hướng tử trong đánh lao tử bây giờ còn chưa có phá sàn đây, là có tiền cho các ngươi. Trước, Lục Hán chỉ là muốn phế bỏ Lý Tư Thần thủ cước là con trai mình hết giận. Nhưng mà hiện tại, Lục Hán nhưng là muốn Lý Tư Thần tính mệnh. Dù sao Lục gia đều phải xong đời, tạo nên một người đến đệm lưng cũng tốt. Mười mấy tráng hán lập tức đánh về phía Lý Tư Thần, thế tới rào rạt. Các ngươi nhưng chớ đem ta xe máy giao cho trạm phá hủy. Quên đi, ta còn là xuống xe đến một bên đi thôi, vạn nhất đem xe làm hư, ta còn phải phí công phu đi tìm lại một chiếc thích hợp. Thân hám ôm chặt Lý Tư Thần, không chút nào bối rối. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên nhảy xuống xe máy, thật nhanh hướng phía nói bên đường nhai duyên chạy đi. Chương 228, ngoài ý muốn tần phát. Xe máy. Chúng ta bây giờ thầm nghĩ muốn đánh ngươi người này được không? Ngươi chiếc này xe máy, rách rưới, coi như là thu phế phẩm người cũng không thấy đồng ý muốn. Chúng ta chạm nó làm cái gì? Còn ngại hội ô hế tay của mình đây. Nghe được Lý Tư Thần lời nói, vì hầu hắn nhóm người này chẳng hán, nhịn không được là ở trong lòng rủa xả. Bất quá, bọn họ đánh về phía Lý Tư Thần tốc độ, cũng một chút cũng không có giảm bớt. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, chạy về phía ven đường nhai duyên Lý Tư Thần, liền gặp phải cái phương hướng này hai cái tráng hán vi đổ. Tiểu tử, gục xuống cho ta đi. Hai cái tráng hán cùng kêu lên rít gào, huy vũ nghị đến xa hoa đại quả đấm của, một tả một hữu giác công, muốn đem Lý Tư Thần giao cho trực tiếp đánh ghé vào địa. Lý Tư Thần trên mặt của, vẫn là không gặp nửa điểm kinh hoàng, còn hảo tâm nói nhắc nhở, cẩn thận dưới chân ô. Đáng tiếc, hai cái tráng hán căn bản cũng không có đem nhắc nhở của hắn để ở trong lòng. Một người trong đó, thậm chí còn đang cười lạnh tới chào phúng, đừng cho là ta môn không biết người đó là cái gì chủ ý, muốn gạt ta môn phân thần đúng không? Hừ, loại này học sinh đánh nhau mới có thể dùng được thấp kém kỹ lưỡng, đối với chúng ta mà nói, là hoàn toàn không có ích lợi gì. Một người khác cũng phụ hòa nói, không sai, chỉ có heo, mới có thể trên ngươi cái này làm. Đang ở hai người kia lời của vừa hạ xuống biểu thị, ngoài ý muốn, đột nhiên phát sinh. Hai cái cao tốc đánh về phía Lý Tư Thần trắng hán, dưới chân chợt một tá trợn, ở bang bang hai tiếng muộn hưởng chung, đúng là đồng loạt quỳ ở ngã trên mặt đất, thế ra chó gặm cất chật vật tư thế. Lý Tư Thần cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền từ trên người của bọn họ đạp quá khứ. Đồng thời, dưới chân hắn cố ý dùng tới rất lớn lực đạo, đem hai cái này tráng hán đạp hoa hoa kêu loạn, cũng không biết có hay không đạp nảy sinh cái gì nội thương đến. Đồng thời, hắn cũng không có quên lời bình trên một câu, xem ra hai người các người, là so với heo còn muốn buồn à. Hai cái tráng hán hơi kém không có bị khí tạc phế, hai tay trên mặt đất cố sức nhất chống đỡ, liền muốn đứng lên tiếp tục đánh về phía Lý Tư Thần, đi báo thủ rửa hận. Nhưng mà, bọn họ mới vừa dậy một điểm, liền lại bị đạp xuống. Lần này, đạp bọn họ, không còn là Lý Tư Thần, mà là này cái đuổi kịp Lý Tư Thần tráng hán. Những người này đuổi kịp tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa hai cái tráng hán gục vô cùng đột nhiên, bọn họ căn bản là không kịp thu cước hoặc nhiễu lộ, chỉ có thể là cứ như vậy trực tiếp đạp bước lên. Dĩ nhiên, những thứ này thải đạp tới đồng bạn tráng hán môn, trong lòng cũng là thập phần áy náy. Ở thải đạp qua đi, cũng không quên bổ túc một câu như là, xin lỗi á ta không phải cố ý, thu lại không được cước. Làm phiền, mượn qua thoáng cái các loại nói. Hai cái quỷ dạp trên mặt đất tráng hán, ở ngắn ngủi mấy giây trong, liền đã trúng mười mấy người thải đạp. Mặc dù thân thể bọn họ cường hãn, cũng thực là gánh không được. Trước mắt căng hắc, đúng là cứ như vậy hôn mê đi. Mà đang ở ý thức đánh mất trước, bọn họ còn đầy cõi lòng tức giận, phát ra một tiếng rên rỉ, mượn qua em gái ngươi à. Xin lỗi tỷ phu ngươi. Các ngươi những thứ này tên đáng chết, coi ta là đá kê chân giống nhau đạp, muốn dùng vài câu nhẹ bỗng nói liền xong việc. Không có cái đó làm được. Chờ ta đứng lên sau, xem ta như thế nào đến thu thập các ngươi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã chạy nhanh tới nhai duyên trên. Hắn không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là cứ như vậy dừng bước, xoay người lại, đưa lưng sau lưng quyển liêm môn, cười tủm tỉm nhìn Phác Lai. Nay trắng hán, trên mặt, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Bởi vì hắn lúc này đứng vị trí này, là cả con đường nói chung, phong thủy tốt nhất địa điểm. Chỉ cần đứng ở chỗ này, liền tuyệt đối có thể gặp dự hóa lành. Huống chi, hắn căn bản cũng không cảm thấy, bản thân ngày hôm nay sẽ gặp phải cái gì không may tiết. Rất nhanh, xung phong ở phía trước nhất mấy người trắng hán, liền đến Lý Tư Thần trước mặt. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần lại đột nhiên mang ngón tay chỉ thiên, cẩn thận thì hơn mặt ô. Có lúc trước hai người đồng bạn vết xe đổ, hai cái này tráng hán cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng mà, trên bầu trời ngoại trừ một vòng loan nguyệt cùng chấm chấm đầy sao ở ngoài, cũng không có những thứ khác đồ đạc. Tốt, dám đùa chúng ta. Mấy cái này tráng hán trong lòng dần hiện ra tới ý niệm đầu tiên, đó là mình bị lừa. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bọn họ liền nghe trên đỉnh đầu phương truyền đến một trận khắc khẩu. Bất quá, ngày hôm đó không có cách nào khác qua. Bất quá sẽ không qua. Thanh âm một nam một nữ, hiển nhiên là đôi ở cãi nhau.